rõ ràng hai người trẻ tuổi nhân tại cho nhau âu yếm đối phương tính khí, có thể bọn hắn nói chuyện lại không có một chút tình dục cảm giác, ngược lại như là tại chợ mua thức ăn, tính toán chi ly đòi giá trị còn giá trị. Nam sinh cũng là đủ phiền toái đó ha. Kích thích không đủ liền bắn không ra, nữ sinh liền dễ dàng hơn. Dạ dạ, nữ sinh thuận tiện. Hoặc là ta xuyễn hai câu cho ngươi nghe nghe. Thật không biết ngươi làm gì thế nếu như vậy đối với Yukino. Thần Lạc Lật bạch nhãn nói thầm, nhắm mắt lại chuyên tâm cảm nhận lên hải lão danh cái gọi là lạn huyệt. Lâm phóng ra phía trước, Thần Lạc vội vàng đem bành hóa tinh dịch điều này có thể lực cấp tạm thời tắt đi rồi. Tại Thần Lạc nói ra muốn bắn thời điểm, hải lão danh liền nắm lấy đế giày hai bên đem giày miệng nhắm ngay Thần Lạc kia chiều phía trên chỉ lấy côn thịt, vừa vặn đem quy đầu bộ tiến giày trong miệng, tay phải bóp càng chặt hơn một chút, a dên nhẹ dùng âm thanh kích thích hắn, tốc độ chậm không ít, nhưng lần lượt trà sát lại càng có lực, này cũng là vừa tốt phù hợp Thần Lạc tâm tư. Nóng lên tinh dịch trực phún mà lên, hữu lực phun ra đem giày đầu bên trong đều cấp bắn ra phát ra phốc phốc âm thanh, hải lão danh đem giày một bên bóp càng dùng sức điểm. Một bên đôi mắt tỏa sáng, một bên thở gấp nói thật sự là lợi hại a. Nam sinh xuất tinh nguyên lai là như vậy. Chậc, còn, vẫn chưa xong sao? Ui ui ui, người muốn bắn tới khi nào? Biến thái. Hải lão danh cũng không phải là chưa có xem qua lừa đảo. Phiến trung nam yêu nhóm tối đa cũng liền bắn cái không đến 10ml liền đã xong. Kêu la run thượng tam run cũng đã toàn bộ phóng ra hoàn tất. Có thể Thần Lạc ra hỏa kia côn thịt đều nhảy mau nửa phút rồi. Như thế nào giày còn tại phốc phốc rung động. Hô. Thần Lạc chưa thỏa mãn rút về một mực chôn ở hải lão danh dưới váy tay phải, mà hải lão danh cũng đem kia giày cấp bóp vững chắc chậm rãi đem để nằm ngang, giống như sợ vẫy ra một giọt đến giống nhau. Đợi nàng thấy rõ đế giày trong kia thật dày một tầng tinh đặc về sau, dù là nàng tinh thần không bình thường cũng phát ra ô oa cảm thán tiếng. Nha nha nha nha nha. Cái này chính là nam sinh. Tinh dịch. Hải lão danh đẩy kính mắt một chút đem giày cấp nắm lên đến dán hướng mặt chỗ đó, nhìn thẳng giày bên trong đục ngầu vật nhìn không chuyển mắt, liền nháy cũng không nháy một chút. Người thật đúng là lợi hại. Thần Lạc cấp chính mình đến đây một phát vệ sinh thuật, sau đó đem con cấp bỏ vào trở về, nhấc lên khóa quần, đem áo sơ mi vạt áo cấp bỏ vào tốt. Ta tò mò thứ này rất lâu rồi, thật đúng là bắn ra không ít ha. Ô hoa, tất cả đều dính tại bên trong, lay một cái còn có thể động. Chậc, lục bộc Thần Lạc đồng học, vật này là hương vị gì vậy? Ta lại không hưởng qua làm sao mà biết là hương vị gì vậy? Thần Lạc thực nghĩ tại hải lão danh trên đỉnh đầu cho nàng một cái hạt rẻ, nhưng tay đều giơ lên nghĩ đến nàng xem như nắm chính mình nhược điểm, lại yên lặng buông xuống. Không hưởng qua sao? Ôi chao, ta còn cho rằng mặc kệ nam sinh nữ sinh đều hưởng qua chính mình chỗ đó đi ra đổ đâu. Ta nghĩ nam sinh bình thường cũng chưa hưởng qua a. Như vậy nha, kia nhìn đến phải làm homo thần giáo truyền khắp thế giới mới được. Cầu ngươi đừng làm tà giáo. Ngươi như vậy yêu thích homo không thử một chút đi làm giải phẫu biến thành nam sinh. Thần Lạc như vậy lúc nói vừa cẩn thận quan sát một chút con kia giày, nhưng hắn dù sao không là cái gì hạ lạc khắc hôm, vẫn chưa phát hiện trừ bỏ bên trong có mảng lớn tinh dịch ở ngoài bất cứ dị thường nào. Ai ai ai, Thần Lạc đồng học ngươi đây liền không hiểu. Một ít tốt đẹp đồ vật chỉ có xa xa canh gác mới lãng mạn. Thần Lạc dưới đáy lòng lớn tiếng chửi bậy lãng mạn cái rắm, nhìn liếc nhìn một cái giày hồ sền sệt dính dính vật, lại miết nàng khuôn mặt liếc nhìn một cái nói không cái khác việc ta có thể đi trở về rồi hả? Ai, vậy ấn ước định của chúng ta, tại tốt nghiệp phía trước ta cũng không có khả năng đối với tao nhã tử thổ lộ. Người có nghĩ tới hay không tốt nghiệp sau đối với tao nhã tử thổ lộ bị nàng cấp cự tuyệt chuyện này? Đến lúc đó lại nói nữa, tốt lắm Thần Lạc đồng học đừng nói nhảm rồi, mau trở về ăn ngươi tiện lợi a, nếu như ngươi còn nuốt trôi đi nói. Hải lão danh một tay nắm lấy giày một tay thôi lên Thần Lạc sau lưng, đem hắn hướng đến thiên thai cửa vào chỗ đó thôi. Này có cái gì ăn không trôi, đừng đẩy ta mình có thể đi. Thần Lạc hất tay của nàng ra cánh tay bước nhanh đi xuống thiên thai lấy ra điện thoại, nghĩ phát tin tức cấp Yukino giải thích một chút chuyện này, nhưng nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy quên đi. Cùng lắm thì đến mau thả tiết học đến tủ giày phụ cận đến một phát vệ sinh thuật có thể hoàn thành. Không biết Thần Lạc đi rồi, như trước lưu tại thiên thai phía trên hải lão danh đóng kỹ cánh cửa kia khóa hư mất cửa nhỏ, tha một vòng từng bước đi hướng lưới sắt rào chắn xó xỉnh chỗ đó, đón gió nhìn chăm chú phía trước thấp hơn không sai biệt lắm hơn một thước cũ trường học mái nhà, đầu lưỡi mấp máy khóe môi, nắm lấy con kia giày đem nâng lên, đem giày miệng dán tại bên cạnh môi, hít sâu bên trong mùi vị đồng thời càng trở lên nâng lên dày đầu, làm sền sệt dính dính tinh dịch thong thả chảy về phía dày bên miệng Duyên. Lại chậm rãi thẳng vào nàng anh sắc miệng nhỏ bên trong, tại phấn lưỡi quấy phía dưới làm tinh dịch hương vị toàn bộ tại gắn bó ở giữa tràn ra. Tao nhã tử. Hải lão danh dưới đáy lòng ngâm nga, tay trái đưa vào dưới váy, dùng móng tay tại vốn mẫn cảm nhất hòn le phía trên hung hăng bóp, đau đến nàng hai chân đầu gối mạnh mẽ đụng tại cùng một chỗ, gò má nàng đỏ ửng một mảnh, thật sâu thở gấp đồng thời không ngừng túm bóp lên sao chịu được sưng đầy đặn ướt át môi mật, đau đến khóe mắt nàng giọt lệ không ngừng trào ra, gắn bó ở giữa ỏm ọp tiếng không ngừng, thậm chí đem đầu lưỡi đều đưa vào dày miệng, đủ lại liếm dày bên trong, bất kể là tinh dịch vẫn là đã sớm khô cạn mồ hôi đều bị bú liếm đi vào. Không ra nửa phút, Hải lão danh liền vội vàng từ dưới váy rút tay ra đến nắm váy, hai chân chuyển hướng đem đầu đánh vào lưới sắt hàng rào phía trên, tùy ý dưới người ấm áp thánh tuyển ồ ồ trào ra, theo đáy quần xì xì phun hướng thiên đài xó xỉnh. Đúng vậy, vậy căn bản không phải là Yukino dày, mà là tam phổ tao nhã tử. Sở dĩ làm như vậy kỳ thật cũng là một cái diễn thử, Hải lão danh cơ đồ ăn tin tưởng vững chắc một ngày kia thần lạc nhất định mang theo nàng và tao nhã tử 3P, mà khi đó, nàng khẳng định lấy được liếm bị thần lạc bắn đầy tao nhã tử tiểu huyệt, trước thói quen một chút thần lạc tinh dịch hương vị không chỗ hỏng. Y dài, mặn mặn còn thực tinh, có chút khổ, tao nhã tử vậy cũng chịu không ít ha. Ha ha, như vậy chúng ta lại ăn qua đồng dạng đồ vật nữa nha, tao nhã tử. Hải lão danh tướng tay nhỏ cố gắng đưa vào dày miệng, chám bên trong đồ vật chám tới tay phía trên, lại rút tay ra đến nhất khẩu khẩu mân sạch sẽ. Chỉ cần là tam phổ tao nhã tử ăn qua đồ vật, Hải lão danh cơ đồ ăn liền nhất định phải nếm thử. Thần lạc vừa trở lại phòng họp hộ bộ liền kêu kêu gào hỏi hắn như thế nào không ăn cơm chưa, điều này làm cho thần lạc không khỏi một chút như vậy chột dạ. Hắn đọc qua hộ bộ ký ức biết hắn yêu thích Hải lão danh cơ đồ ăn. Mà bây giờ thần lạc tay phía trên tuy rằng bởi vì vệ sinh thuật đã không bất kỳ cái gì mùi vị rồi, nhưng Hải lão danh môi mật xúc cảm còn lưu lại tại đầu ngón tay phía trên, lại nhìn hộ bộ nhiệt tình tăng vọt chào hỏi, nhất thời hắn biểu cảm có chút lạ quái. Thần lạc, đang suy nghĩ gì chuyện xấu? Thật chẳng ăn sớm phản yêu làm cơm chưa, có chút hàm hồ nhỏ giọng thầm thì. Nào có, chẳng lẽ tại thật trắng trong mắt ta là cái loại này cả ngày cân nhắc chuyện xấu người sao? À. Thật trắng lắc lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Người rốt cuộc là thế nào một bên đó a chuyên danh thật trắng? Không quan hệ, yên tâm đi. Yên tâm cái quỷ, đi, ăn ngươi cơm chưa a? Nói, thần lạc cũng tùy tay lấy ra sahi nhét vào hộp đồ ăn, cùng thật trắng cùng một chỗ hợp lại bàn sử dụng cơm trưa. Đến xế chiều thời gian học Yukino phát tin tức nói hôm nay hầu hạ bộ tạm thời không sống động, lý do là nàng cần nghỉ ngơi, thần lạc đối với lần này phi thường lý giải. Sau đó nhớ tới chính mình còn không có cấp tụ giày dùng vệ sinh thuật, liền nhanh chóng chạy xuống đi đến đây một lần, thiếu chút nữa cấp làm chậm trễ, Hải lão danh thẳng đến tan học cũng lại không làm cái gì yêu thiêu thân, hai người xem như bình an vô sự, thần lạc cùng sớm phản yêu cùng thật trắng cùng một chỗ tọa tàu điện trở lại ra. Buổi tối ăn cơm xong, thật trắng kéo thần lạc ống quần. Làm sao vậy thật trắng? Thần lạc đang cùng sớm phản yêu cùng một chỗ nằm tại sofa phía trên. Sớm phản yêu tại sở trường cơ đánh một cái hao mòn thời gian máy bay chiến đấu đạn mặc trò chơi, mà thần lạc tắc theo nghiêng biên tướng tay vói vào nàng vạt áo phía dưới, tùy ý sờ vậy không mang áo ngực mỹ nhũ. Dưới lầu, tiện lợi điếm, muốn đồ vật. Ân, thật trắng ngươi muốn đi mua đồ, mua cái gì làm sớm phản đi thôi. Sớm phản yêu tạm dừng trò chơi, đem màn hình điện thoại ép tại sofa phía trên quay đầu nhìn về phía nàng. Không cần, ta chính mình. Có thể. Thật trắng khẽ lắc đầu, gặp thần lạc còn tải áo thun t-shirt bóp sớm phản yêu bộ ngực, thật trắng cũng theo bản năng giơ tay lên hai tay phủng tại chính mình dưới ngực mặt nhẹ véo nhẹ bóp. Nàng hiện tại mặc lấy đầu màu trắng tuyển trưởng áo thun t-shirt, trước ngực ấn đại ác ma ba cái đỏ tươi hán tử, nửa người dưới là có lông một bên đầu cao bồi quần ngắn, đứng thẳng nói nhìn giống như là nửa người dưới đều không mặc gì giống nhau, thị phi bình thường nhà ở trang điểm. Truy danh tiểu thư ngươi muốn đi mua cái gì? Ta thật, có thể. Thật trắng lại lần nữa nhẹ nhàng lắc đầu, tuy rằng ngữ khí mềm mềm, nhưng thái độ ngược lại thập phần kiên quyết. Thật vậy chăng, nhớ rõ nhà chúng ta là lầu mấy sao? Phía trên cùng tầng kia. Thật trắng hướng thần lạc đưa ra ngón tay cái. Cũng là đúng, nhớ rõ là muốn ấn 2502. Ừ, còn có nhớ rõ phải trả tiền. Sớm phản, quên đi. Chấm. Thần Lạc rút tay ra đến đứng dậy, theo tạm thời không gian lấy ra chính mình tiền mặt tiền bao, nhảy ra khỏi tam trương vạn viên tiền giá trị lớn nhét vào thật trắng quần ngắn túi quần, nói thật trắng ngươi biết coi bói sổ à. Nhân viên cửa hàng nói muốn 1 vạn lấy nội ngươi liền cho hắn 1 vạn, vượt qua 3 vạn liền gọi điện thoại cho ta, ok. Không thành vấn đề, một khi có vấn đề lập tức liên hệ ngươi. Nai, nhưng là điện thoại di động của ngươi đâu? Thật trắng giật mình, lại chụp tự chụp mình quần ngắn túi quần, một chút gục đầu xuống đến, có vẻ rất là thất lạc. Ngốc cô nương, ta đưa ngươi đi. Thần Lạc nhéo nhéo thật trắng khuôn mặt, liền chuẩn bị theo sofa phía dưới. Không quan hệ, ta mang điện thoại đi. Thật trắng ngược lại như một làn khói chạy vào gian phòng, sau đó cầm khóa bao cùng điện thoại, lại nhanh chóng dẫm lấy dép lê cục cục chạy tới cửa thay đổi giày xăng đan liền đi ra cửa. Thần Lạc cùng một dạng lật lên thân đến sớm phản yêu hai mặt nhìn nhau, hai người nhất tề nhún nhún bả vai nói hoặc là đi xuống nhìn nhìn. Đại khái, phải đi mua băng vệ sinh a, cho nên Thần Lạc thiếu gia đại khái không cần lo lắng như vậy. Sớm phản ngưỡng mộ tân nằm thẳng cẳng, đưa lấy eo mỏi ngáp một cái. Băng vệ sinh còn hành. Thần Lạc lật cái bạch nhãn, cũng theo lấy nằm trở về, sớm phản yêu nằm sấp, Thần Lạc nằm thẳng, hai người đều đưa lấy eo mỏi, như là đồng thời tại tiên hai đầu cá mặn. Quả thật cũng đến thời điểm, phía trước một mực không chú ý, bên người những nữ sinh này cơ bản đều sớm chém xích long không có trăng kinh, kia không muốn để cho chúng ta cùng đi coi như là tình hữu khả nguyên a. Nói trở về, từ cốc thấu tử bên kia có phải hay không tiến độ có chút chậm, Thần Lạc thiếu gia. Ta cảm thấy cũng thế, trưa mai gọi điện thoại hỏi một chút đi. Tốt, đến lúc đó ta giúp ngài tuân hỏi một chút. Nói, sớm phản ái tướng chuyện này cấp ghi vào nhật trình bên trong, sau đó ném ra điện thoại nhắm mắt lại nhỏ giọng lẩm bẩm Thần Lạc thiếu gia. Ngài và Tuyết phía dưới, tính là làm sao? Làm cả một đêm a. Yukino cũng là mong chờ đã lâu. Trừ bỏ ta ở ngoài lúc ban đầu mục tiêu thế nhưng đến bây giờ mới chính thức ăn sạch sành sanh, trong này Thần Lạc thiếu gia đi thật nhiều lần đường vòng đâu. Vậy không kêu đường vòng cũng không kêu lối rẽ, là đối với tương lai tốt đẹp thăm dò. Ha ha ha ha ha ha. Chấm, sớm phản yêu lạnh lùng cười nhỏ giọng chào phúng là đối với mỹ thiếu nữ tiểu huyệt hạ lưu thăm dò mới đúng. Thần Lạc nghe vậy trực tiếp cưỡi ở sớm phản yêu lưng cào lên nàng nách, biến thành sớm phản yêu lúc này liền cười ra nhiệt lệ. Vội vàng cầu xin. Kết quả 10 phút trôi qua, thật trắng còn không có trở về nhà, cũng không cấp Thần Lạc gọi điện thoại. Thần Lạc cảm thấy không lớn khác biệt, lấy ra điện thoại nhanh chóng cấp thật trắng gọi điện thoại đi qua. Đô, đô, đô, tam tiếng ré dài về sau, điện thoại đường dây được nối. Này, thật trắng, này nó mua xong đến sao, có phải hay không nên về nhà? Hi hi hi, Thần Lạc quân, là Dương chính là tỷ tỷ ta. Nhà ngươi tiểu thật trắng hiện tại đang tại trên tay ta, a không đúng, hiện tại đang tại nhà ta làm khách, Thần Lạc quân muốn hay không cùng một chỗ. Đúng vậy, ngay tại sát phách 2501. Ta, Thần Lạc vốn là còn có một chút lo lắng, nghe được Dương chính là kia cười một cách tự nhiên tiếng sau lập tức trở nên sốt ruột. Bóp mama, người cái xuất quỷ nhập thần Dương chính là mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì cư nhiên đến quải lão bà của ta. Bị vị kia Dương chính là tiểu thư cấp bắt cóc nữa à? Sau khi cúp điện thoại, sớm phản yêu cũng nhỏ giọng chửi bậy, Thần Lạc mở ra miễn sách, nàng một mực có thể nghe được. Đi theo ta đem thật trắng cùng một chỗ đoạt lại đến. Không, xin thứ cho ta cự tuyệt, ta có dự cảm xấu. Sớm phản yêu ngồi dậy, hai tay xoa xoa phía trên cánh tay, sắc mặt tối tăm, rụt lại thân hình có chút phát run. Dự cảm không tốt, thật giả? Thần Lạc trượt xuống sofa quay đầu lại hỏi nàng, sớm phản yêu ừ dùng sức gật đầu. Quên đi, vậy ngươi chờ, binh đến tướng chặn thủy đến ta giấu, ta cũng không tin Dương chính là còn có thể cho ta bãi hồng môn yến hay sao. Thần Lạc vén tay áo lên ngắn tay, vốn là không tay áo bước nhanh đi hướng rửa mặt đài, hơi chút thu thập một chút kiểu tóc liền đạp lên giày đi ra cửa bái phòng vị này sát phách. Thậm chí Thần Lạc còn thuận tay theo tạm thời không gian cầm một phần rõ ràng đào ánh nắng mặt trời hoa hồng nho dư gang hộp quà, dù sao lần trước Dương chính là cùng Tuyết phía dưới sương hoa đến trong nhà đều dẫn theo bạn tay lễ, hắn chẳng lẽ muốn đem lão bà mình tính thành bạn tay lễ hay sao? Sau đó, đương Thần Lạc đi vào Dương chính là ra thời điểm, hắn nhìn thấy chính bưng lấy nước trà một người tỏa tại trong ghế sofa dài ở giữa cười híp mắt nhìn hắn Tuyết phía dưới sương hoa. cùng với, như là phạm sai lầm tiểu nàng dâu giống nhau cúi đầu rụt lại thân thể trốn ở sofa xó xỉnh run rẩy phát run Yukino. Cùng với, bên cạnh nếu không có nhân chính một ngụm một cái cuồng Nguyễn Dương chính là ra túi chứ Nguyễn Đường thật trắng. Thần Lạc tâm lý lục bục một tiếng, thầm nghĩ còn thật mẹ nó làm sớm phản yêu ngươi cấp nói chúng. Tuy rằng không thể so Hồng Môn Yến, nhưng là không khá hơn bao nhiêu. Dương chính là từ phía sau lưng đè xuống Thần Lạc bả vai nhẹ nhàng đẩy hắn đi về phía trước, một bên thôi một bên nói vừa mới ở dưới lầu tiện lợi đếm nhìn thấy vị này truy danh tiểu thư, vừa hỏi nàng lại còn nói nàng là Thần Lạc quân vị hôn thê của ngươi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đâu này. Thần Lạc chớp mắt làm rõ Dương chính là đại khái là thông qua tuyết phía dưới ra tại tổng võ cao con đường biết được thật trắng cùng hắn là vị hôn phu thê một chuyện, dù sao Thần Lạc hôm qua mới vừa tại trường học bên trong cao điệu tuyên bố. Khả năng ngày hôm qua Sương Hoa nên đến tìm Thần Lạc tính sổ sách, nhưng ngày hôm qua có việc không đến, hôm nay sau khi đến vừa vặn còn đụng phải thật trắng, thật sự là không khéo không thành thư. Tuyết phía dưới Sương Hoa lần trước đến chính là cùng Thần Lạc đàm về hắn và Yukino hôn sự, vốn cho rằng cơ bản thỏa đàm, kết quả vừa mở học Thần Lạc liền chỉnh ra cái đại tin tức, kia Sương Hoa hiện tại không tức giận mới có quỷ. Quy quy, thiếu chút nữa đã quên rồi này nhất cha. Thần Lạc âm thầm líu lưỡi. Hắn phát hiện Yukino đang tại trộm nhìn chính mình, đối diện khi Yukino lại nhanh chóng sai mở tầm mắt, Sương Hoa đồng thời khụ một tiếng, làm Yukino đem mặt gấp ép tới thấp hơn. Bất qua Thần Lạc không hoảng hốt, nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn kỳ thật đã cùng Yukino kết hôn rồi, chẳng qua không có nói cho cái khác nhân mà thôi. Vô hạn vạn năng kết hôn khoán hiệu quả một trong chính là sử dụng nó để kết hôn nhân nhận được sở hữu quốc gia nhận thức có thể cùng bảo hộ. Nói cách khác chỉ cần Thần Lạc thuyết minh ta đã cùng Yukino Sita Yukino kết hôn rồi, kia Sương Hoa cùng Dương chính là cũng liền không lời nào để nói. Vấn đề duy nhất ở chỗ Thần Lạc hiện tại còn không phải là thực muốn nói, hắn tính toán đến lễ Giáng sinh đến tập thể hôn lễ, bằng không đối với một bộ phận nữ sinh không công bằng, sẽ nói à. Ngươi không phải là hẹn xong muốn cưới ta sao? Như thế nào cùng tuyết phía dưới kết hôn rồi? A, phát hiện Thần Lạc rồi. Thật trắng nhìn đến Thần Lạc sau nhất chỉ hắn, đôi mắt tỏa sáng. Là ngươi đi ném được rồi, chớ cùng không biết người chạy loạn a. Thần Lạc gặp Thật trắng tay một bên thả cái màu đen túi nylon, quả thật nàng là đi mua sinh lý đồ dùng. Không có việc gì tiên tri một tiếng là chúng ta không đúng, vừa mới Dương chính là nhìn thấy truy danh đồng học giống như là lạc đường, cho nên mới trước hết mời nàng đến trong gia đến hơi chút nghỉ ngơi một hồi, nếu không còn chuyện gì là tốt rồi a, trẻ thôn đồng học, mời ngồi. Tuyết phía dưới Sương Hoa buông xuống bát trà, bốc lên trên chân thả quạt giấy, ba chiếc thành một bó, hơi chút chắn tại môi phía trên. Nàng đem quạt giấy giơ lên thượng vị khép lại một chớp mắt kia, Thần Lạc vừa vặn thoáng nhìn giấy trắng thượng dùng rồng bay phượng múa hành thư viết thiên hạ vô địch tứ chữ to, này cũng là không hiểu có chút hỉ cảm giác. Xin chào, ta không nghĩ tới phu nhân ngươi đã ở, đã lâu không gặp. Thần Lạc nhìn chỗ ngồi, Dương chính là gia bố cục cùng nhà hắn không sai biệt lắm. Trong phòng khách là ghế sofa dài tăng thêm sofa dừng lại thêm một tấm song nhân sofa. Ghế sofa dài là Sương Hoa độc chiếm, Thật trắng vừa mới rõ ràng cho thấy đang cùng Dương chính là ngồi ở sofa trên giường. Một khác trương song nhân sofa chỉ ngồi Yukino một người, Thần Lạc chỉ suy tính một giây liền đi ngồi ở Yukino bên người. Yukino thấy hắn đi đến cũng là gương mặt ngươi không muốn a. Kinh hoàng biểu cảm, còn điên cuồng nháy mắt ra dấu cho hắn ý bảo Thật trắng. Nhưng chờ hắn sau khi ngồi xuống liền rồi lập tức trở nên an ổn rất nhiều, thậm chí còn chủ động hướng đến hắn bên người xê dịch. Một màn này bị Sương Hoa nhìn tại mắt bên trong, nhẹ nhàng chập một tiếng, như là tại cảm thán con gái lớn không dùng được. Đối với Thần Lạc ngồi vào Yukino bên người chuyện này, Thật trắng ngược lại biểu hiện không sao cả nhiều. Dương chính là một lần nữa ngồi ở Thật trắng bên người, thuận tiện nhiều nắm một cái Nguyễn Đường đặt ở trước mặt nàng. Vừa mới Dương chính là cấp ta nhìn một chút truy danh tiểu thư họa tác, quả nhiên là vẽ nếu như người, Mỹ đến để ta có chút từ cùng đâu. Cũng trước không sách Yukino, lại càng không nâng cao tinh thần lạc cùng Yukino tương lai, Sương Hoa ngược lại là tiên dùng quạt giấy nhẹ nhàng chỉ Thật trắng. Dương chính là nhếch lên chân đến bưng lấy cái chén tại thưởng thức trà, cũng không phải hoảng không bận rộn, dù sao cũng là tại nhà mình, đối với nàng loại này không lễ phép tỏa tướng Sương Hoa cũng không nói gì. Khụ khụ, chỉ có thể nói là nhận được nâng đỡ rồi, ta phía trước gặp qua Yukino thư pháp, ta cảm thấy chính là khuyết thiếu truyền thông tuyên truyền lăng xê, bằng không cũng giống vậy rất nổi danh. Thần Lạc còn đang suy nghĩ, Sương Hoa này nói đến tột cùng là thật trắng vẽ, vẫn là thật trắng bản thân. Này ngươi nói cái gì? Yukino nhanh chóng dùng tay khuỵu tay đụng phải Thần Lạc một chút. Yukino xa xa không có thành thục đâu, kém xa. Sương Hoa liếc nàng liếc nhìn một cái hừ nhẹ một tiếng, Yukino nhanh chóng thu âm thanh, lại co lại thành một đoàn. Các phương diện đều vẫn là chưa quen thuộc trái cây chi. Dương chính là quơ quơ bàn chân chiều Thần Lạc nháy mắt cấp mẫu thân hát đệm. Thần Lạc cái này đã hiểu, nhất định là Yukino vừa mới không đứng vững áp lực nói lỡ miệng, đem nàng đã thất thân sự tình đem nói ra đi ra ngoài. Kỳ thật tối hôm qua Thần Lạc cùng Yukino nhất định phải đi Yukino trong nhà làm nguyên nhân chính là cái này, nàng trên điện thoại có Tuyết phía dưới ra cho nàng an GPS, đương nhiên, nếu như nói cầm điện thoại ném đến trong ra ra lại môn cũng không phải là không được, chỉ là hoàn toàn không cần thiết, chớ nói chi là ngày hôm qua vẫn còn mưa. Nghe được tỷ tỷ nói mình là chưa quen thuộc trái cây, Yukino sắc mặt lập tức trở nên hồng nhuận, nàng nhẹ nhàng mím môi, kéo Thần Lạc cổ tay áo. Giống như đang nhắc nhở hắn, mẫu thân bọn hắn đã hiểu chúng ta sự tình. Thần Lạc nâng giơ tay lên tỏ vẻ chính mình minh bạch, sau đó hắng giọng một cái tại Sương Hoa lạnh lùng nhìn chăm chú phía dưới nói bất kể là thật trắng tác phẩm vẫn là Yukino tác phẩm đều là vạn dặm mới tìm được một tác phẩm xuất sắc, có thể gặp mà không thể cầu, nói cách khác chính là chỉ cần gặp liền không muốn bỏ qua a. Quả thật lời này có một lần đạo lý. Bất quá ta cũng hiểu được lấy Trạch Thôn Quân ngươi đi dục tốc bất đạt kia một chút chưa quen thuộc sáng tác người cưỡng ép thuốc là rất có chút không đạo đức hành vi. Liền ví dụ như Yukino đứa nhỏ này a, ngươi thưởng thức sách của nàng Pháp, hy vọng mượn dùng truyền thông đến tiến hành tuyên truyền. Nhưng là, ta ngược lại cảm thấy để cho Yukino tự nhiên nảy mầm trưởng thành rất tốt một chút, hậu tích bạc phát, nên sáng lên thời điểm tự nhiên sẽ bị chú ý tới. Nói chuyện ở giữa rõ ràng có thể cảm giác được Sương Hoa ép lấy cơn tức. Thần Lạc lúc này khí thế thượng cũng lùn nửa cái đầu, dù sao tối hôm qua vừa đem nhân gia nữ nhi cấp cùng rồi, lúc này mẫu thân đến hưng sư vấn tội, hắn ngay cả có tất cả lý do cũng khiếm lý, chớ nói chi là chính mình còn che giấu có vị hôn thê sự tình. Tại Sương Hoa thị giác đến nhìn chính là Thần Lạc giấu giếm chính mình có vị hôn thê cùng Tuyết phía dưới ra đàm hôn luận giá, sau đó nữ nhi mình ngủ chờ mặt không nhận người, không cho hắn một đao cho dù là tốt. Xin chờ một chút. Hiện đang thảo luận chính là của ta thư pháp sự tình. Ta loại trình độ đó thư pháp. Tiểu Tuyết chính là trước tiên đem miệng đóng lại. Dương chính là nghiêm mặt, đưa cho nàng một cái ánh mắt. Thật sự là không nể mặt a, có phải hay không đối với con gái của mình quá không có tự tin đâu này. Ta cảm thấy ta chính là quá có tự tin mới sẽ phát sinh loại chuyện này. Chấm, Sương Hoa đem quạt giấy bày ra, thiên hạ vô địch bốn chữ nhìn xem làm Thần Lạc trên mặt có một chút rượu. Nàng nửa che nghiêm mặt hơi có vẻ trầm muộn nói Trạch Thôn Quân, người có biết ta bây giờ là cảm giác gì sao? Rõ ràng đã phi thường cảnh giác, lại vẫn là bị cái gọi là xem xét gia cấp lừa gạt một khoản cách xù xem xét phí, công bố có thể bán đấu giá ra cực cao giá cả, ước định tốt lắm tiền thuê nhưng cuối cùng lưu trục. Nói cho cùng xem xét gia căn bản cũng không có nghĩ là món đó tác phẩm chân chính bán đi, mà chỉ là muốn kiếm kia bút xem xét phí mà thôi. Khụ khụ. Ta cảm thấy khoảng cách lưu trục còn kém xa lắm. Nói, Thần Lạc cầm Yukino tay phải, điều này làm cho sững sờ Yukino lập tức kinh ngạc, nghĩ rút về đến lại không này pháp, nàng không ngừng cấp Thần Lạc nháy mắt ý bảo mẫu thân mình cùng tỷ tỷ tại nhìn, nhưng Thần Lạc ngược lại là xem nhẹ, về phần thật trắng, Thần Lạc từ trước đến nay không có ở thật trắng trước mặt che giấu quá cùng những nữ sinh khác thân thiết. Cho nên ta có thể lý giải cho ngươi cuối cùng là muốn chọn thư pháp mà không phải là muốn chọn bức tranh sao. Sương Hoa sắc mặt hơi chậm, ánh mắt tại Yukino cùng thật trắng trên mặt nhìn quét một vòng. Rốt cuộc là đang nói cái gì? Yukino mắt thấy quất không ra, liền dứt khoát nhéo nhéo Thần Lạc tay, nàng cảm thấy chính mình đang tại nghe thiên thư, cái gì bán đấu giá, sách của nàng pháp kia vài nét bút tự còn có thể bán đấu giá hay không thành. Lấy ra tay đều ngại mất mặt. Dương chính là tiếp tục cho nàng một cái câm miệng ánh mắt, Yukino đành phải rầu rĩ nhìn về phía Thần Lạc. Thần Lạc chiều nàng gật gật đầu, chuyển hướng Sương Hoa nói ta cái nào đều không vứt bỏ. Ha ha ha ha ha ha phốc ha ha ha ha ha. Lợi hại, đem loại chuyện này đường đường chính chính cầm lấy nói, ha ha ha ha ha. Thần Lạc Quân, tỷ tỷ từ giờ trở đi hoàn toàn bội phục ngươi. Dương chính là ôm bụng trực tiếp cười nghiêng ngửa đi qua, nhìn đến Thần Lạc hậu cung lên tiếng cho nàng thật lớn chấn động. Không đợi Sương Hoa huấn nàng. Dương chính là liền nhanh chóng bãi chính tư thái, vì thế Sương Hoa nói tiếp hiện tại vô luận là quốc gia nào, nhất là Anh Quốc cùng Nhật Bản cũng không có khả năng cho phép ngươi nói loại tình huống này a. Ngươi là thanh giáo đồ sao? Không, ta là thiên chúa tín đồ. Cái này không phải là càng nghiêm khắc sao? Sương Hoa nghe được giận không chỗ phát tiết, thiên chúa tín đồ ngươi còn nghĩ tất cả đều muốn. Sau đó Thần Lạc cùng Yukino nhìn nhau liếc nhìn một cái, nín cười nói không sao cả, thật sự không được có thể muốn làm một quyền cho phép quốc gia hộ chiếu nha. Mặc dù là hiện tại, Sương Hoa giật mình một cái chớp mắt, Yukino cũng có một chút há hốc mồm, thật trắng còn tại ăn kẹo, mắt thấy nhà mình mẹ không rõ lắm, Dương Chính là nhanh chóng cũng nín cười tiến đến Sương Hoa bên tai nói một trận nói nhỏ. Sương Hoa trên mặt lúc đỏ lúc trắng, kia ghét bỏ ánh mắt giống như đang nói cái gì chưa khai hóa quốc gia, nhưng không có biện pháp, sự thật như thế, có vài quốc gia chính là cho phép một chồng nhiều vợ, mặc dù lớn nhiều đều tại châu Phi, nhưng muốn làm một quyền hộ chiếu đối với Thần Lạc tới nói không là việc khó gì, dù sao mang anh cũng cho phép nhiều quốc tịch. Đương nhiên, đây chỉ là lừa gạt Sương Hoa lý do thoái thác, Thần Lạc khẳng định không muốn làm kia một chút lung tung lộn xộn, hắn chỉ cần dùng hệ thống vô hạn vạn năng kết hôn khoán là được. Nói đến đây, Yukino mới rốt cuộc minh bạch Thần Lạc là đang tại cùng nhà nàng nhân đàm nàng kết hôn vấn đề, ở là mới vừa còn nghĩ rút ra tay nhỏ hiện tại đổ là hoàn toàn không nghĩ buông ra. Ngươi sẽ không cảm thấy dùng loại thuyết pháp này có thể đơn giản đem ta đuổi đi à, ta tuyết phía dưới ra nữ nhân cũng không có khả năng dễ dàng như vậy giao cho ngươi. Sương Hoa nghe xong, đối với lần này có chút cười nhạt, Dương Chính là liền tiếp tục ngồi ở nàng bên người. Lưu lại thật trắng một người ngồi ở đó một bên song nhân trên ghế sofa. Đợi Yukino 18 tuổi ngay cả có hoàn toàn tự chủ năng lực người trưởng thành, nàng tại chính phủ thành phố tiến hành cái gì thủ tục nói vậy ngài cũng không cách nào can thiệp mới đúng. Thần Lạc tay phải lòng bàn tay hướng lên vừa lật, đầu ngón tay chỉ hướng Yukino. Yukino, ta nhớ được ngươi không phải như vậy đứa nhỏ mới đúng. Ngươi đã từng lý tưởng đã bị ngươi từ bỏ sao? Sương Hoa trong mắt cất chứa bi thiết, kia đột nhiên trở nên uyển chuyển trong giọng nói lộ ra một tia đau khổ, phảng phất là nàng làm là mẫu thân sám hối. Yukino đã từng lý tưởng là kế thừa phụ thân địa bàn, cũng chính là thứ nhất tham chính thứ hai cầm lấy đến trong gia kinh doanh công ty, hoặc là ít nhất cũng phải tham chính, nhưng này tất cả đều là Dương Chính là đang làm, trong nhà nhân nhất là mẫu thân thậm chí chưa từng hỏi qua Dương Chính là phủ muốn kia một chút, Yukino kỳ vọng có thể bang tỷ tỷ chia sẻ một bộ phận công tác. Có thể nàng cái gì đều lấy không được, chính là bị đơn thuần sủng ái. Yukino vừa nghe mẫu thân nói như vậy cũng không cấm sắc mặt trắng nhợt, nhìn bộ dạng lý tưởng tại nàng tâm lý còn chiếm có tương đương phân lượng. Mắt thấy có vẻ giống như hấp dẫn, Sương Hoa liền rèn sắt khi còn nóng nói trạch thôn quân ngươi xem, hiện tại ngươi chọn Yukino nói còn kịp, nếu như quyết định là Yukino, chúng ta tuyết phía dưới gia cũng sẽ đem một bộ phận gia tộc sự vụ chuyển giao cấp Yukino đến phụ trách. Ví dụ như huyện nghị bộ phận, Yukino, đây là ngươi từ trước đến nay lý tưởng a. Ta, Yukino rõ ràng có chút dao động, Thần Lạc không thúc giục nàng, chính là ôn hòa nhìn chăm chú, hắn tin tưởng Yukino có thể làm ra lựa chọn chính xác. Không lâu, Yukino hít sâu chiều Thần Lạc gật gật đầu, nắm chặt tay trái của hắn kiên quyết nói mẫu thân. Còn có tỷ tỷ, kỳ thật, ta quyết định tùy Thần Lạc quân gia nhập Anh Quốc quốc tịch, cho nên... Đến lúc đó cũng không cách nào đảm đương Nhật Bản gia tộc sự vụ, càng không có khả năng tại Nhật Bản đảm nhiệm công chức, cho nên ta không vứt bỏ, cũng sẽ không hối hận. Xem tỷ tỷ cùng mẫu thân trên đầu phiêu tượng trưng tử kỳ con số, Yukino khẽ cắn môi lại lần nữa hạ quyết tâm. Ta nên như thế nào làm mới có thể cứu được các ngươi thì sao? Tỷ tỷ, mẫu thân, sinh mạng của các ngươi đều muốn qua sang năm tháng 6 phía trước điêu linh. Dương Chính là nhàn nhạt cười cười. Giống như tại vì muội muội có thể tự chủ quyết định mà cảm thấy cao hứng, nhưng Sương Hoa trên mặt cũng rất là không dễ nhìn. Yukino, sự tình quan cả người sinh, hy vọng ngươi có thể càng thận nặng một chút quyết định, hơn nữa. Mẫu thân và tỷ tỷ ngươi ý kiến ngươi cũng muốn thật tốt tham khảo mới được. Sương Hoa ánh mắt cùng ngữ khí đều càng thêm khẩn thiết, hy vọng Yukino có thể kịp thời phóng túng nữ quay đầu. Yukino cúi đầu không nói một lời. Ta yêu Thần Lạc quân mới có thể cùng hắn làm loại chuyện đó, nhưng là nếu như các ngươi nguyện ý vì kéo dài tính mạng của mình cùng Thần Lạc quân phát sinh quan hệ sao? Ai, vì sao tuyết phía dưới ra như vậy gian nan? Nếu hỏi Yukino, cùng Thần Lạc phát sinh quan hệ thật có thể tránh đi hồng nhan bạc mệnh vận mệnh được đến bình thường sống lâu, nàng có nguyện ý hay không tỷ tỷ của mình cùng mẫu thân và chính mình trưởng phu phát sinh quan hệ, Yukino rối rắm về rối rắm, nhưng rất khó nói không đồng ý. Đại khái cam chịu a, hoặc là vụng trộm phát sinh quan hệ có thể, tốt nhất đừng làm cho nàng biết. Chẳng qua có thể nhìn thấy người khác tự kỳ lời như vậy tại Dương Chính là cùng Sương Hoa nhìn đến nhất định là lời nói vô căn cứ, thậm chí sẽ cảm thấy Thần Lạc dùng kỳ quái tinh thần khống chế pháp cấp Yukino tẩy não. Sương Hoa tiểu thư, ta nghĩ Yukino đã làm ra lựa chọn của nàng. Thần Lạc đem tay phải đắp lên Yukino tay phải phía trên, chiều Yukino ôn hòa cười cười. Ban đầu ta còn cho rằng ngươi là tiết chế hài tử đâu. Sương Hoa chuyển hướng Thần Lạc, giả vờ lau nước mắt giống nhau nhẹ nhàng lắc đầu. Sương Hoa tiểu thư, phía trước chúng ta ước định ngươi đem Yukino giao cho ta, ta đây liền đối với nàng phụ trách, nàng cũng tin tưởng ta, chúng ta tại cái này trụ cột thượng ký kết càng xâm nhập quan hệ, cho nên. Xin tin tưởng con gái của ngươi a. Thần Lạc nói như vậy, Yukino xấu hổ đỏ mặt, nhưng vẫn là kiên định nhìn thẳng hướng mẫu thân, dùng sức gật gật đầu. Ta yêu thích Thần Lạc, tuyết phía dưới Yukino cũng yêu thích Thần Lạc, chúng ta đây đều cùng Thần Lạc kết hôn là được, tại sao muốn thảo luận phiền toái như vậy sự tình. Đang giận phân trở nên có chút nặng nề thời điểm, Thật Trắng đột nhiên mở miệng. Thật có lỗi, xin cho ta trước thất lễ. Đúng rồi Trạch Thôn Quân, ngượng ngùng có thể làm phiền ngươi theo ta một mình đàm vài câu sao. Nhà ta xe liền ở dưới lầu. Sương Hoa đứng lên nhắc tới thêu hoa tay túi hợp ở quạt giấy, nàng căn bản không có chú ý Thật Trắng vấn đề, đại khái tại nàng trong mắt Thật Trắng bây giờ là tại càn quấy a. Cái này cùng ba ba lại ôn nhu lại săn sóc còn có khả năng làm tốt ăn xử lý mang ta đi công viên trò chơi mua cho ta quần áo mới, vì sao ta không thể cùng đệ nhất thế giới bổng ba ba kết hôn, này nhất định là pháp luật có vấn đề, loại này lý do thoái thác giống nhau. Tốt, Thật Trắng, ngươi là tính toán cùng Yukino tiếp tục ngoạn, vẫn là về nhà. Thần Lạc đứng lên cũng tùy theo Sương Hoa cùng đi hướng cửa. Muốn cùng tuyết phía dưới cùng một chỗ chơi, hơi chút có một số việc muốn hỏi. Thật Trắng đứng lên đi đến Yukino bên kia, cùng nàng tọa tại cùng một chỗ. Thần Lạc gật gật đầu, theo lấy một thân kimono Sương Hoa cùng một chỗ ly khai Dương Chính là ra. Dương Chính là đối với lần này tự nhiên không dám phát biểu ý kiến gì. Chính là tại hai người lúc ra cửa chạm tại cửa trước phía trên cúi người chào nói thỉnh trên đường cẩn thận. Đi ra cửa trước, Sương Hoa không nói một lời, chính là hơi chút liếc hai mắt Thần Lạc, Thần Lạc đi theo nàng nghiêng phía sau đại khái một thước chỗ, hai người rất nhanh đi đến cửa thang máy, nàng nhấn đi vội nút thang máy, cửa thang máy thực mau mở ra, nàng giơ tay lên hướng làm một cái thỉnh động tác, Thần Lạc cũng nói thỉnh, vì thế Sương Hoa gật gật đầu, không tiếp tục khiêm nhượng, chính mình trước đi vào. Thần Lạc theo sau bước vào, nhấn lầu một cái nút, thang máy cực nhanh giảm xuống, bởi vì đi vội thang máy chỉ ngừng 20 lâu hướng lên, bình thường sử dụng nhân số ít, sử dụng đến thực thuận tiện, thậm chí theo 2 lâu đến 19 lâu cửa thang máy liền cửa ra vào đều không có. Thần Lạc cùng Sương Hoa riêng phần mình chiếm cư bên trong một góc, Sương Hoa không nói lời nào, Thần Lạc cũng bảo trì trầm mặc, thang máy giống nhau có điều hòa, chẳng qua không có nhà trong kia sao mát mẻ, mùa hè nhiệt độ ổn định 26 cấp bậc. Đang lúc Thần Lạc nhìn Sương Hoa muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên chói tai tiếng vang từ đỉnh đầu vang lên, Sương Hoa tê, nắm chặt bên trong tay vịn, Thần Lạc cũng theo bản năng nhìn về phía đội lên, tiếp lấy sắc nhọn ma sát tiếng theo thang máy kiệu xương tứ bức tường đều xèo xèo vang lên. Qua 2 giây không đến, chỉ nghe một tiếng nặng nề ông. Chấm than, âm thanh, cảm giác mất trọng lực chợt biến thành siêu trọng cảm giác, thang máy kiệu xương tại nhanh chóng rơi xuống chung đột nhiên phanh lại. Cắm ở không biết là lầu mấy lơ lửng không trung. Tư, xì xì, tạch. Đội lên ánh sáng lạnh đèn lập lòe vài cái dập tắt, cắt thành ứng cấp bách đèn chiếu sáng, mà điều hòa cũng a a 2 tiếng sau theo tiếng quay xong, lãnh khí vừa vừa biến mất cái loại này oi bức cảm giác lập tức lặng yên không một tiếng động vây đến. Cái kia, Sương Hoa tiểu thư, ngươi không sao chứ? Thần Lạc chính mình sử dụng quá quả táo vàng cũng không phải lo lắng ngủm vấn đề, hắn chuyển hướng Sương Hoa. Coi như có lễ phép hỏi, giơ tay lên ý bảo muốn hay không hắn đến đỡ đỡ nàng. Không, không có việc gì, hô, rõ ràng là mới xây nhà trọ làm sao có khả năng xuất hiện loại này lão nơi ở vấn đề. Chấm, Sương Hoa cũng nâng trán xoa xoa huyệt thái dương, Thần Lạc phát hiện tuyết phía dưới da nữ nhân giống như đều yêu thích làm cái động tác này. Tiếp lấy, nàng theo túi sách lấy ra cái thượng sửa chữa thức màu trắng phi điện thoại thông minh, lúc này liền cấp Dương Chính là gọi điện thoại. Đồng thời còn hỏi Thần Lạc Trẻ Thôn Quân, người có biết nhà trọ nhân viên quản lý phương thức liên lạc sao? Ngượng ngùng, ta không nhớ kỹ. Thần Lạc hơi chút thấp cúi đầu nói. hắn cũng không nghĩ tới năm trước mới xây nhà trọ làm sao có thể ra loại này yêu thiêu thân, nếu là hắn cái thiếu tiền tên suối bảy xác định vững chắc cáo hắn một khoản. Người cũng chưa cấp trong nhà nó một tiếng A, khụ khụ, Dương chính là ta, hiện tại ta cùng trẻ thôn quân cùng một chỗ bị vây ở thang máy bên trong, thang máy tạp tại thang máy tỉnh ở giữa rồi, không biết hiện tại tại lầu mấy, đúng, đi vội thang máy. Trước liên lạc một chút nhân viên quản lý thử xem, chúng ta cũng chưa việc, không có bị thương, đi, liên hệ hoàn tình huống gì ngươi phát ta bưu kiện A. Nói xong, Sương Hoa tiện lợi tác cúp điện thoại, Thần Lạc vốn cũng muốn cho sớm phản yêu nó một tiếng, nhưng hắn lúng túng phát hiện chính mình không mang điện thoại, thậm chí hệ thống không gian cũng không ném mấy bộ, điều này làm cho hắn không khỏi đại thán thất sách. Hiện tại hắn chỉ hy vọng nơi ở nhân viên quản lý hoặc là phòng cháy cục hoặc là thang máy công ty có thể sớm một chút giải quyết thang máy vấn đề, bằng không. Chính mình như vậy một cái huyết khí phương cương đại tiểu hòa cùng tuyết phía dưới ra làm ra phu nhân cùng một chỗ quan tài như vậy chật chội kiệu xương cũng không phải là chuyện này. Đương nhiên, Thần Lạc chính mình nhất định là không sao cả, mấu chốt là tuyết phía dưới Sương Hoa. Chương 231 khó có thể thuận tiện thuận tiện. Đầu tháng 9 buổi chiều nhiệt độ không khí không sai biệt lắm còn có 26 cấp bậc, thang máy tỉnh bởi vì không khí không thể lưu thông liền càng nóng, thang máy điều hòa chết, lại tăng thêm còn có thần vui sướng Sương Hoa hai cái nguồn nhiệt, kiệu xương độ ấm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng kéo lên. Đương nhiên, đôi này thần nhạc mà nói ảnh hưởng cơ hồ không có, dù sao tại hệ thống trợ giúp phía dưới, thân thể hắn độ ấm đều bị duy trì tại cực kỳ thoải mái trình độ. Nói cách khác chính là mùa hè xuyên áo bông thêm áo lông, mùa đông xuyên một đầu cá mập ra quần bơi đi bơi, mùa đông cũng không có khả năng có một chút ti khó chịu. Nhưng này đối với Sương Hoa tới nói liền chịu khổ sở, trong thường ngày sống an nhàn sung sướng Sương Hoa tại mùa hè cơ vốn cũng là hưởng thụ 24 giờ điều hòa nhân vật, bây giờ này điều hòa vừa đứt, còn muốn cùng thần bàn còn trẻ như vậy khỏe mạnh cường tráng tiểu tử cộng đồng quan tại dạng này nhỏ hẹp không gian bên trong, có thể nghĩ nàng là có bao nhiêu buồn bực. Chớ nói chi là nàng trong thường ngày cũng chỉ mặc kimono, cho dù là mùa hè cũng là chọn bộ kimono mà không phải là đơn bạc áo tắm, bởi vậy quần áo có thể nói là đem thân thể cấp bao bọc cực kỳ chặt chẽ, còn có biểu hiện hai tầng, eo hông lại thúc rộng thùng thình đai lưng, trên chân mặc lấy trường túi cũng không mỏng manh, nếu như không có điều hòa, chỉ cần là nhìn cũng làm cho nhân cảm thấy nóng. Không liên lạc một chút trong nhà không có chuyện gì sao Trạch Thôn Quân. Gặp thần nhạc không có đánh điện thoại ý tứ. Cũng không lâu lắm Sương Hoa liền nóng đến dùng thanh kia tiểu quạt giấy cấp chính mình phiến lên phong, biên độ rất nhỏ, nhưng xác thực tại hướng về cổ tại phiến, bất quá dù vậy trán của nàng cùng cổ vẫn là mắt thường có thể thấy được rịn ra nhẹ nhẹ mồ hôi, hô hấp cũng biến thành hơi có một chút dồn dập, cứ việc còn tại bảo trì mỉm cười, có thể kia nụ cười hơi có chút gượng ép. Rất không xảo ta vốn đến cho rằng chính là đi một chút hàng xóm bên cạnh trong nhà, cho nên lúc ra cửa không mang điện thoại, hiện tại nghĩ liên hệ cũng có một chút khó khăn. Thần nhạc giang tay ra thở dài lắc đầu. À, như vậy sao? Chấm, Sương Hoa nghĩ nghĩ, theo bên trong túi sách lấy ra điện thoại cẩn thận nắm một đầu, đem một đầu khác đưa về phía thần nhạc nói không ngại nói muốn hay không dùng điện thoại của ta cấp trong nhà nó một tiếng. Dù sao, trong nhà nhân lo lắng a. Khoát tay vừa vặn có thể thấy nàng rõ ràng có thể thấy được tính mạch trắng nõn cổ tay, thật không hổ là Yukino cùng Dương chính là mẫu thân. Chỉ cần là cổ tay đều được không có chút hiện lên ánh huỳnh quang cảm giác, nói vậy trong thường ngày đều bị quần áo che lại địa phương trắng hơn a nhất nhất nàng như vậy đưa điện thoại bộ dạng làm thần bàn nhớ tới tại hầu hạ bộ Yukino, khi đó nàng vì để tránh cho cùng thần bàn tiếp xúc, bất kể là lẫn nhau đưa cái gì vậy đều vô cùng cẩn thận, dưới bình thường tình huống đều sẽ thả tại cái bàn phía trên thôi cấp thần nhạc. Đa tạ, bất quá cũng không tất rồi, ngài vừa mới liên lạc Dương chính là tiểu thư, thật trắng liền tại bên cạnh. Nàng hẳn là sẽ đi cấp trong nhà giúp đỡ truyền lời. Thần nhà còn không có như vậy không nhãn lực độc đáo, rõ ràng Sương Hoa cũng chính là khách sáo một chút, thật muốn cho hắn dùng điện thoại tuyệt đối so với nàng đưa phải hơn xa, ít nhất trực tiếp đưa tới trước mặt hắn mới đúng, Sương Hoa chính là cầm lấy tại trong tay cho hắn nhìn. Có lẽ là đột nhiên suy nghĩ, cũng có lẽ là không nghĩ tại bịt kín không gian nội biến thành một cái cuồng người vợ đổ mồ hôi hiểu rõ biến thái. Thần nhạc đang nói hoàn vừa mới câu nói kia sau yên lặng ném cho Sương Hoa một phát thanh tuyền. Đây là 3 ngày trước hệ thống treo giải thưởng đưa, quỷ biết này thang máy sẽ đem hai người khóa bao lâu, hắn lại sẽ không ra mồ hôi, biến thành như thế này toàn bộ thang máy kiệu xương đều là Sương Hoa mùi vị sẽ không quá lễ phép. Nhưng chỉ là một phát thanh tuyền cũng không xoa dịu Sương Hoa thống khổ, nàng hiện tại như trước nóng đến ứa ra mồ hôi, chỉ bất quá bây giờ nhưng là chân chính ý nghĩa thượng đổ mồ hôi, hoàn toàn không có một chút làm người ta cảm thấy không khỏe mùi vị, tương phản còn sẽ tự nhiên thơm ngát. Thật sao? Sương Hoa thuận miệng đáp lại một câu, yên lặng đưa tay cơ cấp lấp trở về. Vì thế hai người liền trầm mặc xuống, nhất thời vốn nên muốn nói giống như cũng không nói ra miệng. Không sai biệt lắm 20 phút đi qua, Dương chính là đánh tới nhất thông điện thoại, nói là thực đã có liên lạc nhà trọ nhân viên quản lý cùng thang máy công ty, hiện tại nhân viên sửa chữa thực đã đúng chỗ rồi, chính đang chuẩn bị sửa chữa thang máy, làm bọn hắn lại đợi lát nữa, thần bàn cũng là không sao cả, chính là dựa vào tại thang máy góc nghỉ ngơi, nhưng Sương Hoa vừa nghe còn phải đợi, khóe mắt không tự chủ đều nhảy nhảy. Vậy xin nhờ chư vị. Sương Hoa cố gắng bình tĩnh đáp lại một câu, thuận thế cúp trong thang máy khẩn cấp điện thoại hữu tuyến. Thần Nhạc liếc nàng hai mắt, cứ việc nàng đang cố gắng nhẫn nại, có thể kiệu xương độ ấm quả thật cao hơn, ước chừng có 28 độ trái phải, cái này độ ấm còn kín không kẽ hở, Thần Nhạc là không sao cả, có thể Sương Hoa cũng chỉ có thể yên lặng chuyển hướng chân làm dưới người có giải nhiệt không đương, đồng thời quạt gió động tác cũng so gió mạnh muốn lớn hơn rất nhiều, hoặc là nói đây mới gọi là quạt gió, vừa mới kia cũng chỉ là ý tứ mà thôi. Gặp thần bàn tại nhìn nàng, Sương Hoa nắm lấy cây quạt tay không khỏi cứng đờ, áy náy chiều hắn hơi chút cúi đầu nói thật sự là ngượng ngùng, còn cho ngươi nhìn thấy bộ dạng này không thể thể bộ dáng. Ách, bởi vì rất nóng nha, ta cảm thấy không có gì, này đều rất bình thường, đều có thể lý giải, cho nên ngài cũng đừng để ý, phiến quạt gió đánh bại ôn liền rất tốt. Đa tạ, thật sự là thất lễ. Nói, Sương Hoa hơi chút xoay quá thân, nghiêng hướng về Thần Nhạc túm mở một tia cổ áo chiều cổ áo bên trong quạt gió. Thần Nhạc quay đầu đi không nhìn nàng, một lát sau lại ngửa mặt hướng lên nhìn chằm chằm kiệu xương đỉnh chóp tại nhìn. Kết quả bất chi bất giác lúc, một giờ cứ như vậy đi qua. Kiệu xương nhiệt độ như trước, chủ yếu còn là bởi vì không khí không thể lưu thông, kiệu cửa phòng rất lâu đều không có mở đóng, không khí đều trở nên không sạch sẽ không ít, nhưng trong này đồ cũng không trở thành kín kẽ hoàn toàn tiến không đến không khí mới mẻ, bởi vậy dưỡng khí ngược lại không có vấn đề gì, chính là thần bàn đứng phiền. Tại không sai biệt lắm hơn 40 phút khi liền thực đã hai chân hướng kiệu cửa phòng tỏa tại bên cạnh sau góc, tựa lưng kiệu xương nội bức tường khởi sướng ngây ngô. Hắn có thể như vậy tỏa Sương Hoa không thể được, xem như tuyết phía dưới ra mặt tiền cửa hàng, Sương Hoa tự tôn không cho phép nàng làm ra như thế không ra thể thống gì động tác, chớ nói chi là hiện tại nàng còn mặc lấy kimono, nếu mặc quần đều so này đâu có gấp trăm lần. Nóng quá đâu. Cứ việc Thần Nhạc thí nhiệt độ đều không cảm giác, nhưng vẫn là làm bộ gãi đầu một cái cảm thán hai câu. Vâng, là đâu? Sương Hoa sắc mặt cứng ngắc, nhưng vẫn là miễn cưỡng đáp lại nói. Khá tốt thần bàn trước tiên cho nàng dùng qua thanh tuyền, hiện tại toàn bộ kiệu xương thực đã tất cả đều là nàng trên người dễ ngửi mùi vị còn lăn lộn đồ trang điểm cùng nước hoa mùi thơm, mặc dù là thần bàn bình thường hô hấp đều thoải mái có thể ngửi được, có thể nghĩ nếu như không cần nói. Quên đi, kỳ thật đồ cũng không tệ. Chính là cửa vừa mở ra đợi ở ngoài cửa mặt người nhìn Sương Hoa ánh mắt phỏng chừng sẽ có một chút diệu. Lúc này Thần Nhạc phát hiện Sương Hoa bộ dạng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết nếu như chính là nóng hổi mệt lời nói, hẳn là sẽ cố gắng đem chân cấp chuyển hướng một điểm, hai cái đùi trao đổi dùng sức chống đỡ chính mình, bởi vì như vậy tương đối dùng ít sức, nhưng Sương Hoa đứng lại so với vừa mới còn muốn thẳng, Thần Nhạc dầu gì cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Sương Hoa hiện tại hẳn là hai chân gắt gao khép lại trên người dùng sức đang cố gắng hít sâu, kia hơi hơi thống khổ có chút nhíu mày bộ dáng không hiểu có chút hương diễm. Kỳ quái a. Thần Nhạc sờ sờ cằm, nhắm mắt lại dứt khoát đến đây cái phi lễ chớ nhìn. Giống như là Thần Nhạc nhắm mắt làm Sương Hoa buông lỏng một chút, nàng kéo dài thở hổn hển hai cái, đỡ tốt lan can rất nhanh cấp chính mình quạt phong nói xin hỏi. Nhà ngươi đối với Yukino là như thế nào nhìn? Nếu như ngươi kiên trì như thế nói, Cao Đường cũng không có khả năng không nói một lời a. Ta tại trong nhà vẫn là tương đối có thể nói được nói, ra sự thượng cha từ trước đến nay không lay chuyển được mẫu thân, mà mẫu thân cơ bản đều nghe ta đấy. Thần Nhạc hồi tưởng một chút Tiểu Bách Hợp, ân, hiện tại cơ bản phía trên hắn nói cái gì Tiểu Bách Hợp đều không ca, đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn xác xác thật thật theo thật trắng kết hôn. Này cũng là chuyện nhỏ. Nhưng là... hôn nhân đại sự cũng không chỉ là gia sự a, người tình huống bên kia còn muốn liên lụy đến tước vị ngoại giao vân vân tình huống. Nói đến đây Sương Hoa liền có một chút tâm lý trầm xuống, nguyên nhân rất đơn giản, Dương chính là khi biết thật trắng tồn tại sau lập tức phát hiện thật trắng cũng là có tước vị nhân vật, Nói cách khác bọn hắn tước vị cuối cùng sẽ bị tập trung đến hai người trường tử trên đầu. Này tại hiện đại là rất hiếm thấy cũng rất khó được sự tình. Đem so với tuyết rơi chính là trên cơ bản trừ bỏ tuyết phía dưới ra bối cảnh ở ngoài liền không có gì cả. Nói cách khác chính là, nhà tư bản cùng địa chủ trên cái thế giới này nhiều chính là, có thể thật có thể thừa kế tước vị là thật thật là ít ỏi. Đương nhiên nhất nhất Tây Lan công quốc linh tinh bất nhập lưu quốc gia ngoại trừ. Gia thế hợp lại bất quá, hợp lại dung mạo Yukino cùng thật trắng xem như 55 mở, dáng người. Cơ bản ngang hàng, tính cách phương diện, mắt thấy thật trắng so Yukino nghe lời gấp trăm lần, cuối cùng mới có thể thật trắng cũng có thể ném Yukino mấy chục con phố. Tốt xấu là cấp thế giới họa sĩ, được ca ngợi là thế kỷ 21 thiếu nữ phạm cao, bình thường họa sĩ vẽ đều là sau khi mới đáng giá, nhưng thật trắng nhưng là sinh hoạt truyền kỳ. Nhưng bây giờ Yukino thực đã bị thần bàn cấp cực kiền mặt tịnh, bản thân còn tính tình ngoan cường muốn gả cho hắn, kéo đều kéo không trở về đến, điều này làm cho Sương Hoa cảm thấy chính mình giống như bạch thường nhất đứa con gái. Xác thực hôn nhân đại sự, cho nên tại loại chuyện này phía trên ta không có khả năng nuốt lời. Thật trắng ta muốn cưới, Yukino cũng giống như vậy. Chấm, hô. Sương Hoa cảm thấy ý nghĩ phồng đau đớn, cúi đầu khép lại quạt giấy dùng quạt giấy đầu trên huyệt thái dương thở dài. Kết hôn điển lễ liền định tại năm nay lễ Giáng sinh. Sương Hoa càng nghe càng cảm thấy ngoại hạng rồi, thầm nghĩ lễ Giáng sinh không phải là ngươi và ngươi vị hôn thê thật trắng kết hôn thời gian sau mặt khác ta nghĩ cưới người không thôi các nàng hai vị. Xoạch. Sương Hoa tay vừa run không cầm chặt, quạt giấy trực tiếp đánh rơi kiệu xương trên sàn nhà, nàng trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm thần nhạc đã quên nhu huyệt thái dương, qua vài giây phát hiện thần nhạc không sửa đúng chính mình nói sau đó, yên lặng trừng mắt nhìn. Thần nhạc nghiêng người nhất nắm chặt rơi xuống quạt giấy, lại nâng lên đưa cho nàng. Sương Hoa hơi chút khom lưng cầm chặt, nàng không có nói lời cảm tạ, bởi vì thần nhạc vẫn chưa buông tay, hai người bảo trì như vậy tư thế có chút quái dị. Sương Hoa mở miệng trước nói ngươi xác định không có khả năng dẫn tới xôn xao sao. Quốc gia cùng xã hội đều có khả năng nhận thức những ta. Thật là có tự tin a. Càng ngày càng hối hận đem Yukino giao cho ngươi. Sương Hoa hơi chút dùng sức, theo thần nhạc thủ trung túm đi quạt giấy, thần nhạc nhún nhún bả vai thu tay về. Yukino chỉ có theo ta tại cùng một chỗ sẽ mới hạnh phúc. Còn thực có can đảm nói đi. Bất quá, nếu như là an bài thân cận. Nói vậy người bình thường cũng rất khó nhập đứa bé kia mắt, hơn nữa đến tiếp sau cũng khó mà ở chung đi xuống đi. Cho nên ngươi xem như nhận đồng. Làm sao có khả năng? Chấm, Sương Hoa bỏ ra quạt giấy ngăn trở môi hồng khẽ lắc đầu nói làm là mẫu thân ta đại khái là vĩnh viễn không thể thừa nhận con gái của mình muốn giao cho hơn một thê người tay phía trên. Ta nhân sinh tôn chỉ muốn sao cũng không cưới, hoặc là liền toàn bộ cưới. Ta, chấm. Sương Hoa cười lạnh một tiếng hơi chút nhất tục chải tóc nghiêng mắt nhìn xuống hắn nói có thể chịu nổi sao. Hiện tại ngươi còn trẻ phòng chừng thực có tự tin, bất quá. Điểm này không bằng đến hỏi con gái ngươi như thế nào. Sương Hoa sắc mặt hơi hơi cứng đờ, hừ nhẹ một tiếng đã xong cái đề tài này. Mặc kệ ngươi có nhận biết hay không cùng, Yukino ta đều là cưới. Ta thật sự là không nghĩ ra ngắn như vậy thời gian nổi ngươi muốn dùng biện pháp gì mới có thể cùng nhiều vị nữ sinh tiến hành hợp pháp hôn nhân. Ta đây đều có biện pháp của ta, không cần ngài quan tâm. Nếu như không phải là nhà ta Yukino cũng là một thành viên trong đó lời nói, ta ngược lại thực nghĩ nói một câu ta thực mong chờ đâu. Ngươi đương nhiên có thể mong chờ, dù sao Yukino nhưng là con gái ngươi a, nữ nhi đại hôn, làm là mẫu thân ngươi làm sao có thể không đến chàng chứng kiến. Thần nhạc toàn bộ hành trình nhắm mắt, hơi chút cuộn lên chân trái đến, đem chân trái cấp chống đỡ thành hình tam giác. Sương Hoa hiện tại còn đang suy đoán thần nhạc rốt cuộc tính toán duy nhất cùng mấy nữ sinh kết hôn, nàng dự nghĩ là không vượt quá năm, nhưng thần nhạc đáp án ngược lại xa siêu 10. Nói ra phòng chừng sẽ đem nàng dọa cho được lại dọa rơi quạt giấy. Nếu như chỉ có nhà ta nữ nhi nói ta đương nhiên phi thường vui lòng, hơn nữa cũng có khả năng đưa lên một khoản giàu có đồ cưới. Đồ cưới, loại đồ vật này không chuẩn bị cũng có thể, ta muốn chính là Yukino bản nhân, lại không phải là nàng mang thêm giá trị, cũng liền Yukino cùng thật trắng xem như có thể xuất ra nổi đồ cưới, khác cô nương trong nhà ta chỉ hy vọng nhà của các nàng nhân có thể bỏ ra tịch hôn lễ đưa lên chúc phúc là được. Bất qua thần nhạc lời nói này được kỳ thật không quá nghiêm chỉnh, cứng rắn lời muốn nói, sao Urashima Mai cùng sớm phản yêu, cùng với tác gia thi vũ, còn có nhà tư bản con gái một nhị mộ Đường Vưu Lợi Á trong nhà đều có thể ra một khoản thật dày đồ cưới, nhất là Vưu Lợi Á. Quả thật lấy ra thế của ngươi nói lời như vậy cũng không không khỏe. Sương Hoa tay trái phiến cây quạt, tay phải hơi chút đặt tại ngực, nàng cảm thấy có chút thở không ra hơi. Mặt khác về kết hôn điển lễ, ngươi tham dự sao? Thời gian ta thực đã nói cho ngươi biết. Sương Hoa trên mặt âm tình bất định, nàng biết nếu như nàng nói muốn tham dự, vậy thì chờ cùng nhận đồng thần bàn này một loại trò đùa hôn nhân, nhưng muốn nói không ra tịch, ấn thần nhạc thái độ hiện tại, xác suất lớn cũng có khả năng không nhìn nàng không đến điểm này cưỡng ép cùng Yukino cử hành hôn lễ a, đến lúc đó tuyết phía dưới ra mặt mũi phỏng chừng càng khó nhìn. Nha, cái này liền đến lúc đó bàn lại a. Gặp Sương Hoa có chút á khẩu không trả lời được, thần nhạc cũng không làm nàng quá khó kham, chủ động cho nàng một cái bậc thang. Còn có 3 tháng nhiều một chút. Quả thật, nói không chừng tại đây thời kỳ còn sẽ có này biến hóa của hắn đâu. Thần nhạc nhắm mắt yên lặng nhớ tới Liễu Chi trước đọc đến quá Yukino ký ức. Dương chính là cùng Sương Hoa cũng sẽ ở một năm nỗi bất đắc kỳ tử, điểm này làm Yukino tương đương buồn rầu, nàng đều không phải là không thương nhà mình người, mà bây giờ, đương Yukino biết được cùng thần nhạc phát sinh quan hệ thậm chí bị nội bắn cả một đêm sau từ kỳ khôi phục bình thường thậm chí biến mất, Yukino khẳng định cũng rất là dãy dụa, buổi tối nằm tại trên giường khẳng định nghĩ muốn hay không làm hắn cùng tỷ tỷ còn có mẫu thân hung hăng đến mấy phát. Nhưng này dạng cực không đạo đức lại rất đau lòng, dù sao Yukino muốn cống hiến ra người yêu của mình người, lòng bàn tay mở u bàn tay đều là thịt a. Biến hóa, Sương Hoa không rõ thần bàn chỉ, nhưng không khỏi lo lắng nói bội tình bạc nghĩa là quyết không cho phép. Người nghĩ đi nơi nào, làm sao có khả năng có người bỏ được đem thực đã ăn Yukino cấp phun ra. Thần nhạc minh mục trương đảm cùng Sương Hoa nói hắn thực đã ngủ quá Yukino sự tình. Điều này làm cho Sương Hoa không khỏi âm thầm siết chặt quạt giấy. Thật muốn cho hắn trên mặt hung hăng quất vài cái. Cố chấp gây trở ngại nữ nhi hôn nhân trưởng bối có thể không được hoan nghênh đâu. Nếu như chỉ có Yukino một người, ta nhưng là tương đương hoan nghênh. Người theo đuổi chính là một tờ hợp pháp chứng minh cùng hôn nhân ổn định, ta cũng có khả năng cấp Yukino nàng muốn hạnh phúc, cho nên người rốt cuộc đang lo lắng cái gì. Chấm, Nga nha. Một chồng nhiều vợ còn nói luận thê tử hạnh phúc sao? Hơn nữa nghe khẩu khí của ngươi, người tính toán cưới cô nương hẳn là 5 vị trở lên, dưới loại tình huống này chẳng lẽ không có người bị vắng vẻ? Sương Hoa đứng nghiêm, lông mày khẩn túc, sắc mặt có vẻ có chút thống khổ, thái độ cũng dần dần trở nên hùng hổ dọa người. Cũng không phải là nàng nghĩ như vậy, bình thường nàng là thực có thể khống chế cảm xúc, nhưng bây giờ có chút khác biệt. Thứ nhất, bịt kín không gian cùng đáng đánh đòn khác phái tiểu bối ngây ngô lâu. Thứ hai, quá nóng, không khí không lưu thông. Thứ ba, sự thật phía trên, khi nàng còn tại Dương chính là ra thời điểm nàng liền có một chút nhẫn nại nhất nhất tại nghẹn nước tiểu. Thần nhạc trước khi tới 2 giờ Sương Hoa liền thực đã đến Dương chính là ra, sau đó thật trắng bị Dương chính là gặp được bị bắt đi. Sau thần nhạc đi qua, Sương Hoa vốn là nghĩ tại kia thời kỳ đi xem đi rửa tay ở giữa, nhưng thần bàn đến từ sau nàng sẽ không quá phương liền đi. Không nghĩ tại thần nhạc trước mặt đi toilet. Điều này làm cho Sương Hoa cảm thấy mình sẽ ở như thế này tại trên xe đàm luận chung rơi xuống hạ phong. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới a, trên xe cái rắm, hai người trực tiếp bị khóa thang máy bên trong, hiện tại nghĩ đi toilet cũng chưa địa phương phía trên, nàng thực đã nhẫn nại không sai biệt lắm tiếp cận 3 giờ, từ vừa mới bắt đầu hơi có khó chịu đến bây giờ thực đã tương đương ê ẩm sưng. Sau khi kết hôn có thể nhiều thê tử sắp xếp kỳ nha. Thần nhạc suy cười nói tương đương vô sỉ nói. Ví dụ như thứ hai Yukino, thật trắng, tiểu ái, thứ ba anh Lê Lê, Huệ Huệ, Thi Vũ, thứ tư Vưu Lợi Á, Lưu Mỹ, Gặp Tử, thứ năm Tiểu Bách Hợp, Chiyo, Thấu Tử, Nại Ương, thứ sáu Áo Tang, Sa Hi, Tao Nhã Tử. Dù sao thần nhạc càng đánh càng hăng, một đêm thượng một chọi ba hoàn toàn không là vấn đề, ngược lại là con gái nhóm muốn vì tiểu huyệt của mình lo lắng, đến lúc đó nói không chừng có người cầu xin đâu. Sương Hoa có chút bị thần nhạc vô sỉ cấp đả kích. Không có đạo đức người không thể đối với hắn sử dụng đạo đức bắt cóc, đồng dạng vô sỉ người cũng không cách nào lấy phổ biến ý nghĩa thượng xấu hổ làm hắn lùi bước. Nói lên, Trạch Thôn Quân, người vị kia vị hôn thê thật Bạch tiểu thư, nàng vẫn là nàng nữ a. Chấm, ta thực sự không nghĩ đến có thể theo Sương Hoa tiểu thư miệng ngươi chung nghe thế cái từ. A, chúng ta vẫn là rộng thoáng điểm nói đi, dù sao hiện tại nơi này cũng vừa tốt thích hợp mật đàm không phải sao. thật trắng quả thật còn là xử nữ, bất quá như vậy như thế nào đây? Thần Nhạc hơi hơi thoáng nhìn Sương Hoa, phát hiện nàng giống như ngẫu nhiên tại đi cả nhắc tại nhẫn nại cái gì, nóng quả thật nóng, nhưng về phần như vậy phải không? Thần Nhạc không hiểu. Thật trắng đứa bé kia phải không hợp khẩu vị của ngươi hay sao? Làm sao biết chứ, chỉ cần là tính cách tốt mỹ thiếu nữ ta đều rất có hứng thú. Thần Nhạc nhún nhún bả vai, tại trong lòng bổ sung một câu là xử nữ đương nhiên tốt nhất, đã từng là người vợ phu nhân cái kia xác thực không có biện pháp. Đây thật là tương đương cặn bã phát ngôn thật không? Ngươi kỳ thật có thể nói đi ra, bởi vì ta đối với ta có tự mình hiểu lấy. Sương Hoa không muốn nói chuyện rồi, yên lặng nâng lên quạt giấy chặn chính mình khuôn mặt. Nàng thật sự là không nghĩ ra vì sao Yukino khăng khăng một mực yêu thích như vậy một cái không quản được nửa người dưới nam sinh. Theo nàng hơn 10 năm cùng Yukino ở chung bên trong, Yukino hẳn là đối với dạng người này tương đương chán ghét mới đúng. Sương Hoa suýt chút nữa đều phải hoài nghi Thần Nhạc đối với Yukino sử dụng cái gì tinh thần khống chế tẩy não đại pháp. Nói lên, Sương Hoa tiểu thư chồng ngươi công tác còn thuận lợi sao? Nhờ phúc, khá tốt. Sương Hoa mơ hồ lật cái bạch nhãn, có chút bất thiện trả lời. Kỳ thật Sương Hoa có phần lời khó nói, thì phải là nàng đối với tính sự tương đương lãnh đạm, thời kỳ trưởng thành khi cũng không sao dục vọng, hôn sau sinh hoạt tình dục càng là hỏng bét, có thể nói chỉ có đau đớn đáng nói, nhưng vì sinh ra Tuyết phía dưới ra người kế thừa cũng chỉ đành vượt qua, sinh một cái Dương chính là, vốn là muốn lại muốn con trai, kết quả mang thai nữ hải Yukino, vì thế theo kia sau nàng liền bắt đầu cấm dục, quyết định thuận theo thiên ý. Cùng trưởng phu chia phòng ngủ, trưởng phu tại bên ngoài xuất đầu lộ diện tham chính, nàng ở sau người lo liệu toàn bộ. Có thể nói cái kia cái gọi là trưởng phu bất quá là cái công cụ nhân thôi, cũng liền nàng Tuyết phía dưới Sương Hoa không mang đem, bằng không đây hết thảy nàng hoàn toàn có thể chính mình. Tuyết phía dưới Sương Hoa cấm dục thời gian so Thần Nhạc tuổi thọ còn muốn lớn hơn một chút, dù sao nàng là theo phía trên ngực Yukino sau bắt đầu cấm dục. Cảm nhận đến Sương Hoa không muốn tiếp tục đàm luận, Thần Nhạc cũng không lại tự làm mất mặt, chính là coi lại nàng liếc nhìn một cái liền trầm mặc xuống. Thời gian chiều tiệm đi qua, hai người bị vây tiếp cận 4 giờ, lúc này sắc trời ảm đạm xuống, ngoại bộ nhiệt độ không khí giảm không ít, nhưng thang máy kiệu xương nội chỉ hàng hơi có chút điểm, như trước nóng đến làm Sương Hoa khó chịu, Thần Nhạc chính là tượng trưng ngẫu nhiên nhỏ giọng đô nhượng vài câu nóng quá ha, kỳ thật hoàn toàn không nóng, chẳng qua nóng bức đều không phải là khó nhất chịu đựng, làm Sương Hoa cảm thấy thống khổ nhất nhất chính là nàng hạ thân vấn đề. Mau không nhịn nổi, ưng cấp bách đèn chiếu sáng cũng không nhịn được, càng ngày càng mờ càng ngày càng mờ. Kiên trì cuối cùng mấy phút sau biến thành cái loại này vi ố vàng sắc bình thường đèn đêm, toàn bộ kiệu xương nội rất nhanh rơi vào một mảnh hắc ám trong đó. Hắc ám giống như muốn kia tiểu tiểu nguồn sáng cấp cắn nuốt, nhị người không tự chủ tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía này hai điểm một chút tinh hỏa. Ngươi không sao chứ? Thần Nhạc nhận thấy Sương Hoa dị thường, nhìn về phía nàng mở miệng. So sánh với Sương Hoa, Thần Nhạc nhìn ban đêm năng lực tương đương ưu tú. Dù sao hệ thống đối với thân thể có tăng cường cũng không là bạch tăng, bởi vậy đợi cho liền bình thường đèn đêm cũng lặng yên sau khi lửa tắt, Thần Nhạc trước mắt ngược lại trở nên sáng ngời mà trống trải lên. Nhưng nhìn ban đêm dù sao cũng có ngọn đèn tình huống không giống với, thần bàn trong mắt thế giới như là rớt vài cái sắc dai, tuy rằng nhìn đều có thể thấy rất rõ ràng, chính là có vẻ có chút mờ mờ, như là đôi mắt kèm theo nhìn ban đêm nghi. Nhìn ban đêm nghi bên trong, Tuyết phía dưới Sương Hoa tại không có chiếu sáng sau lập tức thư giãn rất nhiều, mông cuối cùng tựa vào góc phía trên, hai chân cũng hơi chút chuyển hướng, hai tay đỡ lấy tay vịn ngửa mặt thở dốc. Dù sao dựa theo nàng lý giải, nếu nàng nhìn không tới Thần Nhạc, dưới tình huống bình thường Thần Nhạc cũng nhìn không tới nàng, Thần Nhạc có thể lý giải cử động của nàng. Không có việc gì, đa tạ quan tâm. Sương Hoa âm thanh lộ ra một cỗ mỏi mệt, Thần Nhạc không hỏi nhiều nữa, chính là đường đường chính chính quan sát nàng. Dù sao hiện tại Sương Hoa hoàn toàn nhìn không tới cử động của hắn, toàn bộ kiệu xương nội thực đã đưa tay không thấy được năm ngón, Thần Nhạc đánh giá ngược lại không chút kiêng kỵ lên. Bất quá hắn cũng không đứng lên, dù sao hiện tại hắc lâu chua, nếu là hắn đột nhiên đứng lên, kia Sương Hoa phu nhân tám phần là muốn bị sợ nhất nhảy, dứt khoát cứ như vậy ngồi liệt tương đối làm nàng buông lòng. Hai người cứ như vậy trầm mặc, giống như là nhẫn nại buồn tiểu lâu ngày làm Sương Hoa thật sự là thống khổ. Nàng nhịn không được nhợt nhạt ngâm nga ra một tiếng, Thần Nhạc quay đầu nhìn lại, Sương Hoa chính nhẹ cắn môi siết chặt kimono phía dưới bãi vội vàng kiếm chân, không hiểu có chút hồng nhuận khuôn mặt phối hợp nàng bộ kia mắt lạnh lẽo có vẻ càng quyến rũ rồi, nhưng điểm chết người vẫn là nàng hiện đang nhẹ nhàng thở gấp hơi đỏ mặt trạng thái, lại tăng thêm hiện tại loại này cô nam quả nữ bị nhốt tại nhỏ hẹp không gian hoàn cảnh. Không khỏi làm Thần Nhạc sẽ có một chút tâm lý thỏa mãn. Tình huống này là, Tê Nhất Nhất ta hiểu rồi. Thần Nhạc thầm nghĩ một câu, tay phải ba nắm tay đập vào tay trái lòng bàn tay. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Sương Hoa tám phần là đang tại nghẽn nước tiểu. Thần bàn cùng Tao Nhã Tử chơi đùa rất nhiều lần nghẽn nước tiểu play, đương nhiên đều là nàng nghẹn, 9 tuổi sau cùng Sớm Phản Yêu cũng chơi không ít lần, mỗi lần nhìn Sớm Phản Yêu mau không nhịn được liền cong nàng ngứa, làm nàng đem váy nhắc tới đến lộ ra trơn bóng tiểu huyệt, không kềm được cuối cùng phát khác trên mặt tiếp theo tề khóc ra bộ dáng bị Thần Nhạc cấp chụp được vài chục lần, tất cả đều bảo tồn tại hắn vân mâm. Sau đó Thần Nhạc đợi Sớm Phản Yêu lậu đầy đất sau đem nàng ép đến nhấc lên váy liền hung hăng mở liếm, khi đó Sớm Phản thích nói loli đều ngại nhỏ, đại khái là ấu nữ trình độ A, còn nhỏ Sớm Phản tham món lợi nhỏ huyệt cũng là tương đương mỹ vị. Bất quá hai người là từ 4 tuổi khởi liền cùng một chỗ cuộc sống cùng nhau tắm rửa, Sớm Phản Yêu cũng đã sớm thói quen hắn biến thái hành vi. Cái này Sương Hoa phu nhân có thể khó khăn A. Thần Nhạc sờ cằm yên lặng nín cười, bả vai một trận chấn động. Hắn và Sương Hoa bị nhốt tại nơi này thực đã trôi qua 4 giờ, nếu như Sương Hoa phía trước liền có một chút buồn tiểu lời nói, nàng đại khái nhịn tiếp cận ngủ mấy giờ, nghĩ nghĩ đều cảm thấy thống khổ. Nàng hiện tại trong lòng đại khái đang liều mạng khẩn cầu nhanh chút sửa xong thang máy làm nàng trở lại dương chính là ra phóng cái thủy A. Giống như là thượng tiên đáp lại Sương Hoa chân thành cầu nguyện, đột nhiên trong thang máy khẩn cấp trò chuyện dùng điện thoại vang lên, điều này làm cho Sương Hoa trực tiếp dọa nhất thông minh. Sau đó cả người đều run, nàng nhanh chóng rụt lại thân thể hai tay dán tại bụng phụ cận, nhìn bộ dạng suýt chút nữa muốn lộ đi ra, Thần Nhạc thiếu chút nữa cười thành tiếng, nhưng vẫn là nhanh chóng đứng lên nói ta đến tiếp một chút điện thoại a. Bái, xin nhờ. Sương Hoa âm thanh yếu tức giận đến có thể so với bị côn thịt chọi vào tử cung Yukino. Thần Nhạc làm bộ tại hắc ám trung lục lọi hai cái đụng đến điện thoại, đương nhiên hắn cũng không đi cố ý sờ Sương Hoa bên kia, bởi vì rõ ràng chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, thần bàn cũng không phải là cái gì xác chung quỷ đói, thật cũng không tất yếu ở vào thời điểm này chiếm như vậy một người thê tiện nghi. Nhận lấy thông điện thoại, Thần Nhạc trực tiếp trước tiên là nói về này. Ta là Trạch Thôn Thần Nhạc. A Thần Nhạc quân, ngươi và mẫu thân đều có khỏe không? Đầu bên kia điện thoại dương chính là chính không chớp mắt nhìn chằm chằm nhân viên sửa chữa làm việc. Ta cũng may, hoặc là đổi Sương Hoa tiểu thư nghe điện thoại. Thần Nhạc chuyển hướng Sương Hoa hỏi Dương Chính là tiểu thư tại quan tâm ngươi. Ta không sao, khụ khụ, Dương Chính là, ta không sao. Sương Hoa hơi chút sách cao hơn một chút âm lượng, làm đầu bên kia điện thoại Dương Chính là cũng có thể nghe thấy. Thật sao, các ngươi cũng chưa việc là tốt rồi, Dương Chính là thở dài ra một hơi nhỏ giọng nói vừa mới hỏi một chút thang máy duy trì công nhân nhóm nói ứng cấp bách đèn chiếu sáng phía sau không sai biệt lắm muốn dập tắt rồi, các ngươi chỗ đó thực đã tối sao. Thang máy là cắm ở lầu 8 cùng lầu 9 ở giữa bộ phận, không trực tiếp rơi xuống đất thật sự là quá tốt. Đúng vậy a, đưa tay không thấy được năm ngón, tối om, dù sao còn sống, vấn đề không lớn. A, tạm thời cũng không có biện pháp đây nè. Bên này cũng đang gia tăng sửa chữa, ta vẫn luôn nhìn, còn có Sớm Phản đồng học cũng luôn luôn tại bên cạnh chờ đợi, truy danh đồng học ngược lại ngồi ở trên ghế dựa đang ngủ, người muốn hay không cùng các nàng nói hai câu. Không cần thiết a, sau khi ra ngoài từ từ nói, Dương Chính là tiểu thư ngươi giúp ta truyền cáo một tiếng ta toàn bộ mạnh khỏe là được. Vậy là tốt rồi, Dương Chính là nhìn coi cổ tay thượng nữ biểu hiện, đau đầu xoa lấy huyệt thái dương nói chữa trị giống như là một phen đại công trình đâu. Nói là nhiều nhất 30 phút nội khôi phục cung cấp điện, đến lúc đó chiếu sáng cùng điều hòa khôi phục, nhưng nếu có thể cam đoan an toàn điều kiện tiên quyết lên xuống còn cần ít nhất 1 giờ, làm phiền ngươi cùng mẫu thân chờ một lát nữa. Hoàn toàn không thành vấn đề, nói, Thần Nhạc quay đầu hướng thực đã cơ hồ nhẫn nại đến cực hạn Sương Hoa nói Dương Chính là tiểu thư nói lên con ngựa còn muốn 1 giờ mới có thể lên xuống. Đúng, đúng sao, có thể để cho ta, hơi chút nói hai câu sao. Sương Hoa duỗi tay sờ soạng, lưu vừa đi về phía Thần Nhạc bên kia. Đương nhiên có thể, chấm, vì thế Thần Nhạc lại cấp Dương Chính là trả lời, Sương Hoa tiểu thư muốn nói với ngươi vài câu, ngươi đợi lát nữa. Bên trong hơi đen ta thấy không rõ nàng ở đâu. Ừ, không có việc gì chúng ta, các ngươi chậm rãi sẽ đến. Dương Chính là trên miệng nói như vậy, nhưng lập tức cầm chặt phone thở dài lật lên bạch nhãn. nàng đều đợi lâu như vậy, thật sự là lo lắng hỏng. Thần Nhạc không có duỗi tay sờ loạn, sau đó liền bị Sương Hoa đụng đến ngực, nàng nhanh chóng xin lỗi, Thần Nhạc nói không có việc gì, cho nhau hơi chút lục lọi một phen, Thần Nhạc mới cuối cùng đem điện thoại đưa đến bên trong tay nàng. Thần Nhạc lui về phía sau một lần nữa trở lại góc, nhìn Sương Hoa không ngừng đi cả nhắc nhẫn nại nhíu mày cùng Dương Chính là trò chuyện, thật sự là có chút muốn cười. Không nhiều nói vài lời Sương Hoa liền sờ soạng đem điện thoại cắt đứt, cũng yên lặng trở lại xó xỉnh bên trong. Lại đi qua gần 10 phút. Lúc này Sương Hoa thực đã tương đương dị thường rồi, nàng thường thường xoa mái tóc phát ra a chấm, thở dài âm thanh, thường thường lại biết dùng lực cắn răng hí khà zzz hít một trận, hoặc là dùng sức bóp tay vịn khống chế lực đạo dậm chân linh tinh, Thần Nhạc minh bạch nàng không sai biệt lắm thực đã đến cực hạn. Làm sao vậy Sương Hoa tiểu thư? Ngươi không sao chứ? Thần Nhạc nghẹn gương mặt cười xấu xa biết rõ còn cố hỏi. Đương nhiên Sương Hoa cũng nhìn không tới hắn biểu cảm, nhưng là minh bạch chính mình để lộ ra không quá dịu âm thanh, liền mau nói thật có lỗi. Đây thật là thất lễ. Ta chỉ là đứng đỉnh thời gian dài có chút mệt mỏi mà thôi. Phải không, ta sẽ không khuyên ngươi cùng ta giống nhau ngồi xuống. Nguyễn. Sương Hoa sắc mặt lúng túng bóp kimono vạt áo hơi chút thấp cúi đầu, cắn nhẹ sỉ bối. Lại đi qua chừng 10 phút đồng hồ, đột nhiên ông năm một tiếng, đèn hướng dẫn thắp sáng, điều hòa cũng bắt đầu vận hành, nguyên bản một mảnh đen nhánh thang máy Kiệu Sương chớp mắt khôi phục sáng sủa, Thần Nhạc theo bản năng nhìn về phía Sương Hoa, hắn nhất tên hán tử dạng chân ti không có vấn đề chút nào, nhưng Sương Hoa hiện tại trạng thái thật là làm cho nhân mê muội. Sương Hoa hai tay siết chặt hai bên tay vịn, mông eo càng trở lên chìm xuống dưới, nàng cắn chặt môi anh đào gò má đỏ ửng một mực dùng ánh mắt còn lại đang trộm nhìn Thần Nhạc, thật sự là cuối cùng không thể nhịn được nữa liền che lên mặt, sau đó lại buông tay đến miễn cưỡng đứng thẳng, khẽ cắn môi dùng quạt giấy che mặt, trước sau nâng lên trái phải chân hơi chút dùng sức dùng guốc gỗ bước lên Kiệu Sương để mặt, lại điếm đồ lót chuồng cùng, khi thì nhắm mắt, khi thì thở gấp, nhìn qua thật sự rất thơm diễm. Cái kia, Sương Hoa tiểu thư, Thần Nhạc đứng lên, hơi chút nghẹo đầu nhích tới gần cẩn thận quan sát nàng nói ngươi không sao chứ. Chưa, không có việc gì, thật không có việc gì, không có việc gì. Sương Hoa vội vàng lắc đầu, nhưng chó chặt lông mày cùng kia không được tự nhiên động tác thực đã hoàn toàn bại lộ thân thể nàng tình trạng. Không phải là không có việc, là rất có việc, hơn nữa khó chịu đến cực điểm. Nàng nhiều nhất nhẫn nại nữa 15 phút. Thang máy vẫn không thể vận hành nàng liền hoàn toàn hỏng mất nhất các loại ý nghĩa thượng hỏng mất. Thần Bàn cũng hiểu được thú vị, hắn thật lâu cũng chưa đụng lên qua loại này may mắn sắc lang sự kiện, lần trước giống như hay là đi lui trong nhà làm khách, kết quả vừa mở cửa nhà cầu phát hiện Chiyo phu nhân đang tại phóng thích thánh thủy. Chậc, như thế nào cảm giác hai lần đều cùng phóng thích thánh thủy có liên quan. Thật là quái nha. Chẳng qua lúc này đây Thần Nhạc đã sớm trước tiên cấp Sương Hoa sử dụng thanh tuyền. Bởi vậy nàng chẳng sợ phun Thần Bàn một thân, Thần Nhạc cũng không thấy được có cái gì không được tự nhiên, dù sao chính là bị dính nước cất mà thôi, ngược lại là Sương Hoa chính mình đại khái lung túng khó xử đến ngất đi a, giấu ngoặc cười. Bình thường đều cao cao tại thượng quen chỉ lo ra lệnh kimono xinh đẹp người vợ nhưng lại ngang nhiên tại thang máy bên trong không khống chế, còn đem đồng hành nam sinh trẻ tuổi cấp phun một thân thánh thủy, chậc chậc, đại khái có thể nhậm chức nào một phần tin tình cảm đầu đầu a. Ta đã biết. Nếu có cái gì ta có thể giúp ngươi, thỉnh không cần khách khí nói thẳng. Thần Nhạc nói xong liền dựa vào một bên hai tay ôm ngực hai mắt nhắm nghiền, thích nói không tính nói, dù sao sẽ không thiệt thòi C này thật đúng là. Săn sóc đâu, đa tạ quan tâm. Sương Hoa cúi đầu, cực kỳ khó khăn cắn tự nhỏ giọng nói. Thần Nhạc lắc lắc đầu không nói lời nào, chỉ chờ thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng 10 phút trôi qua. Dương Chính là bên kia điện thoại còn không đến, Sương Hoa tay run run cấp Dương Chính là phát đi biêu kiện, Dương Chính là hồi phục mau là nhanh, nhưng nội dung lại làm cho Sương Hoa tương đương tuyệt vọng. Thang máy chữa trị quá trình chung lại phát hiện những vấn đề mới, hiện tại đang tại gia cố dây thừng, còn có ít nhất một giờ mới có thể một lần nữa vận doanh. Nhìn đến cái tin tức này Sương Hoa điện thoại nhất trượt lạch cạch một tiếng ngã tại Kiệu Sương dưới đáy thân thể quơ quơ dựa vào lên Kiệu Sương bức tường thiếu chút nữa ngất đi. Sương Hoa tiểu thư ngươi không sao chứ? Thần Bàn nhanh chóng ngồi xuống nhặt lên điện thoại đưa cho nàng, Sương Hoa tay phải che mặt, tả nghiêng chán dán tại Kiệu Sương bức tường mau chóng túc thêu mi hai má đỏ bừng thở gấp, gặp Thần Bàn đưa tới điện thoại mới miễn cưỡng mở ra kia híp lấy đôi mắt, giơ tay lên run run rẩy rẩy sờ qua đi cầm chặt, đều bắt tới tay mới phản ứng chính mình không nói lời cảm tạ, nhanh chóng bồi thêm một câu cảm ơn. Không cần cảm tạ, người không có việc gì là tốt rồi. Quá mệt mỏi phải dựa vào trong chốc lát a, ta đứng lấy đều mệt, chớ nói chi là ngươi một cái nữ nhân ra rồi, hơi chút nghỉ ngơi một chút. Thần Nhạc nhẹ gõ nhẹ một cái kiệu xương bức tường. Giống như là thần bàn giúp nàng lưu loát nhặt lên điện thoại hơi chút tăng thêm nhất chút hảo cảm, Sương Hoa chậm rãi ngẩng đầu xoa xoa huyệt thái dương cầm điện thoại cấp nhét vào tay bao, lấy ra quạt giấy nhất ném chặn hạ hé mở mặt, chỉ lộ ra đôi mắt lén nhìn thần bàn nói cái kia. Trạch Thôn Quân, hiện tại hơi chút, cái kia, kỳ thật, ta hiện tại, có chút, không quá thoải mái. A, thang máy như thế nào còn không sửa được, không bằng ngươi đánh trước cái 119 làm xe cấp cứu ở dưới lầu chờ một lát a. Sau đó chờ chúng ta có thể sau khi ra ngoài liền trực tiếp đưa người đi y. Không phải là không là. Trạch Thôn Quân, cùng cái kia không quan hệ. A, Thần Nhạc còn nghẹo đầu giả ngu. Khụ khụ, chấm, Sương Hoa hơi chút nghiêng mắt nhìn coi kiệu cửa phòng, gặp hoàn toàn không cần phải mở ra dấu hiệu, nàng liền đem quạt giấy khép lại dán tại bên cạnh môi, hơi hơi nhón chân lên chiều thần bàn bên tai tới sát nói ta một cái nữ nhân ra nhắc tới loại chuyện này thật sự là vạn phần tàm thẹn. Trên thực tế, theo tốt mấy giờ trước ta liền một mực muốn đi hái hoa đến. Một mực chịu đựng. A Nhất Nhất, đây thật là, có chút khó làm đâu. Thần Nhạc khẽ cắn môi phát ra hi khà zét zét hít tiếng. Nói thật ra, ta cảm giác, khả năng, muốn nhẫn, không được. Ô a. Sương Hoa kẹp kẹp chân, mông về phía sau đánh vào mặt sau kiệu xương bức tường phía trên, nhưng tốt xấu là duỗi tay bóp lấy đùi cứng rắn nhịn xuống. Thần Nhạc cảm thấy nàng bàng quang đều nhanh muốn nổ tung a, vật này là thật có thể nổ mạnh. Tuy rằng ngươi nếu không nhịn được ta cũng không phải thực để ý, nhưng như thế này chúng ta sau khi ra ngoài bên ngoài khẳng định vây quanh một đám người, đại khái cấp cứu nhân viên cùng thang máy duy trì còn có nhà trọ nhân viên quản lý cùng với xem náo nhiệt hộ gia đình đều tại bên ngoài, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là nhẫn nại thêm một chút, hơn nữa ngươi còn xuyên chính là kimono, đến lúc đó làm ướt càng lúng túng khó xử. Khụ khụ. Thần Nhạc vỗ nhẹ nhẹ một chút Sương Hoa bên phải bả vai an ủi nàng, bất quá chạy nhanh thu tay về. Kỳ thật hắn lời nói này nhìn như là vì Sương Hoa nghĩ, nhưng hơi chút đổi lại cách nói liền không thích hợp, ví dụ như Nhất Nhất Sương Hoa phu nhân, người cũng không nghĩ tại thang máy bên trong chảy nước tiểu đến rối tinh rối mù xấu hổ tư thái bị nhiều người như vậy nhìn đến a. Hoặc là Nhất Nhất người cũng không nghĩ không khống chế phun mãn toàn bộ kimono vạt áo bị đám người cường thế vây xem a. Tuy rằng Thần Nhạc có thể sử dụng vệ sinh thuật một chớp mắt băng tuyết phía dưới Sương Hoa giải quyết hết cái phiền toái này, nhưng hắn dựa vào cái gì phải làm như vậy? Tuyết phía dưới Sương Hoa cho hắn chỗ tốt gì sao? Đến đẩy ra tiểu huyệt cho hắn nhìn. Nếu không có chỗ tốt, vậy làm sao bây giờ đâu này ngươi? Ngươi nói đúng, ta, thực xin lỗi, cho ngươi nghe thế loại dơ bẩn sự tình. Xin nhờ thỉnh quên mất a, ta sẽ tiếp tục nhẫn nại, tê. A năm. Không có việc gì không có việc gì, Yukino ở trước mặt ta lọt nhiều lần như vậy ta cảm thấy tương đương đáng yêu. Thần bàn này nói còn chưa dứt lời liền nhanh chóng che kín miệng, nhất thời thang máy kiệu xương nội khí phân cơ hồ ngưng trệ, Sương Hoa nguyên bản đều thực đã tuyệt vọng không ánh sáng mắt đều một chút trở nên lợi hại lạnh như băng lên. Đương nhiên, tại đã sớm biết Sương Hoa nghẹn thánh thủy dưới tình huống Thần Nhạc khẳng định không có khả năng phạm cái gì nói lộ ra miệng sai lầm cấp thấp, nhìn như nói lộ ra. Nhưng thật ra là hắn có dự mưu, cố ý nói như vậy mà thôi. Chương 232 lần thứ 3 Zeus và tính lãnh đạm. Sương Hoa sắc mặt đỏ bừng, bỏ ra quạt giấy lườm hắn liếc nhìn một cái thở dốc nói Trạch Thôn Quân. Tạm thời xem như Yukino mẫu thân nhắc nhở ngươi một câu. Ta biết các ngươi người trẻ tuổi có lẽ sẽ có một chút kỳ kỳ quái quái mê, nhưng tính nghiện vẫn là đề nghị cố hết khả năng làm sạch một điểm tương đối khá. Làm sạch sao? Đương nhiên làm sạch a, đầu tiên Yukino trên người làm sao có khả năng bẩn đâu này. Tiếp theo, Thần Nhạc nhưng là cấp Yukino dùng qua thanh tuyển đó a, toàn thân thời thời khắc khắc đều tại bị tinh lọc, sạch sẽ vô cùng. Khụ khụ, ngượng ngùng, ta chẳng qua là cảm thấy Yukino trên người sạch sẽ, bao gồm thánh thủy cũng thế, khụ khụ, vị rất ngon. Có thể sinh ra như vậy các phương diện đều thực mỹ vị nữ nhi, ngài thật sự là không thể bỏ qua công lao. Vừa mới liền trở nên tương đương ngưng trệ không khí hiện tại càng làm cho nhân ngạt thở. Sương Hoa trực tiếp trừng lớn mắt quạt giấy rơi ở phía dưới nói không ra lời. Thần Nhạc lại lần nữa cúi đầu nhặt lên quạt giấy đưa cho nàng, Lúc này đây Sương Hoa chính là si ngốc nắm quạt giấy đầu nhưng không có rút về đi. Hai mắt của nàng như trước nhìn thẳng Thần Nhạc khuôn mặt, thẳng đến Thần Nhạc kêu nàng ba lượt nàng mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Khụ khụ, ngượng ngùng, người xem ta thật sự là Hồ Nhất Nhất, thật có lỗi, ta hiện tại có chút khó chịu, tinh lực có chút không quá tập trung. Không có việc gì, không có việc gì, ta thực lý giải. Nói xong Thần Nhạc liền trở lại hắn chính mình ban đầu tại địa phương, không tiếp tục tới gần Sương Hoa. Giống như là Thần Nhạc cổ vũ nổi lên tác dụng, Sương Hoa lại cắn răng miễn cưỡng nhẫn nại gần 10 phút, sau đó đột nhiên ba một chút, đèn hướng dẫn lại tiêu diệt, điều hòa cũng A5 lại lần nữa đình chỉ vận hành. Sương Washington khi có chút lo lắng, nhưng không đợi ai nói bất kỳ cái gì một chữ, thang máy khẩn cấp điện thoại lại vang lên. Lúc này đây Thần Nhạc trực tiếp hai bước tiến lên tiếp nhận, đầu bên kia điện thoại người biến thành Sớm Phản Yêu, nàng nói ngài khỏe chứ, bên này là Sớm Phản. Là ta Thần Nhạc, tình huống như thế nào đây? Chữa trị gia cố thực đã cơ bản hoàn thành, đang tại điều chỉnh thử kiểm tu bên trong, ước chừng cần phải 1 giờ đến xác nhận sau khi hoàn thành hoàn toàn khôi phục cung cấp điện, sau đó liền thỉnh thần bàn thiếu gia các ngươi một lần nữa đè xuống lầu một ấn phím. Mặt khác hai vị đều không có sao chứ? Hiện tại nội bộ chiếu sáng cùng điều hòa hẳn là lại lần nữa cắt đứt, cho đến hoàn toàn khôi phục vận hành cũng không có khả năng lại cung cấp điện. Sớm Phản Yêu âm thanh bình tĩnh đắc tượng là bị quan tại thang máy bên trong người không phải là nhà nàng chủ tử giống nhau. Chúng ta, hẳn là đều coi như không có việc gì, Sương Hoa tiểu thư hơi mệt chút, hy vọng các ngươi đến lúc đó tại bên ngoài chuẩn bị một chút thảm đơn giản đồ ăn cùng thức uống linh tinh đồ vật. Hiểu rõ, như vậy thì trước như vậy, này thông điện thoại sau ứng điện khẩn nói cũng có khả năng tạm thời chặt đứt, còn có gì cần phân phó sao? Nghe vậy, Thần Nhạc chuyển hướng Sương Hoa hỏi Sương Hoa tiểu thư, còn có 1 giờ thang máy chính thức khôi phục vận hành, này thời kỳ cung cấp điện cùng điện thoại đều có khả năng bị chặt đứt, người có cái gì muốn bổ sung sao? Chấm, không, không có, cảm ơn, hô, Sương Hoa chán thượng không được chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, sợi tóc mình nhiên bị đổ mồ hôi ướt nhẹp, cuốn lên mái tóc nhiều lần đánh vào kiệu xương bức tường phía trên, biến thành búi tóc có một chút sinh ra lơi lỏng, rõ ràng là nghĩ nhường nghẹn đến lợi hại. Lại cứng rắn miệt xuất một bộ bị người khác lấp nhiều cái trứng dung sau đó đang bị điên cuồng tra tấn cảm giác. Bất quá bộ dạng này bộ dạng cũng liền Thần Nhạc có thể nhìn thấy rồi, Sương Hoa mình cũng nhìn không tới mình là cái gì biểu hiện, bởi vì ứng cấp bách đèn chiếu sáng sớm không điện giật, thang máy chiếu sáng lại bị chặt đứt, nơi này đầu hắc được cho nàng một quyền cũng không biết là phương hướng nào đánh nhau đến. Thần Nhạc không mang điện thoại cũng không có gì tiêu khiển, như vậy dựa vào tại một bên phía trên hít sâu hãy đợi a đợi. Sương Hoa đầu vô số lần nói cho chính mình không đành lòng rồi, thật sự là không nhịn được, nhưng vừa nghĩ đến thật lọt nhất thang máy như thế này đến lầu một sau nhiều người như vậy nhìn qua. Nàng tuyết phía dưới Sương Hoa còn có thể hay không tại thiên diệp lăn lộn. Đây coi như là sơ cấp không mặt mũi lăn lộn, còn có cao cấp, thì phải là nàng biết hiện tại chính mình nghẹn lợi hại, nếu như nhịn không được bắt đầu phóng thích khẳng định thu lại không được, như vậy nói sợ là lớn hơn lượng phun ra, nhưng bây giờ mình là tại hư mất thang máy bên trong. Sau đó thang máy còn vừa sửa xong đang tại điều chỉnh thử, chính mình cứ như vậy một phát đại phun nước, biến thành thang máy mạch lại đường ngắn làm sao bây giờ. Nàng tuần trước mới nghe qua Dương Chính là cho nàng giảng về Trung Quốc mỗ tiểu nam hài tại thang máy bên trong đi tiểu biến thành thang máy đột nhiên chết kẹp chặt sự tình, nàng còn cười mắng Dương Chính là không muốn giảng thấp kém chê cười, kết quả đến cùng đến nguyên lai mình mới là Joker. Người nói đến lúc đó thật lại chết, điện thoại đánh nhau đến nàng nên như thế nào bàn giao đâu này. Nhất Nhất thực xin lỗi, ta cháy nước tiểu dẫn đến thang máy mạch đường ngắn. Muốn nói như vậy, còn không bằng cho nàng một phen hiếp kém tự sát đâu. Nàng nhưng là kiếm nhật cao thủ. Lại đang thần mặt bàn trước cháy nước tiểu lại lấy nhất thang máy còn đem vừa sửa xong thang máy lại lần nữa làm hư sau đó đợi mở cửa sau bị cường thế vây xem. Đơn giản là một đợt mệt đến nhà bà ngoại. Cái kia, chấm, thần bàn ho nhẹ một tiếng. Tại trong hắc ám nhịn không được nhắc nhở nói nếu như thật sự là nhịn không được muốn cái gì kia nói xin nhờ nhắc nhở ta một câu. Ta sẽ cẩn thận không muốn đạp phải. Sương Hoa vừa tức vừa thẹn, giản đến muốn tìm cái lỗ để chui đi vào. Nhất Nhất không ngờ Yukino lậu ngươi đã cảm thấy mỹ vị, ta lậu ngươi liền sợ dơ giày của ngươi. Tại sao có thể có loại người này? Đương nhiên, Sương Hoa hiện tại quả là không có gì tư cách trách cứ Thần Nhạc, chính là khí cấp bách bên trên. Tăng thêm dưới người thật sự là quá mức tràn đầy ê ẩm sưng, nàng không thể nhịn được nữa oán trách một câu, ngươi thật đem Yukino cấp uống nữa sao? Không phải là tại nói hưu nói vượn à? Đương nhiên không phải là, ta làm sao có khả năng cầm lấy loại chuyện này hay nói giỡn. Tuy rằng Yukino thực xấu hổ một mực cự tuyệt, nhưng vẫn là bất đắc dĩ bị ta cấp uống lên. Ách, vân vân, Sương Hoa phu nhân ngươi tại sao muốn hỏi cái này cái? Thần Nhạc hỏi xong những lời này về sau, nhất thời kiệu xương không khí trở nên rất một chút quỷ dị. Sương Hoa một mực không nói chuyện, giống như ngay cả thở hơi thở đều kiềm chế gặp, đại khí không ra, nhỏ hẹp không gian nội tràn ngập Thần Nhạc tiếng hô hấp. Cứ như vậy đi qua 7-8 phút, Sương Hoa nắm chặt lan can cắn răng khom eo thống khổ nói không được. Thật sự là không được. Chấm, ta trốn một chút. Thần Nhạc nhanh chóng lưu một bên hướng đến cửa thang máy bên kia đi. Sương Hoa nghe được tức cảnh hông, tay trái ấn tại bẹn đùi phía trên khom lưng nhỏ giọng nói Trạch Thôn Quân. Bái, xin nhờ có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Ta này ta cũng biết thỉnh cầu của ta phi thường thất lễ, nhưng là... Xin nhờ, ta thật sự là không có biện pháp khác. Nếu như vừa sửa xong thang máy lại bởi vì ta loại chuyện này ngừng vận, ta hoàn toàn không mặt mũi gặp người. Hơn nữa, cũng đúng như ngươi đã nói, nếu như làm tại thang máy bên trong, chờ chúng ta vừa đi ra ngoài bên ngoài rất nhiều người đều có khả năng nhìn, ta thật sự là... Thật sự là... A.S. Sương Hoa nhịn được đều phát ra kêu thảm thiết. Ta, Sương Hoa tiểu thư, ta đây có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp gì, ta... Chấm, hô nhất, Sương Hoa khom lưng thở gấp, dùng cái loại này giống như mời côn thịt tiến vào tiểu huyệt bình thường xấu hổ vừa nói cùng. Cùng Yukino giống nhau, có thể sao? Chấm, này, Thần Nhạc âm thanh nhìn qua khó xử, nhưng trên mặt cũng là gương mặt cười quái dị, chẳng qua trong này quá tối, Sương Hoa căn bản nhìn không tới hắn là cái gì biểu cảm. Kỳ thật a, thần bản cũng không phải là không muốn nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn làm chút gì. Mấu chốt là ngươi nhìn, thậm chí thật trùng hợp sao. Hơn nữa này vẫn là Sương Hoa nàng chính mình chủ động sách đi ra, lại không phải là Thần Nhạc không muốn đem miệng tổng đi lên ăn phu nhân xoài. Xin nhờ, không, Trạch Thôn Quân van ngươi, coi như ta, không, Tính Tuyết phía dưới ra nợ ngươi một cái đại nhân tình. Ngươi và Yukino sự tình chỉ ngươi nhóm người trẻ tuổi chính mình nơi đi lý a, này, như vậy có thể sao? Sương Hoa cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Thực đã dán một bên đi hai bước sờ soảng kéo lại thần bàn ống tay áo. Khá tốt vạn hạnh đèn hướng dẫn không có cung cấp điện, bằng không nói. Bị Yukino bạn trai nhìn đến hạ thân thật là mẫu thân thất cách. Cực độ không thể thề. Sương Hoa tâm lý tại may mắn, có thể nàng không biết Thần Nhạc nhìn ban đêm năng lực tương đương cường, cũng chính là so bình thường chiếu sáng hơi chút bụi nhất chút thôi, chẳng sợ đối với nàng mà nói đưa tay không thấy được năm ngón đối với Thần Nhạc mà nói cũng là thật toàn bộ màu. Này, Sương Hoa phu nhân đây cũng quá, yêu cầu của ngươi thật sự là... Khụ khụ, ta cũng biết, ta lên tuổi tác, so với Yukino đứa bé kia, không sánh được, ngươi đối với ta loại này BBA, cũng nhất định thực ghét bỏ a, hoặc là ngươi nói. Muốn như thế nào mới có thể giúp ta, làm đối với Yukino giống nhau xử lý. Sương Hoa đem chán điểm vào Thần Nhạc cánh tay, toàn thân vừa mệt lại chua, nhất là bụng dưới. Chỉ cần thoáng ấn vào liền trực tiếp tiết ra. Thần Nhạc cảm thấy nếu là hắn nói một câu ngươi nhịn nửa giờ ta liền giúp ngươi, Sương Hoa đại khái trực tiếp tê hắn. Bất quá khi đó hắn chẳng sợ bị chết cũng phải chết cười. Hắn cùng Sương Hoa tổng cộng liền gặp 2 lần mặt, hôm nay đây là lần thứ 2, lần thứ nhất nàng liền cấp thần bàn để lại một loại nói 102 cường ngạnh ấn tượng, tăng thêm nhà nàng âm thịnh dương suy bản thân nhân ăn mặc khí chất gì khí chẳng rất mạnh. Biến thành thần bàn hôm nay nhìn thấy nàng đều theo bản năng hơi chút túng hơi có chút điểm, nhà nàng đám người hầu còn có công ty người phòng trừng tại trước gót chân nàng hãy cùng con chuột tựa như. Nhưng là nhất, nhưng đúng a, lão thiên gia mở mắt, hắc, ngươi đoán như thế nào, nàng không nhịn nổi. Lại mạnh mẽ thế nữ nhân tới loại này thời điểm đều sẽ biến thành một cái có thể bị Thần Nhạc tùy ý đắn đo nhuyễn miên dê. Hỏi như vậy để đến đây, Thần Nhạc muốn sách nhất cái điều kiện gì cho phải đây ta? Ta minh bạch nhất, chỉ cần Sương Hoa phu nhân người đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Sương Hoa sờ soạng một phen kéo lại Thần Nhạc cổ áo, cơ hồ muốn dán tại hắn trên người. Nhất đòi tiền, vẫn là muốn, nhưng là nhà hắn những cái này cũng không thiếu. Tính phương diện có Yukino bồi tiếp hắn, đại khái cũng không có khả năng đưa ra cái gì hạ lưu yêu cầu, cho nên. Không, loại này không khí lời nói, nếu như hắn muốn sờ bộ ngực của ta. Ta, không xong, ta như thế nào tâm nhảy lợi hại như vậy, ta có bao lâu không có như vậy cảm thụ qua tuổi trẻ cậu con trai khí tức. Là cấm dục thời gian quá dài sao? Không được, ta không thể suy nghĩ lung tung. Xong việc sau để ta đến một phát. Lục Bắn xin mời Sương Hoa phu nhân ngươi giúp ta nuốt một chút. Thần Nhạc duỗi tay ở phía dưới bất lưu dấu vết nhẹ nhàng sờ soạng Sương Hoa bắp đùi một chút. Sương Hoa sinh tơn khi thân thể yêu kiều run run, hai má đỏ lên khô nóng, mang tai đều nóng đến tê dại, dưới người dùng sức co rụt lại thiếu chút nữa liền lọt đi ra. Nhất Nhất tuy rằng vừa mới có nghĩ qua hắn đưa ra loại điều kiện này, nhưng hắn làm sao dám, hắn như thế nào thật dám nói à. Nhưng hắn là Yukino bạn trai, ta là Yukino mẹ nha, hắn. Ai, hắn cũng quả thật không thôi Yukino một cái bạn lữ, không đúng, chẳng lẽ nói mục tiêu chân chính nhưng thật ra là ta, Yukino chính là một cái hắn tiếp cận nhà chúng ta ván cầu. Không đúng hay không Sương Hoa ngươi bình tĩnh một điểm, tóm lại yêu cầu này tuyệt đối không thể đáp ứng. Hắn thế nhưng còn nghĩ để ta nuốt hắn, làm sao có khả năng. Chỉ có không biết liêm sỉ dâm phụ mới có thể làm loại chuyện đó. Trạch Thôn Quân, ta cũng không có ly hôn nha, mặc dù không có đeo nhẫn, ngươi. Nhưng là tại đối với Yukino mẫu thân nói như vậy lời nói, liền không biết là chính mình có chút quá chẳng biết xấu hổ sao. Hơn nữa, này cũng coi như là bán hiếp bức hành vi a. Như là người thông minh như vậy nhân cũng không cấp chính mình lưu cái gì pháp luật phiêu lưu. Thở hổn hển nghẹn thủy. Sương Hoa ngẩng đầu đến nhìn về phía Thần Nhạc mặt phương hướng Nhất Nhất tuy rằng cái gì đều nhìn không tới. Nếu như nàng không khó như vậy thụ nói sức phán đoán cũng không trở thành như thế thấp, nàng bình thời nhất định có thể chớp mắt nghe ra đến Thần Nhạc đến một phát chính là can thiệp đòi giá trị còn giá trị, hắn chân chính mục đích còn ở phía sau, nhưng bây giờ Sương Hoa tại dạng này đặc thù hắc ám chật trội gian phòng, tại đây mập mờ lại không khí ngột ngạt hun đúc hạ không để ý làm thật. Đơn cử đơn giản hạt rẻ, Sương Hoa phu nhân. Chẳng sợ ta cái gì cũng không làm. Hai chúng ta tại thang máy kiệu xương một mảnh đen nhánh bị vây hơn 5 giờ, sau khi ra ngoài thân ngươi hạ ướt át một mảnh, kiệu xương tất cả đều là ngươi chảy ra thánh thủy, mà ta thần thái sáng láng một bộ chiếm được đại tiện nghi bộ dáng, lại cố ý sửa sang một chút dây lưng, người khác chẳng lẽ sẽ không cảm thấy chúng ta tại nơi này vượt qua tốt đẹp bí mật thời gian sao? Thần Nhạc vỗ tay phát ra tiếng, bắt đầu chân chính lộ ra hắn cuộc so tài nha. Ngươi nói quả thật có đạo lý, bất quá Yukino như thế nào nhìn, ngươi và đứa bé kia xác định quan hệ mới không bao lâu, nếu để cho nàng cảm thấy ngươi đối với ta làm cái gì không tốt sự tình, Yukino không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Này cũng không nhất định đâu. Sương Hoa phu nhân. Thần Nhạc hơi chút giảm thấp xuống mặt, dán tại Sương Hoa bên tai nói nhỏ. Hắn tin tưởng, tại không lâu tương lai Yukino liền sẽ đích thân đem Sương Hoa cùng Dương Chính là đưa đến giường của hắn phía trên. Bởi vì nàng là cái trọng tình cảm nặng thân tình cô nương, nàng phi thường yêu tỷ tỷ của mình cùng mẫu thân, tuyệt đối sẽ xin nhờ Thần Nhạc mau cứu các nàng. Vì không cho dung mạo khí chất đều là Nhất Tuyệt Phẫn Hy mẫu quá nhân hòa chị vợ hồng nhan bạc mệnh sớm mất đi, cũng vì không cho ái thê Yukino thương tâm, Thần Nhạc cảm thấy mình cũng quả thật không thể tiếc rẻ côn thịt cùng tinh dịch, phải hung hăng cấp huyệt của các nàng cùng tử cung quán chú. Làm sao lại như vậy? Yukino đứa bé kia, người đều cho hắn đổ cái gì thuốc mê? Nào có, ta cùng Yukino cảm tình không có khả năng bởi vì loại chuyện này nhi động dao động. Loại chuyện này, Trạch Thôn Quân ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên phi thường rõ ràng. Chấm, Thần Nhạc càng dán càng gần, cơ hồ muốn cắn đến xương tóc bạc đốt lỗ tai, nàng vòng lấy mái tóc, lỗ tai thực dễ dàng liền có thể gặp được, cảm nhận đến Sương Hoa thân hình càng trở lên địa chấn dao động phát run, Thần Nhạc là lửa cháy đổ thêm dầu nói chung hay là nói. Phu nhân người chán ghét loại này nhất giả tính thức phát triển. Có thể a, trường kỳ bảo trì ta cũng thực hoan nghênh. Thỉnh không muốn nói đùa nữa. Loại chuyện này, Trạch Thôn Quân ngươi cũng quá ngả ngớn điểm a. Nếu như ngươi thật tính toán cưới Yukino, ngươi theo vừa mới bắt đầu chính là đang trêu ngươi nhạc mẫu. Sương Hoa khẽ cắn môi đẩy thần bàn một chút, giống như là bởi vì bị dưới người tràn đầy cảm tra tấn dẫn đến vô lực, hoặc là lại bởi vì lo lắng thật dùng sức đẩy Thần Nhạc đổi ý. Tóm lại ấn Thần Nhạc cảm giác chính là nàng đang làm nũng. Ai nha nha, này còn muốn xin ngài trước làm rõ ràng, là ngài vị này dễ gần khả kính nhạc mẫu đại nhân đánh trước tính làm miệng của ta dán chặt ngươi tính khi muốn uống rơi ngài thánh thủy a. Hơn nữa nói có thể sách điều kiện cũng là ngài chính mình theo ta mở. Ta Nhất Nhất, tốt, Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng. Sương Hoa dao động vạn phần, nàng cảm thấy giữa hai chân thực đã ẩn ẩn có chút ẩm ướt, nếu không có thể sớm một chút đạt được nhất đến sợ là đến lúc đó cũng đã chậm. Nhưng, đến một phát, hoặc là bảo trì trường kỳ tình nhân quan hệ đến rất nhiều phát. Hay nói giỡn, này tuyệt đối không có khả năng. Hai người mới là lần thứ hai gặp mặt được rồi. Cho nên, một phát, vẫn là... Không, không được, cầu xin ngươi đổi một cái a. Thật, đổi một cái, loại chuyện này không phải là hay nói giỡn. A Nhất Nhất, một khi đã như vậy. Chấm, Thần Nhạc tại Sương Hoa bên tai nhẹ nhàng thổi nhiệt khí nói xong việc sau ta cần phải Sương Hoa phu nhân ngươi ngồi ở trên mặt đất giúp ta theo bên trong côn thịt liếm suốt tinh dịch đến còn muốn ăn đi. Ba Sương Hoa một chút liền lửa, nàng không nghĩ tới Thần Nhạc điều kiện thứ hai cư nhiên so với thứ nhất còn muốn quá mức. Nhất Nhất Du, không đúng, vân vân. Cái thứ hai so thứ nhất quá mức à? Rõ ràng tính giao mới là không thể, Nhất tiếp nhận a. Ý tứ của hắn là làm bú liếm. Ta từ trước đến nay chưa làm qua loại chuyện này a. Này không phải là kia một chút tật tử các kỹ nữ mới làm sao? Không biết Yukino vị này nữ nhi bảo bối thực đã sớm băng Thần Nhạc hút quá nhiều lần đại côn thịt nuốt vào quá vài thăng tinh dịch rồi, Sương Hoa mắng người là đem Yukino cũng cấp mắng đi vào. Này cũng không được. Đổi lại một cái a, cầu ngươi. Sương Hoa nhịn không được nâng lên gót chân, liều mạng tại bắp chân phía trên một cái dùng sức, run chân nhẫn nại buồn tiểu. Kia, về sau mỗi lần chúng ta gặp mặt thời điểm, vô luận là lý do gì còn là trường hợp nào, Sương Hoa phu nhân ngươi cũng phải đẩy ra tiểu huyệt của ngươi để ta thư thư phục phục thưởng thức một phen. Cái gì? Sương Hoa nghe được đều ngây dại. Điều này sao còn muốn chui vào chính mình trong quần đến. Cho dù là vợ chồng cũng không có làm như vậy đó ha. Trạch Thôn Quân ý tứ của hắn là, muốn, một mực liếm ta đấy. Chỗ nào, tại sao như vậy? Ta đều thực đã số tuổi này. Hơn nữa, tại sao muốn liếm cái loại địa phương đó? Là không có từ Yukino trên người được đến thỏa mãn sao? Vẫn là Yukino quá rụt rè không cho hắn liếm. Yukino quả thật thực có khả năng ngăn cản hắn. Nhưng là hắn còn nói uống qua Yukino. Cho nên là làm Yukino đứng vào cái chén uống vào sao. Điều này cũng thật sự là có chút biến thái. Sương Hoa phu nhân ngươi có chút thành ý được không? Hay là nói ngươi đây cũng không được. Ta thực đã là đàn bà có chồng. Vẫn là hai cái hài tử mẹ, tuổi tác cũng không nhỏ. Ta chỗ đó đối với ngươi này người trẻ tuổi nhân tới nói khẳng định không có gì lực hấp dẫn. Cho nên có thể hay không đổi lại cái. Thực xin lỗi, xin nhờ. Nhất Nhất, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp a. Thần Nhạc trực tiếp đem tay đặt tại Sương Hoa mông, đây coi như là nàng liên tiếp yêu cầu đổi mới điều kiện trừng phạt. Thần Nhạc nhẹ véo nhẹ bóp, Sương Hoa cắn chặt răng nghiêng đầu qua chỗ khác nhẫn nại con này ma thủ quấy phá. Không bao lâu Thần Nhạc liền lại lần nữa nói dù sao như thế này ngươi môi mật khẳng định kề sát tại miệng của ta phía trên, có cái gì không tốt. Sương Hoa phu nhân ngươi nên không có khả năng là từ trước đến nay không thể nghiệm qua a. Yukino tuy rằng thẹn thùng nhưng phi thường yêu thích như vậy nha. Mỗi lần đều cao trào được lợi hại như vậy. Tuyết, Yukino là Yukino. Đứa bé kia thật không bị kiềm chế, ta quay đầu giáo dục nàng. Làm sao có thể làm loại chuyện này? Đây chính là tính khí. Không phải là nên dùng miệng loạn chạm vào địa phương. Đúng vậy. Nhưng là Sương Hoa phu nhân ngươi muốn cho môi của ta kề sát ngươi môi mật, còn muốn uống ngươi thánh thủy a. Chuyện này người bình thường có thể làm không đến. Ai, ngươi nghĩ, ai có thể nói một không hai uống một cái chỉ gặp qua hai lần nữ nhân thánh thủy đâu này. Vì phu nhân tự ái của ngươi, ta, tương lai công tước nhưng là hy sinh đại phát. Sương Hoa một chút nghẹn lời, nàng phát hiện chính mình giống như bị Thần Nhạc cấp đi vòng qua kỳ quái đường về phía trên. Như thế nào càng nói càng cảm giác Thần Nhạc bệnh thiếu máu đến nhà bà ngoại, mà nàng mình mới là đã chiếm đại tiện nghi cái kia liền. Liền lúc này đây, về sau, không được, có thể sao? Đây căn bản chưa tính là điều kiện a, vốn là lúc này đây liền mân tốt nhất một trận. Mân, khụ, này thật đúng là, Sương Hoa còn nghĩ nói chút gì, nhất thời tay nàng nhất trượt giống như đụng tới cái gì cứng rắn nhếch lên đến đồ vật. Nàng chớp mắt minh bạch đó là Thần Nhạc phóng lên cao côn thịt. Đây là người trẻ tuổi sao? Không thấy gì cả, không có gì cả sờ, không, hắn sờ soạng ta mông. Chính là nói chuyện có thể cương lên thành bộ dáng này. Mặc dù chỉ là dùng tay hơi chút cọ một chút, nhưng thật lớn, như vậy đại đồ vật Yukino thật có thể nuốt trôi sao? Nàng có khả năng hay không xé rách nữa à? Vẫn để cho Dương Chính là nhắc nhở một chút nàng đi bệnh viện xem một chút đi. Phụ trách ta nhất định kỳ kiểm tra cái vị kia anh tử bác sĩ giới thiệu cho nàng quên đi. Ta xem như đã biết, Sương Hoa phu nhân ngươi căn bản không có thành ý, ngươi chỉ muốn bạch phiêu. Không, không có khả năng trạch thôn quân, ta thật có thành ý. Hồ thần nhạc phiên cái bạch nhãn lại cách kia nhu thuận kimono diễn liêu xoa xoa Sương Hoa căng tròn nhuyễn bắn mông thịt nói lúc này đây ngoại trừ, sau đó mặt khác còn muốn 5 lần, thời gian ta đến định. Không được, nhiều nhất lần này không tính là một lần nữa. Sương Hoa phu nhân, ngươi xác định chính xác là muốn theo ta nói điều kiện sao? Hai lần được sao? Tính thượng lúc này đây liền 3 lượt. Sương Hoa âm thanh gần như cầu xin, nhưng thần nhạc cũng không có khả năng bởi vậy mềm lòng. 4 lần, ngoài ra chụp hoàn chỉnh 8K video. Không được, bất kỳ cái gì quay chụp tuyệt đối cấm, nhiều nhất 2 lần. Để ta liếm 4 lần, khi vừa được ta hài lòng mới thôi, xong việc sau Sương Hoa phu nhân ngươi muốn tự an ủi cho ta nhìn. Không, không được. Chập nhất, vậy 3 lượt, giống nhau mang thêm tự an ủi. Hai lần a. Hai lần được không? Tự an ủi, quên đi, ta, có thể đến lúc đó dùng tay, giúp ngươi, làm ra Snow Sương Hoa cơ hồ là cúi đầu khóc đem loại này chủ động đưa lên môn đi làm người ta lăng nhục điều kiện nói ra. Thời gian từ ta đến chỉ định nói liền có thể. A, ân, kia, vậy, quyết định như vậy rồi, cho nên, hiện tại mau mời ngươi ngồi xuống nhất, chính xác là muốn lậu đi ra. Sương Hoa nhắm mắt lại đưa dài cổ đau kêu, khóe mắt nước mắt ồ ồ trào ra, nàng cảm thấy thần bản nếu không nhanh một chút, nàng phía dưới cũng có khả năng trực tiếp khóc ra. Nhưng thần nhạc lúc này lại một chút nhìn thẳng Sương Hoa màu xanh lam đôi mắt, mặt không thay đổi đối với nàng sử dụng một phát cuối cùng diêu sô tuyết phía dưới Sương Hoa, hiện tại ta xử lý ngươi tích góp thánh vấn đề nước, bất quá vô luận ta dùng phương pháp gì xử lý, xong việc sau ngươi chỉ biết nhớ rõ là ngươi tất cả đều thích bỏ vào miệng của ta. Là ngươi để ta ngồi xổm chân ngươi ở giữa hai tay ôm lấy cổ ta cái gáy chuyển hướng chân để ta hôn lên ngươi môi mật tất cả đều một giọt không dư thừa uống vào. Ngươi đối với lần này cảm thấy thực biến thái thực xấu hổ, nhưng không hiểu hưng phấn, ngươi sẽ ở sau này nhàn rỗi thời gian nhiều lần lặp đi lặp lại nhớ tới hôm nay trải qua, đồng thời cũng có khả năng cự tuyệt sở hữu trừ ta ra khác phái bất kỳ cái gì dư thừa chạm đến cùng với tiếp xúc, càng nghiêm cấm trừ nghĩ hôm nay trải qua tự an ủi ở ngoài tính hành vi. Tại ta xử lý xong ngươi hôm nay nghẹn thánh thủy lại cho ngươi dọn xong tư thế phía trước ngươi tạm thời nằm ở vô ý thức trạng thái, ngươi còn có khả năng cho rằng cái tư thế kia là ngươi chính mình bãi đi ra, tuy rằng cực độ xấu hổ, nhưng ngươi vẫn là đem hết toàn lực duy trì, đúng rồi, còn có một vấn đề, ngươi lần trước tính hành vi là lúc nào, sinh hoạt tình dục thường xuyên sao? Thần nhạc đem một phát cuối cùng GESS dùng cho tuyết phía dưới Sương Hoa, hạ dài dòng mà phức tạp mệnh lệnh. Ước chừng 18 năm trước, Yukino mang thai sau, ta là tính lãnh đạm cộng thêm chủ nghĩa cấm dục, từ thất thân đến hiện tại tổng cộng cũng không vượt quá 10 lần. Sương Hoa đôi mắt vô thần ngây ngốc nói. 18 năm trước, không vượt quá 10 lần. Này cảm tình tốt, mặc dù là người vợ huyệt, nhưng cùng tân cơ hồ không khác biệt nha, tuy rằng không là xử nữ hơi chút có chút tiếc nuối, nhưng không có Yukino ta càng tiếc nuối. Thần nhạc lại chưa thỏa mãn nhéo nhéo mông của nàng thịt. Dù sao vừa mới liền bóp, hiện tại lại bóp hai cái cũng không tính quá mức lửa. Về phần uống thánh thủy việc này, chẳng sợ chính là nước cắt thần nhạc cũng không nghĩ đơn thuần đi uống loại đồ vật này, chớ nói chi là bị nữ nhân yêu cầu uống lên, thần bàn muốn uống nói có hai cái điều kiện tiên quyết, thứ nhất, phải là bị thần bàn làm được cao trào khi nhịn không được phun ra thánh thủy, thứ hai, thần nhạc muốn cũng đủ yêu thích nàng. Hoặc là kỳ thật chỉ cần điểm thứ hai cũng đủ mãnh liệt, thần nhạc cũng không phải là không thể uống một chút. Chẳng sợ không dùng qua hệ thống tinh lọc nguyên vị thánh thủy cũng có thể, ví dụ như 10 tuổi tầm đó sớm phản yêu bị thần bản yêu cầu nghẹn nước tiểu play thời điểm hắn liền thật uống qua. Trước mắt thần nhạc đối với tuyết phía dưới Sương Hoa thái độ chính là có chút hảo cảm, muốn chơi làm chiêu đùa nàng mà thôi, làm sao có khả năng bị nàng chiêu đùa. Cho nên xử lý nàng như thế nào tràn đầy thánh thủy đâu này. Rất đơn giản, thần nhạc còn có một đem đánh đại ống kim A, nó thậm chí có thể cách không rút ra. Vì thế thần nhạc thừa dịp Sương Hoa đờ dẫn vô ý thức, hắn theo hệ thống không gian lấy ra đại ống kim cùng 2 lít trang không plastic bình, cứ như vậy một ống thủ động rút ra lên. quất đến trong ống tiêm tất cả đều rót vào plastic bình. Dĩ nhiên, tại thanh tuyển tinh lọc phía dưới đều là sạch sẽ nước cất, thậm chí nghe thấy còn có điểm nhàn nhạt mặt lị thơm mát, chẳng qua Thần Nhạc đối với trực tiếp dùng để uống thứ này không quá cảm thấy hứng thú. Lần khác Dương chính là đến trong nhà làm khách khi đổ cho nàng uống đi. Cứ như vậy khoái trá quyết định, dù sao muốn nữ thừa mẫu dịch nha. Thần Nhạc rút ước chừng 1030ml mới chính thức hút hết, xem kia chiếm bán mình còn nhiều một chút plastic bình, thần bản yên lặng xoa xoa trán thượng không tồn tại mồ hôi. Đây cũng quá có thể nín à, thật không sợ cấp nghẹn nổ, không hổ là tuyết phía dưới thanh hoa, tha rằng nghẹn tạc cũng không tuyển chọn chảy nước tiểu, nàng là có nghị lực. Tùy theo thánh thủy dần dần đầy hết, xương hoa nguyên bản cực kỳ nan kham khuôn mặt cũng dần dần thư giãn, hoàn toàn đầy hết sau nàng thực đã không còn nhíu mi rồi, nhưng sắc mặt như trước tao hồng một mảnh, đều hồng đến cổ căn, làm người ta nhịn không được nghĩ loại một viên dâu tây. Quên đi, loại dâu tây không ở điều kiện phạm vi bên trong, Thần Nhạc cũng lười lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tạm thời cứ như vậy đi. Bất quá kế tiếp mới là trọng đầu hí. Bởi vì tại hắn GESS ra mệnh lệnh, xương hoa phải đợi hắn dọn xong tư thế sau mới có thể khôi phục ý thức, nàng bây giờ chỉ tương đương với một khối có độ ấm ướt át thịt búp bê. Vì thế Thần Nhạc làm xương hoa bên phải tay nắm chặt tay vịn, chân phải vững vàng đứng thẳng, tay trái bắt lấy chân trái bên kia kimono vạt áo đại khái đầu gối phụ cận địa phương, sau đó hướng lên túm, lại đem guốc gỗ theo nàng chân trái thượng cởi xuống, một mực nhấc lên nàng chân trái, thẳng đến nâng thành tiếp cận với một chữ mã trạng thái. Kimono vạt áo mở rộng, tuyết trắng áo sơ mi cũng theo lấy tản ra, nhưng có đai lưng trói buộc cũng không hoàn toàn tản mất, chính là như là một phen quạt giấy giống nhau theo hai chân ở giữa mở ra, mặc lấy trắng nõn chừng túi chân trái thật cao nhếch lên, cho đến hai chân chuyển hướng 150 độ, nàng nghiêng lệch thân thể, bên phải chân phụ cận vạt áo cơ hồ muốn cúi đến trên mặt đất, kết quả là, tuyết phía dưới xương hoa tính khí liền hoàn toàn hiện lên hiện tại Thần Nhạc trước mắt. Thần Nhạc còn chưa nói tư thế cứ như vậy đi, bởi vậy tuyết phía dưới xương hoa cũng liền được một mực vẫn không nhúc nhích cứng đờ, vô ý thức bảo trì cái này tư thế này. Rõ ràng toàn bộ kiệu xương một mảnh đen nhánh, có thể Thần Nhạc trước mắt lại sáng trưng một mảnh, ách, vân vân, có chút kỳ quái. Vì sao có thể trực tiếp nhìn đến tính khí nha? Tổn thọ á, xương hoa phu nhân nàng không mặc quần lót đó a cái gì? Bất quá đây cũng là kimono tối truyền thống xuyên pháp, hướng đến kimono mặc đồ lót cũng là minh trị thời đại sau sự tình a. Phía trước có thể tất cả đều là chân không, hơn nữa cao thấp đều là chân không. Hay là nàng phía trên cũng là chân không, nhưng là không có điểm lồi, đại khái là dùng quấn ngực bố linh tinh đồ vật trói buộc chặt rồi, dù sao mặc kimono bên trong bản thân phải tải eo thượng khỏa thượng một tầng lại một tầng màu trắng phơi nắng, như vậy khỏa thượng sau phần eo trở nên đặc biệt thẳng tắp, chẳng sợ khom lưng nhìn cũng thực bình, đương nhiên, sẽ không như thế nào đột hiển vòng eo rồi, dù vậy xương hoa phu nhân vòng eo nhìn cũng như trước tinh tế. Mặt khác làm Thần Nhạc cảm thấy có một chút hô hấp tăng thêm chính là xương hoa phu nhân lông mỡ ô thật sự là tràn đầy, hắn lần trước nhìn đến như vậy tràn đầy mau mau vẫn là chi yêu phu nhân, nhưng xương hoa phu nhân càng lợi hại hơn một điểm, theo phần mỡ ô dưới nhất bưng hòn le phụ cận thẳng đến nếu như xuyên béo thứ có thể đạt béo thứ thượng bên cạnh, toàn bộ bụng dưới vùng tam giác đều là một mảnh đen đặc lông mỡ ô, nhưng hiển nhiên bên cạnh lại đã làm xử lý, chỉ cần xuyên bình thường béo thứ, vừa vặn bên cạnh lại không có khả năng lộ ra mau mau đến trình độ. Bất quá, đại tiểu môi mật xung quanh đều sạch sẽ không có một cọng lông mao, điểm này cũng cùng Chiyo phu nhân giống nhau như đúc, Thần Nhạc không biết là nàng đi xử lý qua vẫn là trời sinh như thế, tóm lại. Như vậy tốt nhất, thuận tiện dưới miệng. Giống như là bởi vì lúc trước Thần Nhạc liên tiếp không ngừng ngôn ngữ thổ tức khiêu khích cùng sờ mông quấy dày cùng với lâu nghẹn thánh thủy, xương hoa phu nhân bộ phận sinh dục nhồi máu được rất lợi hại, nhất là hòn le, âm vật của nàng cũng không lớn, nhưng tương đối dài. Hưng phấn trở nên cứng rắn hòn le đầu trống lên này một miếng nhỏ da rẻ giống là tại hạ mặt đáp cái tiểu lều, tinh mịn lông mỡ ô vừa vặn đâm vào bị hòn le đầu cấp nhô lên tế nguyễn bao bì phía trên, nói vậy nàng nhất định phi thường hưởng thụ a nhất nhất vân vân. Không thích hợp, xương hoa phu nhân nói nàng là chủ nghĩa cấm dục cùng tính lãnh đạm a, này còn có thể là tính lãnh đạm tiểu huyệt. Từ thất thân đến 18 năm trước một lần cuối cùng thêm lên tổng cộng cũng không vượt quá 10 lần, nhưng Chiyo phu nhân môi mật lại tương đương có người vợ cảm. Đại môi mật tuyết trắng trông kẹp lấy một chút nhồi máu hồng nhạt, có vẻ rất là mập ục ục, như là hai khối hợp lại giòn cùng một chỗ, hơi chút nhiễm lấy anh sắc bánh bao trắng, mà tiểu môi mật quả thật cũng là xinh đẹp anh hồng nhạt, tựa như năm tháng không có ở phía trên lưu lại dấu vết gì, nhưng so với Yukino hoàn toàn buộc chặt khép lại tiểu môi mật. Sương Hoa phu nhân liền tựa như nhiều phiến giòn cùng một chỗ phấn hoa hồng hợp lại bộ dáng, chỉ cần tiểu môi mật trái phải hai bên liền các hữu hai ba đạo nhăn nheo, trưởng hơn nữa tương đương ngoại lật, nhưng ở giữa có thể dán sát tại cùng một chỗ, trừ phi kéo mở mới có thể nhìn thấy khoang huyệt cửa vào. Vô luận là nhan sắc vẫn là làn da nhanh đến dễ chịu trình độ đều cấp nhân một loại thiếu nữ cảm giác, có thể ngoại hình cũng là chín muồi, loại này tương phản mang đến mãnh liệt công khẩu khí hơi thở, chính là cuối cùng Chiyo phu nhân dù sao đã sinh hai cái hài tử cũng lên những năm kia kỳ, chân của nàng căn chỗ có loại rất tự nhiên cũng rất là vừa đúng đấy đà cảm giác, nếu như đem Yukino quá gối nhiệt cho nàng xuyên nàng đương nhiên hoàn toàn ăn mặc phía trên, chính là lạc thịt lạc được hơi chút sâu một điểm. Điểm này cũng tương đương sắc. Tương đối nếu đổi thành 60D trái phải quần tất lại nhích lên mông, kia mông bự quả thực liền đoạn tuyệt, từ phía sau hung hăng đụng truy cập chỉ cần nhìn tất đen bọc lấy sóng mông cũng làm cho nhân nghĩ xuất tinh. Thần bàn vốn là muốn cho nàng bày ra một cái hai tay bắt lấy lan can chuyển hướng chân nằm sấp thấp vòng eo thật cao nhích lên mông tư thế, nhưng nghĩ nghĩ cái tư thế kia tuy rằng sắc nhưng đi không tiện trêu đùa hòn le, liền lại đổi thành cao như vậy nhấc chân lộ ra toàn bộ bộ phận sinh dục tư thái. Ân. Bộ dạng này liền rất tốt nha, liền tư thế này a. Thần Nhạc nói như vậy, cấp chính mình theo tạm thời không gian nội rút cái ghế đặt ở dưới mông mặt, sau đó tọa tại đó phía trên tới gần Sương Hoa nhan sắc lộ hạ thân, vừa vặn đem mặt dán tại nàng kia tỏa ra nồng đậm giống cái khí tức bộ phận sinh dục, dưới lỗ mũi thuận tiện là kia kéo dài đi ra vì thế Thần Nhạc tay phải liền quá giang tuyết phía dưới Sương Hoa lộ ra chân trái bắp đùi, đồng thời tay trái nâng lên vỗ tay phát ra tiếng. Ba, một chút. Tuyết phía dưới Sương Hoa lập tức trở về thần. Tại nàng ký ức bên trong, nàng đúng là chính mình bày ra tư thế này yêu cầu Thần Nhạc uống cạn nàng những chất lỏng kia, mà Thần Nhạc cũng nói lời giữ lời quả thật tất cả đều đối đầu miệng uống lên sạch sẽ, thậm chí một giọt đều không có tung ra đến, Thần Nhạc vừa mới nuốt thánh thủy rầm tiếng đều còn tại nàng đầu quanh quẩn. Đương nhiên, thần bàn cũng không có thật đi uống, đây chỉ là Sương Hoa tại GESS hiệu quả phía dưới não bổ đi ra vốn nên phát sinh chàng hơi thở phòng o nhất a. Hắn thật uống lên. Rõ ràng là Yukino bạn trai lại vì giúp ta làm loại chuyện này. Ta thực xin lỗi Yukino. Ta đã làm gì sự tình a? Nhưng là, cuối cùng đem tích góp xuống vài thứ kia cấp đầy hết rồi, thật sự là bị hắn làm cho cứu một mạng, thật thoải mái. Không đúng, ta làm sao có thể nghĩ loại chuyện này. Nhưng là, ta tư thế này tốt xấu hổ, ta đem nâng chân lên cao như vậy. Hòn le có thể cảm nhận đến hắn thổ tức, hâm nóng một chút. Không xong, lòng ta nhảy như thế nào nhanh như vậy. Ta có phải hay không nên chút gì cảm tạ nói. Nhưng là, hắn hiện tại hẳn là muốn. Ô a, không đợi Sương Hoa não bổ hoàn Thần Nhạc liền thật liếm phía trên đi. Đương nhiên, hắn cũng không có cố ý đối với Sương Hoa sử dụng vệ sinh thuật. Dù sao nàng lần trước có tính hành vi vẫn là tại 18 năm trước. Hôm nay nàng khẳng định cũng là rửa đến sạch sẽ xuất môn. Cũng không phải là sinh lý kỳ. Kia thần bàn thường thức khởi đến tự nhiên là không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, về phần khoảng cách nàng xuất môn trôi qua đỉnh thời gian dài tại kimono bên trong oi bức đổ mồ hôi linh tinh sẽ có một chút mùi vị. Cái loại này nữ thối nghe thấy không phải là càng hưng phấn sao? Chớ nói chi là Thần Nhạc trả lại cho nàng dùng thanh tuyền. Kỳ lưu kỳ lưu kỳ lưu kỳ lưu kỳ lưu kỳ lưu. Đương cái loại này toàn bộ đều không nói chung âm thanh theo chính mình hạ thân phía trên phát ra thời điểm Sương Hoa liền một chút buông lỏng ra nắm lấy kimono vạt áo tay trái ngược lại gắt gao che lại môi. Điều này làm cho nguyên bản giống như quạt giấy mở ra kimono vạt áo tất cả đều cúi đến dưới người. Chân trái trừ chân phía trên trường túi ở ngoài hoàn toàn lộ ra, Thần Nhạc dứt khoát dùng cánh tay phải vòng ở nàng đùi trái căn. Nàng và Yukino ý thức giống nhau, thì phải là bộ phận sinh dục phải không nên dùng miệng đi chạm vào. Bất quá Yukino so nàng muốn càng lúc còn nhỏ một điểm, ít nhất Yukino có thể lý giải nàng đến băng thần bàn bú liếm cùng với nuốt tinh chuyện này, chính là ngay từ đầu đối với thần bàn cũng giúp nàng liếm phía dưới cảm thấy cực độ không được tự nhiên mà thôi. Thật tại liếm, hắn thật tại liếm ta cái loại địa phương đó, rõ ràng liền làm tay hắn đều cơ hồ chưa từng chạm vào. A năm, không được, tốt xấu hổ, khá tốt hắn cái gì đều không nhìn thấy, hiện đang khắp nơi đều đen sẫm. Rất ngứa, đầu lưỡi của hắn tốt linh hoạt, lật đến khuấy đi. Sao, như thế nào còn mang hút đó a? Ô nhất nhất, tại sao muốn hút hòn le? Không được, không được, không thể lại hút nói ta. Thật kỳ quái, đây là cảm giác gì? Tê tê dại dại, thân thể tại ức chế không được run rẩy. Ta bị bệnh sao kỳ lưu kỳ lưu kỳ lưu. làm người ta mặt đỏ tai hồng, tiếng nước không ngừng theo dưới người toát ra. Sương Hoa nhanh chóng nắm chặt tay vịn, nàng vốn là muốn hơi chút đề nghị đổi tư thế, nhưng lại cảm thấy lúc này còn chưa phải nói chuyện cho thỏa đáng, giả trang mình là một câm điếc. Một khi nói chuyện ngược lại càng thêm lúng túng khó xử, vãn nhất thần nhạc trực tiếp đến một câu: Sương Hoa phu nhân, tiểu huyệt của ngươi tốt tao khí. Nàng cảm thấy chính mình đụng đầu vào kiệu xương bức tường phía trên. Hắc ám chật chội thang máy kiệu xương, trong thường ngày luôn luôn đoan trang lãnh đạm tuyệt sắc mỹ phụ nhân cởi xuống guốc gỗ nâng lên đùi lộ ra dài khắp nồng đậm lông mờ u bộ phận sinh dục đến, không nói một lời phơi nắng cấp đồng hành trẻ tuổi tiểu tử làm hắn thưởng thức, chỉ cần nghĩ vậy Sương Hoa liền xấu hổ đến cơ hồ muốn ngất. Nàng một cái tại Thiên Diệp có chút có uy tín danh dự tuyết phía dưới Sương Hoa thế nhưng biến thành nguyên bản chỉ có thể ở hạ lưu giác quan trong tiểu thuyết nhìn đến tình tiết nữ nhân vật chính. Cỡ nào làm người ta châm biếm. Quả nhiên năm thượng người vợ huyệt dâm cùng thiếu nữ thưởng thức cảm giác cũng không quá quan tâm giống nhau. Lúc ấy thần bàn lần thứ nhất thường chi ô phu nhân khi cũng có cái loại này sấp xỉ ở cưỡng ép xâm phạm cảm giác hưng phấn. Có một loại chinh phục phá hư dục. Theo lý thuyết rõ ràng là nữ tính phẩm ngọc hắn là tại hạ vị. Nhưng trên thực tế ngược lại là Sương Hoa tại hắn chi phối phía dưới, giống như cùng tiểu tiểu một cây cái kích có thể đính đến khởi ô tô giống nhau, lưỡi của hắn cũng hoàn toàn nhô lên tuyết phía dưới Sương Hoa. Chương 233 được một tấc lại muốn tiến một thước và Dương Chính là mời. Nha! Sương Hoa không để ý vẫn là để lộ ra ném một cái quang âm thanh, nàng vì thế cảm thấy sỉ nhục, hận không thể tát mình một cái. Bất quá cũng đúng như Sương Hoa đã nói. Nàng từ nhỏ liền một mực tính lãnh đảm, cũng chỉ có vừa mới đến mức thật lợi hại phía dưới mới nhồi máu có chút ướt át. Bây giờ bị thần bàn bày ra như vậy xấu hổ tư thế còn trực tiếp hôn lên nàng tính khí. Sương Hoa chẳng sợ não nội không có hưng phấn, thân thể cũng vẫn là làm ra tự nhiên nhất phản ứng. Kia trưởng mà nhăn môi mật bị kẹp ở trung gian bờ môi câu đều phun lộ ra đưa đến trơn trực tác dụng trong suốt dịch nhờn. Khoảng cách lần trước tắm rửa trôi qua tiếp cận 10 giờ, Sương Hoa hạ thân có thể nói là tích góp mãn chủng loại vừa đúng nữ vị. Thần nhạc đem lỗ mũi một chút dán tại lông mờ u đôi, tuy rằng mau mau chát được có chút lỗ mũi ngứa, nhưng thần bàn vẫn ở chỗ cũ chỗ đó hít sâu, còn cố ý phát ra ngửi âm thanh đến kích thích nàng. Thần nhạc hiện tại có thể nói là người ngửi năng lực toàn bộ mở, hạ thân đối với Sương Hoa tới nói đương nhiên là tối tư mật bộ vị, nơi này bị thần nhạc cuồng ngửi, nàng nguyên bản tính lãnh đạm cơ hồ là chớp mắt khỏi hẳn, khoảnh khắc ở giữa so với bị sấp xỉ ở con rể tiểu tử cấp liếm láp bộ phận sinh dục xấu hổ. Thân thể nàng chỗ sâu lại lặng yên đã tuôn ra một cỗ mong chờ cùng kích thích, mơ hồ hy vọng thang máy có thể chậm một chút nữa khôi phục, như vậy chính mình có thể nhiều hơn nữa trải nghiệm một chút loại này cơ hồ là chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác. Đúng vậy, tuyết phía dưới Sương Hoa từ lúc sinh ra khởi liền không hiểu được khoái cảm vì vật gì, tuy rằng cũng bởi vì tất yếu xã giao mà đi tham gia quá các loại phu nhân tụ hội phòng khách, nhưng các nàng đem chuyện đó nhi cấp nói được mặt tươi như hoa hưng đến dâng trào, Sương Hoa chỉ có thể học các nàng vô căn cứ. Kỳ thật chính mình căn bản chưa từng trải nghiệm kia một chút, thậm chí có một chút cười nhạt, cảm thấy các nàng đều tại bậy bạ. Tính giao loại chuyện này trong đó thoải mái chỉ có nam nhân, đối với nữ nhân mà nói chính là tra tấn. Đây là Sương Hoa từ trước đến nay nhân sinh tín điều. Nhưng giờ này khắc này thần nhạc lưỡi làm nàng vô ý thức đối với thư này đầu sinh ra một chút hoài nghi. Sương Hoa hơi chút điều chỉnh một chút tư thế, đem chân cấp xóa được càng mở rồi. Làm thần nhạc khuôn mặt có thể rất tốt vùi vào chân của mình lúc, nàng chỉ may mắn khá tốt hiện tại một mảnh đen nhánh ai cũng nhìn không thấy, hai người cũng đều cái gì cũng không nói lời nào, thật giống như là một hồi cực kỳ tư mật màu hồng phấn giao dịch, ai cũng không cần đối với lần này phụ trách, cứ hưởng thụ là được, bọn hắn duy nhất cần phải làm là đối ngoại giữ bí mật. Nguyên bản nhanh che lại môi tả tay run lại run, sờ soạng vừa sợ lại mong chờ dùng đặt tại thần nhạc cái gáy phía trên, thần nhạc thoáng nhả ra. Sương Hoa căng thẳng trong lòng còn cho rằng thần bàn muốn nói chút gì đến kích thích nàng, vội vàng đem tay cấp nâng, nhưng nàng sai rồi, thần bàn phải làm chính là đi phía trước hơi chút trượt nhất trượt, đem mặt cấp càng thêm ngẩng lên đến, đem vừa mới còn dán vào Sương Hoa dưới người dâm mau hít sâu mũi cấp điểm vào nàng kia bị ẩm ướt dính hồng nhạt mộc nhĩ cốt đóa cấp bao bọc khe thịt lúc. Lỗ mũi dán chặt vừa mới còn cấp bách muốn phóng thích thánh thủy trong lỗ đái chỗ đó, lại dùng lực khẽ ngửi, vài tia dịch nhờn bị hút vào lỗ mũi bên trong. Sương Hoa dưới người mạnh mẽ co rụt lại, phảng phất có cái gì điện lưu thuận theo âm đạo chảy xuôi hướng hai chân của nàng cùng xương sống, làm nàng thiếu chút nữa không có đứng vững. Tay trái của nàng bất chi bất giác ở giữa lại trượt đến thần nhạc mái tóc, nhưng lúc này đây nàng là căn đem thần nhạc theo chân của mình ở giữa cấp lao đi ra, đáng tiếc nàng xác thực bắt được thần nhạc mái tóc, có thể thần nhạc lại càng thêm hướng xuống, mũi đâm chọt xương hoa kia 18 năm chưa từng có cái gì dị vật xâm nhập huyệt dâm lối vào, hướng lên đỉnh đỉnh, dứt khoát đem lỗ mũi cấp chọi vào nóng lên nguyệt thất thịt bên trong, lại phu, hít sâu 3 lượt. Đột nhiên thân thể chỗ sâu chỉ biết bởi vì hàng tháng đau bụng kinh làm nàng thống khổ tử cung nhảy cẫng hoan hô, kia giống như trở nên không phải là thân thể nàng một bộ phận tựa như, xương hoa đối với lần này cảm thấy tương đương xa lạ, nhưng này càng ngày càng dày đặc khoái cảm làm cho nàng không có sức phản kháng, đành phải ngửa mặt nắm chặt thần nhạc mái tóc bị bắt hưởng thụ chính mình tử cung cùng huyệt dâm phần này khuất nhục phản bội. Hũ thịt lối vào dâm thịt lập tức kẹp lấy thần nhạc mũi. Cánh mũi hai bên bao gồm mũi tất cả đều bị xương hoa phu nhân tựa như phao mở ngân nhĩ bình thường môi mật cấp kẹp chặt, một chớp mắt theo bên trong truyền đến hấp lực làm thần bàn có loại chính mình sẽ bị hút đi vào ảo giác, đương nhiên, chỉ là ảo giác mà thôi, bất quá cũng đúng là người tác dụng phía dưới hoàn toàn chữa khỏi xương hoa tính lãnh đạm nhất đại khái, chỉ đối với thần nhạc không tính lãnh đạm a. Ách, cảm nhận đến mũi chỗ đó dâm thủy như mưa bình thường nhỏ giọt rơi tại này phía trên. Thần bàn biết rõ chính mình thực đã hoàn toàn trêu chọc xương hoa phu nhân tính dục, đương nhiên mượn dùng hệ thống xác thực có chút gian lận, tái sinh tệ lại như thế nào đây, bằng như thế một vị tuyệt mỹ phu nhân chữa trị xong tính lãnh đạm khuyết điểm, chính mình đơn giản là diệu thủ hồi xuân hạnh lâm thánh thủ a. Thần nhạc hơi chút cách xa mấy cm, hắc ám chung hai mắt của hắn cũng giống vậy có thể tự nhiên thấy vật, hai quả kia nhăn điệp vài độ non mềm anh sắc môi mật tại trước mắt mấy cm mễ chỗ không ngừng chặt lại tính toán ngăn cản lỗ thịt hơi hơi trở nên trắng dâm thủy chảy xuôi xuống, nhưng này một chút ngăn trở tất cả đều là vô dụng, nên nhỏ giọt rơi dâm dịch làm theo rơi xuống, thấm ướt kia nhồi máu đỏ lên khe thịt, cấp vốn thực đã cũng đủ ướt át bờ môi phía trên treo đầy mật hoa. Hô, hô, xương hoa cảm thấy chính mình hôm nay thực đã bị hành hạ đến đủ không xong được rồi, nàng thực nghĩ như vậy hô ngừng. Vừa vặn thần nhạc giống như cũng không có muốn tiến thêm một bước ý tứ, vì thế nàng tâm lý bắt đầu đau khổ cầu xin, hy vọng thần nhạc có thể kịp lúc thu tay lại, nga không, là thu miệng. Xương hoa phu nhân ngươi này liền thỏa mãn sao? Ngươi, còn không có cao trào a? Thần nhạc dùng chóp mũi tại xương hoa âm hạch phía trên nhẹ nhàng cỏ, nói chuyện ở giữa nóng hơi thở phun ở tại nàng trở nên cực độ mẫn cảm môi mật phía trên, làm xương hoa duy trì tư thế này càng trở lên gian nan. Ngươi! Ngươi đang nói cái gì nha? Hiện tại, liền thực đã đủ chứ? Đừng, náo loạn. Xương hoa vỗ nhẹ nhẹ thần nhạc cái gáy một chút, hy vọng thần nhạc nhanh chóng lạc đường biết quay lại. Không biết ngươi bao lâu không có làm rồi, cư nhiên nhạy cảm như vậy. Không cho ngươi cao trào vài lần chẳng phải là quá lãng phí ngươi tiểu huyệt đối với thịnh tình của ta mời. Thần nhạc tay phải tại xương hoa kia thực đã tại tích thủy môi mật thượng nhẹ nhàng mân mê hai phía dưới. Điều này làm cho xương hoa trong lòng đột nhiên kinh ngạc, lập tức liền nghĩ lăng nhục hắn. Dù sao hai người ước định chung cũng không nói thần nhạc có thể lấy tay sờ. Đừng, đừng lấy, hôm nay sự tình ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Trạch thôn quân dừng ở đây a. Đừng, chớ có sờ. Rõ ràng trong cơn giận dữ, có thể nói ra nói lại mềm nhũn, xương hoa cảm thấy hiện tại chính mình tương đương xa lạ. Rõ ràng bình thường không sợ trời không sợ đất chính mình như thế nào tại thần mặt bàn trước như thế hèn mọn đâu này. Chính là bởi vì tính khi bị hắn làm cho trêu đùa à. Có thể đối mặt với loại này khuất nhục chính mình không nên càng mạnh cứng rắn mới đúng không? Ta, tay hắn, sờ, sờ thật thoải mái, đây là cảm giác gì? Nếu như nói người chính là lớn nhất hạn độ làm nữ tính hưng phấn lời nói, giải nén tay chính là đem kia thực đã tích góp khởi tới nhanh cảm nổ tung mồi dẫn hỏa rồi. Chẳng sợ thần bàn chính là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua đều giống như là rót vào cường độ cao thôi tình tề giống nhau, thô ráp ngón tay bụng trêu chọc tại vậy không có vỏ ngoài bảo hộ mềm mại hồng nhạt niêm mạc phía trên, chỉ nhẹ nhàng nhất chen, nhất xoa, nhất nhu, xương hoa khối này chín mùi thân thể liền từng trận co giật. Cắn chặt răng nắm chặt tay vịn, tại thần bàn khuôn mặt kiều run rẩy tung tóe ra một lớp sóng nóng ẩm sóng chiều. A, không được, cái gì a đây là, phía dưới. Thật kỳ quái. Xương hoa chân đứng không nổi, đành phải đem thân thể sức nặng đặt ở thần nhạc trên mặt, bất quá điều này cũng làm cho nàng tính khí cùng thần nhạc môi dán càng chặt hơn. Thần nhạc kia giống như một chỉ đại ốc sên bình thường lưỡi tại xương hoa dưới người đạo kia dâm đãng khe thịt bên trong qua lại cao liếm mút hút, kích thích nàng mộc nhĩ môi mật đem nước miếng của mình phun đổ phía trên, lưỡi thịt cuốn lên đến điểm tại tu thịt lối vào, gắn bó ở giữa bú bú. Đem tuyết phía dưới xương hoa từ lúc sinh ra khởi đến bây giờ lần thứ nhất cao trào xuân thủy cấp hút mút sạch sẽ, nếu như không là mới vừa thần nhạc dùng ống tiêm đem nàng thánh thủy cấp quất được không còn một mảnh. Nàng nhất định còn có khả năng không khống chế phun ra, đem thần nhạc cấp bắn thượng gương mặt. Sương Hoa lần thứ nhất cao trào tương đương kịch liệt, cứ việc chiều phun thực đã phun sạch sẽ, nhưng âm đạo co lại trước sau rằng co rất lâu, thần nhạc tính ra đại khái được có hơn 2 phút đồng hồ, thời kỳ nàng một mực nói không ra lời, chỉ có thể phát ra một chút hàm hồ ô ô âm thanh, thần nhạc đem mặt hơi chút theo nàng dưới người nâng lên, chán dán tại bụng của nàng phụ cận, mặt đạp nàng kia tùng xanh nồng đậm lông mờ u, chỉ dùng ngón tay tại hai xóa sạch quyền khúc mà không đối xứng môi mật phía trên chen ép liêu làm. Thật sự là hoa lệ cao trào đâu. Đáng tiếc qua tối, ta không có thể nhìn thấy phu nhân ngài phát lãng hương diễm miểu cảm. Thần nhạc dùng gò má tại nàng mập ục ục phần mờ u phụ cận một mực cao thấp nhẹ cọ mau mau, cố ý nói kích thích nàng nói. Sương Hoa giơ tay lên đắp lên hai má phía trên, nàng thực đã thẹn đến muốn chui xuống đất. Vừa mới thì phải là cao trào, nguyên lai thật sẽ có, không phải là kia một chút di tử giống nhau người vợ nói lung tung. A, hiện tại đầu đều còn hỗn loạn mê man, như vậy một lần cũng quá chấn động, nhưng là, vì sao ta có thể như vậy? Rõ ràng cùng trưởng phu tại cùng một chỗ khi đều chỉ có đau đớn. Chẳng lẽ Trạch thôn thần nhạc tiểu tử này là ta tuyết phía dưới ra khắc tinh hay sao? Ách, trách không được Yukino không muốn cùng hắn tách ra, nếu như ta là Yukino. Có thể phản phản phục phục trải nghiệm loại này chỉ thuộc về nữ nhân sung sướng ta cũng không muốn. A, không nên không nên, tuyết phía dưới Sương Hoa ngươi suy nghĩ cái gì lung tung lộn xộn. Ách, đột nhiên Sương Hoa nhận thấy có nào đó nóng ẩm, mềm dẻo trông mang theo một chút độ cứng đồ vật xuồng xã tứ phía trọi vào nàng hạ thân, trực tiếp theo nàng kia mình cũng cảm thấy nóng lên miệng huyệt trọi vào theo vừa mới bắt đầu liền an ninh không tới âm đạo. Như là đầu trượt không lưu thu nóng bùn tô giống nhau chen nàng thực đã trông vắng quá lâu dâm thịt nhăn thường hướng đến miệng tử cung phụ cận đẩy qua, rất nhanh Sương Hoa minh bạch đó là thần bàn lưỡi, chỉ bất quá hắn lưỡi như thế dài làm Sương Hoa cảm thấy kinh ngạc thán phục. Nhưng để cho Sương Hoa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là thần bàn cư nhiên nguyện ý đem lưỡi của hắn cấp trọi vào tại nàng nhìn đến nữ nhân trên người dơ bẩn nhất huyệt đạo bên trong, đây quả thực là đối với nhân luân khinh nhường. Sương Hoa tuy rằng không tin Phật nhưng nàng bái Phật, hãy cùng rất nhiều Nhật Bản phu nhân nhóm giống nhau, bái Phật nhân vốn nên thanh tâm quả dục, có thể chính mình lại tuổi đã cao còn làm nữ nhi bạn trai đầu lưỡi đội lên âm đạo chỗ sâu, thậm chí liền miệng tử cung đều tại bị liếm lấy. Rõ ràng đã sinh hai cái hài tử lỗ thịt không thấy chút nào bất kỳ cái gì nông rộng, có rút nhanh giống như thiếu nữ giống như, mặc dù so với thân nữ nhi Yukino đến hơi có không kịp, nhưng thắng tại huyệt nội độ ấm cực cao, thần nhạc rõ ràng cảm thấy đây là hắn phẩm qua nóng nhất nữ âm. Đại khái là bởi vì đến số tuổi này mới cuối cùng thể nghiệm qua chân chính khoái cảm A, tăng vọt tính dục làm Sương Hoa phu nhân tính khí quanh thân máu tuần hoàn mau tới cực điểm. Đừng, Trạch thôn quân đừng, mau, dừng lại, đừng tiếp tục hướng đến chỗ đó mặt đào. Ngươi để ta về sau còn như thế nào gặp người? Để ta về sau còn như thế nào đối mặt Yukino các nàng? Đừng, A huyệt, cảm giác kỳ quái lại muốn tới. Sương Hoa đem âm thanh ép tới cực thấp. Hai tay đều cùng một chỗ bưng lấy thần bàn cái gáy, mười ngón tại đầu hắn ra lên xuống xoa nắn, như là tính toán đem huyệt dâm trong kia bị lưỡi thịt cạo liếm lấy tê dại phát cảm giác nhục truyền đến đầu của hắn phía trên. Thần nhạc hiện tại đầu lưỡi bận bịu nói không ra lời, hắn đành phải dùng chính mình hai tay làm ra trả lời tề về phía sau với tơi bóp ở Sương Hoa kia ngạo nhân mông bự phía trên, như là xé rách mông của nàng thịt bình thường không cho nàng theo chính mình mặt phía trên rời đi. Một mảnh đen nhánh trung mông bị khác phái ác như vậy ngoan cầm nắm, điều này làm cho Sương Hoa quyển kia liền thực đã lại lần nữa co rút nhanh huyệt dâm trung đột nhiên co rụt lại, tăng thêm thần nhạc lưỡi thịt vừa vặn đỉnh tại từ cung miệng phụ cận qua lại đảo quanh, gần như bị cưỡng ép xâm phạm khuất nhục cảm tăng thêm thần nhạc linh lưỡi lo liệu hạ khoái cảm làm nàng lại lần nữa kịch liệt cao trào lên. Khoảng khắc Sương Hoa phu nhân thân thể chớp mắt trở nên cứng ngắc, nàng cơ hồ trượt đến tại kiệu xương, khá tốt chính mình trào được đủ nhanh. Nàng trong não vô lực thầm than một câu đến rồi, tiếp lấy, làm nàng vô cùng xa lạ nhưng cũng vô cùng mong chờ tử cung co lại bộc phát ra đến, Sương Hoa ấn tượng trung cung lui chỉ có đang đến gần sinh nở thời điểm kia cho nàng mang đến chỉ có thống khổ, nhưng bây giờ. Giật giật trung tử cung như là một cái lớn hảo ống tiêm, vô hình trung tướng đại lượng thân thể vui thích tề cấp tập trung vào nàng xương sống, làm nàng thoải mái đôi mắt trắng dã. Kịch liệt như thế cao trào Sương Hoa lại cơ hồ không có thể phát ra bao nhiêu âm thanh. Bởi vì nàng thực đã thoải mái đến mất tiếng, đổ mồ hôi theo trán cuồn cuộn rơi chảy xuống tiến tuyết gáy ướt nhẹp đầu vú nhếch lên cao viên thịt, tay phải đem tay vịn cấp bóp tuôn ra gân xanh, dẫn đường lực co giật phấn thịt chen chặt thần bàn co giãn lưỡi, xoay lấy chen ép phải lưỡi của hắn cấp hút gãy mất, muốn cho hắn hoàn toàn lưu lại, nhiều năm chưa từng bị côn trạng vật dễ chịu huyệt dâm giống như đói, chỉ cầu khoảnh khắc này có thể lại lâu dài một chút. Mấy giây sau, Tại Xương Hoa chủ động lay động nửa người dưới đem môi mật hướng đến Thần Nhạc trên mặt cọ, đồng thời lại dính vừa nóng yêu chiều bay vọt mà ra, vừa vặn Thần Nhạc đem mặt lưỡi cấp gỡ ra một đạo lõm xuống, này xuân chiều liền thuận theo kia lõm xuống một giọt không dư thừa chiều miệng hắn vọt tới, đều bị Thần Nhạc cấp nuốt vào trong miệng. Ao ao, ô ô ô. Đường lúc này đây kéo dài kịch liệt cao trào dần dần bình phục, Xương Hoa thật không hề phẩm tương khóc đi ra, bất quá nói từ vừa mới bắt đầu đem chân cấp xóa cao như vậy đem tính khí chiều thần bàn cấp phơi nắng đi ra liền thực đã không hề phẩm tương đi à nha, nhất nhất mặc dù là Thần Nhạc làm. Làm sao vậy Xương Hoa phu nhân, là ta làm đau ngươi rồi hả? Thần Nhạc thu hồi co giãn lưỡi, chưa thỏa mãn nhấp một miếng nàng kia không đối xứng mép thịt sau đứng lên, cái ghế cấp một lần nữa ném vào hệ thống không gian, nhất nhất dù sao tối như vậy Xương Hoa cũng nhìn không tới. Hắn hiện tại đứng lấy, Xương Hoa nhưng chưa đem chân đem thả đi xuống, cũng không phải là nàng không nghĩ, mà là Thần Nhạc ở phía dưới cầm bắp đùi của nàng căn, không cho nàng có thể nhúc nhích chút nào, Thần Nhạc càng trở lên dán lên, nâng lên côn thịt trực tiếp chìa vào Xương Hoa lông mờ u phụ cận, cảm thấy này giống được tượng trưng như thế ngạo nhân to ra. Xương Hoa không bị khống chế ảo tưởng lên bị căn này cự vật xuyên quan khi khoái cảm, nhất nhất dù sao, chỉ cần là lưỡi đều thực đã có thể để cho ta thoải mái như vậy. Giật mình ở giữa Xương Hoa ý thức được chính mình đang tại nghĩ hôn nội xuất quỹ không chỉ việc, nàng hận không thể phiến chính mình một cái bàn tay, nhưng vừa nghĩ đến chính mình tính khí thực đã bị Thần Nhạc miệng lưỡi cấp lăn qua lộn lại đánh giá mỗi một cái xó xỉnh, còn bị hắn dùng dấu tay đến, cái này chẳng lẽ chưa tính là không chỉ sao? Thực đã đem nên phản bội đều phản bội a. Chớ nói chi là vẫn là chính mình chủ động đưa ra đến muốn cho hắn uống cạn chính mình thánh thủy. Chấm, ta, đừng, Trạch Thôn Quân, ngươi cái kia đẩy ta. Xương Hoa nhẹ khẽ đẩy thôi hắn, cúi đầu lảng tránh hắn miệng mũi trung trào ra khí tức. Thần Nhạc dùng trán đẩy Xương Hoa đầu, tính toán hôn nàng một ngụm, nhưng Xương Hoa một mực lảng tránh, thậm chí rất nhỏ ở giữa nghe được nàng nói cầu ngươi, khác lời như vậy, Thần Nhạc cũng không phải là cái gì ma quỷ. Liền ngậm vành tai của nàng liếm liếm, tay trái một lần nữa xâm nhập nàng trong quần. Thần Nhạc bàn tay tại kia đại diện tích lông mờ u thượng xoa lại xoa, thực nhẹ nhàng liền xoa hạ mấy cây quyển khúc mau mau, nhưng Thần Nhạc cũng chưa đủ ở đây, mà là nhéo hòn le phụ cận mấy cây, hung hăng kéo một cái, tại Xương Hoa phu nhân thiếu chút nữa kêu ra tiếng dùng mình chung duy nhất thu hạ tam căn, hắn đem tất cả đều ném vào hệ thống không gian, coi như là nàng không đồng ý trả thù. Rất nhanh, Thần Nhạc dùng căn kia thon dài nhưng thô ráp ngón giữa bôi ở bờ môi ở giữa, nhẹ nhàng chấm chám nàng thành thục tuyết thủy, làm ngón tay cũng đủ ướt át sau thong thả đẩy vào, một bên đỉnh một bên nói kia. Ta mong chờ tiếp theo. Đừng nói cái gì tiếp theo. Ta sẽ không tiếp tục gặp ngươi. Tuyệt đối sẽ không tiếp tục thấy. Tại Thần Nhạc ngón giữa niềm thượng Xương Hoa điểm gờ khoảnh khắc kia, nàng nhịn không được một chút nhéo Thần Nhạc bả vai. Hôm nay đến dương chính là ra chính là cái sai lầm. Đi qua hơn 30 năm ta chưa bao giờ phạm phải lớn như vậy sai. Nha thật không? Thần Nhạc giọng điệu càng trở lên ngả ngớn, tay trái ngón giữa hơi hơi rời khỏi, chờ tại một bên ngón áp út cũng theo lấy khép lại tại cùng một chỗ xâm nhập hoa huyệt, ngón tay bụng chen ép tại lầy lội mềm mại trượt mật thịt thượng lặng yên về phía trước. Thần Nhạc lúc này đây không có ở điểm G phụ cận lưu luyến, mà là hai ngón tay kề sát âm đạo thượng phóng tường thịt một mực hướng bên trong tiến vào, cho đến đội lên Xương Hoa miệng tử cung phụ cận. Hắn không chỉ một lần cảm thán quá nữ nhân tính khí thần kỳ, rõ ràng ngón tay của hắn cũng chưa từng có phân trưởng, ít nhất không có côn thịt dài như vậy, lại cùng côn thịt giống nhau đều có thể gặp được tử cung của các nàng miệng. Bạt, rút ra, đem tay bẩn thỉu của ngươi, làm ra đi. Xương Hoa nghiêng mặt sang bên thở gấp, hận không thể tại Thần Nhạc trên cổ cắn một cái. Lầm, vì sao, Xương Hoa phu nhân ngươi không phải là thực hưởng thụ sao? Ngươi xem. Thần Nhạc tay trái thong thả tiến lui lui, kia dâm đãng hũ mật lập tức phát ra òm ọp tiếng nước, tại đây đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám chung loại này âm thanh hơn nữa chói tai, nó vừa giống như là từng thanh lưỡi lê, hung hăng tại Xương Hoa lòng xấu hổ phía trên chát trôi qua đi, làm nàng thống khổ, có thể lại dục tiên dục tử. Yukino cũng quá yêu thích như vậy nha. Chấm, Thần Nhạc dán chặt Xương Hoa tai khuếch cúi đầu lẩm bẩm nói, bất quá Yukino tiểu huyệt không có ngươi nóng như vậy. Ngươi nhìn, nhất nhị, tam, ngón áp út cùng ngón giữa bây giờ là khép lại, nếu như phân biệt run run nói đâu. Tam, nhị, chấm, không muốn hay không không muốn. À. Xương Hoa hai tay nâng lên, Như vậy một loại hoàn toàn khác biệt nhưng vô cùng mãnh liệt khoái cảm làm nàng cơ hồ muốn bắt thượng đầu của mình phát. Run chuyển động hai ngón tay đem nguyên bản co rút nhanh phấn nhuận tường thịt cấp mấy lần kéo mở, ngón tay bụng thoải mái trêu chọc nàng miệng tử cung phụ cận A điểm, nguyên bản liền đầy tràn mật ngọt không ngừng theo hắn khe hở ở giữa trượt ra, tiếp lấy lỗ thịt đột nhiên ôm chặt hai ngón tay của hắn, tử cung co rụt lại, xương hoa lại cao trào, thần nhạc đem khép lại đốt ngón tay kề sát nàng âm đạo thượng bức tường bắt đầu thong thả quất trượt, lúc này đây cố ý kích thích lên kia trở nên có chút đông cứng phát nhăn điểm gờ. Ngón cái chám thượng dâm thủy điểm tại âm vật của nàng bao bì phụ cận, tại dạng này nhiều quản tề hạ trêu chọc phía dưới, xương hoa hung hăng ngửa đầu một cái gáy trực tiếp đánh vào kiệu xương nội bức tường phía trên. Chẳng qua xương hoa bản thân liền đâm búi tóc, bởi vậy cũng không có đụng đau đớn, nàng tuyết gáy sớm liền nhiễm lấy hồng nhạt, tại kịch liệt như thế cao trào bên trong cổ kinh mạch rõ ràng có thể thấy được, nàng như là chết chìm sau bị lao đi lên giống nhau tham lam thở gấp, ngực cực nhanh phập phồng, dưới người phóng đãng vặn vẹo. Thần nhạc cánh tay đều dán tại nàng kia nồng đậm lông mỡ phía trên, cọ được hắn ngứa. Mạnh mẽ rút ra tay, hai cổ thủy tiễn cùng nhau tiêu xả hướng về phía thang máy kiệu xương để mặt, xương hoa như là bị bắt sắp xếp nước tiểu chó mẹ giống nhau tại thần nhạc đầu ngón tay hạ điên cuồng khiêu vũ. Thần nhạc cũng lo lắng lại muốn làm phá hư thang máy, bởi vậy tại vệt nước rơi xuống đất trong nháy mắt liền trực tiếp sử dụng vệ sinh thuật, đem vài thứ kia tất cả đều cấp làm sạch sẽ. Thần nhạc lại lần nữa thường thử một chút tác hôn, nhưng xương hoa trực tiếp duỗi tay đặt tại miệng của hắn phía trên, lấy một bộ cực độ ghét bỏ khẩu khí nói ngươi nhưng là Yukino bạn trai a. Ngươi cho rằng ta mấy tuổi, không xấu hổ không ngượng ngùng, hôm nay tới đây thôi. Nhưng là, thang máy còn không có khôi phục đâu. Chấm, thần bàn lặng lẽ dài lên dây lưng, xương hoa tự nhiên có thể nghe được dây lưng chụp âm thanh, nàng cắn chặt răng tính toán đẩy ra thần bàn, nhưng căn bản không thể thôi động mảy may. Vì thế xương hoa liền nhanh chóng thay đổi một cái lý do thoái thác ngươi vừa mới làm thực đã vượt qua chúng ta ước định nội dung rất nhiều a. Đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngã, nhưng là xương hoa phu nhân ta nơi này rất khó chịu a. Nói, thần nhạc đem mặt dán tại xương hoa gáy lúc, khẽ liếm nàng chỗ đó đổ mồ hôi, răng nanh hơi hơi cắn, xì xì hút mút nộn gáy. Ngươi, loại người như ngươi muốn nói với ta nói, ta cũng không là cái gì của ngươi người. Sương Hoa nói hạ chỉ ý chính là nhất nhất lăn đi tìm Yukino giải quyết. Vậy ngươi dùng tay giúp ta xoa đi ra. Kia không phải là phía dưới thư ước định sao? Các ngươi anh quốc nhân không có một chút điểm khế ước tinh thần. Ta, thần nhạc thiếu chút nữa nghẹn ở, cũng ho khan hai tiếng nói đây chính là Sương Hoa phu nhân ngươi nói trước đi về sau cũng không cùng gặp mặt ta. Ta đây không thể đem ưu việt đều duy nhất liền vốn lẫn lời dự chi rơi. Thần nhạc cũng biết thang máy không có theo dõi. Càng không có gì hồng ngoại theo dõi, bằng không hắn khẳng định không có khả năng làm như vậy. Kia, liền lúc này đây, ta dùng tay. Sương Hoa khẽ cắn môi quyết định chắc chắn liền chuẩn bị làm, nếu có thể thiếu chịu nhục vài lần, vậy còn không như sờ soạng duy nhất giải quyết hết, bằng không tiếp theo thần bàn chọn thời gian điểm vậy khẳng định là sáng sủa địa phương A, nàng không tin có thế nào nam nhân đối với nhìn thân thể của nàng không có hứng thú. Thật tốt, đến. Thần nhạc hơi chút kéo xuống tứ giác quần, đem căn kia phía trước thực đã bị đi trước chất lỏng cấp làm ướt cự căn cấp móc đi ra, lại sờ soạng bắt đến xương hoa phu nhân tay phải, làm nàng để lên. Vừa mới sờ lên xương hoa phu nhân thiếu chút nữa nhảy lên, thứ này lớn nhỏ độ cứng cùng nhiệt độ đều vượt qua nàng tưởng tượng cực hạn. Các loại, chờ ta đổi một chút tay trái. Xương hoa nhanh chóng đổi tay phải một lần nữa cầm chặt tay vịn, lúc này nàng cuối cùng đứng thẳng, hai chân đều đặt ở trên mặt đất. Ta có thể sờ nữa trong chốc lát sao? Ai, ngươi còn trẻ như vậy. Vì sao không muốn đối với ta như vậy một cái lên tuổi tác phụ nhân như vậy dây dưa không ngừng dở trò miệng phía trên mắng thì mắng. Có thể thần nhạc dù sao vừa mới làm nàng hưởng thụ nhiều lần như vậy. Sương Hoa cũng có một chút không nhẫn tâm nói được quá nặng. Dứt khoát tức giận đến đem hắn kia nơi nơi sờ loạn tay cấp mạnh mẽ một chảo. Sau đó liền đặt tại chân của mình lúc. Sương Hoa phu nhân thật tốt, thật ôn nhu. Câm miệng. Lần sau ngươi còn dám đối với ta bất kính, cẩn thận ta xách đao đem ngươi khảm thành bát đoạn. Sương Hoa hung tợn chiều thần nhạc bên kia chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, tuy rằng nàng cũng nhìn không tới thần nhạc. Có thể thần nhạc có thể nhìn thấy nàng a, đừng nói nữa, kia quần áo hỗn độn tay cầm hắn côn thịt còn bị hắn sờ tiểu huyệt đồng thời hai má ửng đỏ chừng hắn, trừ bỏ phong tình vạn trùng không có cái khác từ có thể để hình dung a. Ta quất mấy tờ giấy, lúc bắn người bắn giấy phía trên. Sớm một chút nói. Sương Hoa chuẩn bị theo tay bao cầm lấy giấy, nhưng đang lúc này đột nhiên ba. Một chút thang máy đèn lại lược. Sương Hoa tay vừa run, cùng thần bàn hai mặt nhìn nhau, sau đó nàng lập tức nhìn thấy tay trái mình chung nắm lấy thần bàn kia chứng đến tràn đầy cầu gân côn thịt, lại thấy thần nhạc đôi mắt chính chừng chừng nhìn chằm chằm nàng hạ thân. Ngón tay đều còn tại chính mình môi mật phía trên chen lấn. Nàng cảm thấy chính mình nếu lại tuổi trẻ một tuổi liền trực tiếp thét chói tai đi ra. Sương Hoa ba mở ra thần nhạc tay buông lỏng ra hắn côn thịt, hai người ăn ý nhanh chóng tách ra riêng phần mình quay lưng đi, Sương Hoa nhanh chóng run rẩy vạt áo của mình, mặc lại guốc gỗ đại trắng dã mắt, đồng thời tay run run quất giấy đem chân của mình ở giữa còn có môi mật thượng kia xấu hổ dịch nhờn đều cấp trà lau được sạch sẽ, nhưng lau qua giấy lại chỉ có thể bỏ vào trở lại tay bao. Thần nhạc cũng lặng lẽ đem côn thịt cấp nhét vào tứ giác quần, một lần nữa mặc xong quần giữ chặt dây lưng. Sương Hoa cũng không quay đầu lại nói thu thập xong liền nhấn nút thang máy. Khụ khụ, tốt. Thần nhạc nhấn lầu một ấn phím, vì thế thang máy bắt đầu rất nhanh giảm xuống. Hôm nay giữa ta và ngươi chuyện gì đều không có xảy ra, minh bạch chưa? Sương Hoa nhìn coi kiệu xương để mặt không có bất cứ phiền phức gì vết bẩn sau lạnh lùng cảnh cáo nói. Đương nhiên đương nhiên. Thần nhạc xoay người cợt nhả cười xấu xa. Sương Hoa lườm hắn liếc nhìn một cái. Nhẹ nhàng tóm lấy cổ áo che lấp được càng kín một chút, lười chú ý hắn. Cái kia bạch nhãn thật sự là cùng Yukino giống nhau như đúc, này di truyền vô địch. Leng keng, lầu một đến. Thang máy thanh âm nhắc nhở vang lên, kiệu cửa phòng từ từ mở ra, ngoài cửa chính như thần bản đã nói, thang máy thợ sửa chữa, thang máy công ty quan hệ xã hội nhân viên, nhà trọ nhân viên quản lý, cấp cứu nhân viên, phòng địa sản bán sau phục vụ bộ giám đốc, cùng với nhiều cái hàng xóm người đi đường. Còn có Dương chính là Yukino sớm phản yêu thật trắng các nàng tất cả đều đợi tại bên ngoài. Kết quả bên trong hai người nhìn qua thật sự đánh rắm không có, một đám thần thái sáng láng không nói, tuyết phía dưới Sương Hoa còn như là chịu đủ một phen dễ chịu giống nhau sắc mặt đỏ hồng khóe mắt mang xuân, nhìn xem bên ngoài những nam nhân kia lập tức sửng sốt. Sương Hoa dùng nàng luôn luôn lạnh lùng lợi hại ánh mắt một đám chừng tới. Làm kia một chút không biết trời cao đất rộng ra hỏa nhóm lập tức thu hồi bỏ qua một bên không lễ phép tầm mắt. Mẹ, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Sương Hoa trước một bước đi ra, Dương chính là cùng Yukino nhất tề đi lên, ngại vì gia giáo, các nàng cũng không dám trực tiếp ôm lấy Sương Hoa, mà thần nhạc bên này liền trực tiếp nhiều, sớm phản yêu nhu yến đầu ngực, thật trắng ôm tại hắn phía sau. Sau đó Sương Hoa bị Dương chính là đỡ lấy đi hướng đại sảnh dùng cách ly bố dựng tạm thời chữa bệnh kiểm tra cha thân thể. Lưu lại Yukino đứng ở thần nhạc nghiêng một bên, nàng giống như có nhiều chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng chính là cầm thần nhạc tay. Nhìn thẳng hắn yên lặng cho hắn một cái mỉm cười. Sau sự tình tự nhiên là nên xin lỗi, nên kiểm tra, nên bồi thường, phòng địa sản bán sau phục vụ bộ giám đốc cùng nhà trọ nhân viên quản lý cấp thần nhạc hai đống nơi ở miễn đi cả đời vật nghiệp phí cùng duy trì phí nhất chỉ cần hắn không nhắc tới tố tụng, thần nhạc tự nhiên là lười cáo, liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Về phần Sương Hoa bên kia, chấm, tê, đây là Dương chính là đứng cách xa nàng gần nhất, nàng cơ hồ là tại Sương Hoa vừa đi ra khoảnh khắc kia liền phát hiện nàng nghiêng gáy nơi đó bị kimono áo sơ mi cổ áo miễn cưỡng ngăn trở nhưng lại như ẩn như hiện một viên dâu tây. Thì sao, Dương chính là Sương Hoa như không có chuyện gì xảy ra quay đầu lại hỏi nàng. Không, chưa, không có việc gì. Luôn luôn mặt ngoài công phu rất mạnh Dương chính là lúc này lại có chút băng bó không quá ở, Sương Hoa vốn là muốn cẩn thận đề ra nghi vấn một phen nhưng nàng mình cũng trong lòng có quỷ, hai người liền ngầm hiểu lẫn nhau nghiêng đầu qua chỗ khác cho nhau đều lừa dối trôi qua. Dương chính là như thế nào nhìn như thế nào như là dâu tây, nàng tuy rằng chưa bị chồng qua nhưng đối với lần này rành mạch, đem so với tuyết rơi phía dưới Sương Hoa cũng không rõ cái gì là loại dâu tây. Bởi vậy bị thần bàn vụng trộm chồng một cái sau nàng căn bản không chú ý là xảy ra chuyện gì, nếu như Dương chính là hoặc là những người khác không nhắc nhở, Sương Hoa phỏng chừng đêm nay khi tắm đều sẽ cảm giác được không hiểu được a. Chấm, ui, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Mẹ ngươi làm sao có thể? A, các ngươi tại thang máy bên trong rốt cuộc đã làm gì? Dương chính là nhìn đến kia màu tím hồng dâu tây ấn ký liền một trận nhức đầu. Sương Hoa hình như cũng nhận thấy chính mình nghiêng gáy có điểm không đúng, nàng hơi chút kéo lên điểm bên trong y, hoàn toàn đem chỗ đó cấp đắp lên, này mới khiến Dương chính là miễn cưỡng an tâm. Bất quá vừa mới Sương Hoa kia chột dạ quay đầu né tránh nàng tầm mắt, hành động thực đã làm Dương Chính là tại trong lòng não bổ 10 vạn tự vở kịch. Mẹ nàng, nói như thế nào? Gặp thần nhạc cũng làm một phen đơn giản kiểm tra không có vấn đề gì sau đó, Yukino đi đến ngồi ở hắn bên người đưa cho hắn một lọ vận động đồ uống. Hừ hừ, nàng đồng ý nha. Thật, a, thật tốt quá. Yukino đổ còn không đến mức không tin thần nhạc lời nói, gặp thần nhạc cười gật đầu, nàng tại đây bị cách đi ra tạm thời chữa bệnh điểm yên lặng ôm lấy thần nhạc cánh tay, nghiêng đầu nhỏ gối lên hắn bả vai phía trên. Bất quá ngươi cũng biết, dù sao ta lúc này đây nhiều cái thật thua thiệt các ngươi, cho nên. Yukino, ta muốn cùng Sương Hoa phu nhân kể lại thương lượng một chút lễ hỏi sự tình, muốn cho nhà ngươi một khoản hậu lễ, cho nên, lần sau ta cho ngươi cái thời gian cùng địa điểm, ngươi giúp ta lại ước ngươi một chút mẹ a. Không, không cần a. Còn muốn cái gì lễ hỏi? Yukino nhắm mắt lại thầm nghĩ một câu, chỉ cần ngươi có thể một mực yêu ta chính là lễ vật tốt nhất. Ngươi coi như là cho ngươi ra mặt mũi thượng bồi thường a, xin nhờ Yukino. A, ngươi đã nói như vậy nói. Ta sẽ cố gắng. Yukino cùng thần nhạc chủ động mười ngon giao nhau. Rất nhanh, cùng tuyết phía dưới Sương Hoa cùng một chỗ bị nhốt tại thang máy bên trong sự tình trôi qua không sai biệt lắm một tuần. Sương Hoa dưới người kiên nhiều chất lỏng nồng mao huyệt dâm như trước thường thường tại thần nhạc hiện lên trong đầu. Đây coi là chuyện gì? Thật sự là chết cười cá nhân. 9 giờ tối, thần nhạc chỉ mặc một bộ đơn giản màu đen áo sơ mi cùng màu cà phê quần bò, đạp dép lê ghé vào sân thượng lan can thượng thổi gió đêm nhìn cảnh đêm ngẩn người. Thời gian đầu tháng 9, nắng gắt cuối thu thượng vị rời đi, nhưng ban đêm thực đã có một chút cảm giác mát, vừa vẫn bắt kịp có phong, xuyên mỏng manh một kiện ống tay áo chính là thoải mái nhất trang điểm. Hôm nay thứ 6, nhìn xa tại chỗ rất xa Thiên Diệp Cảng chỗ đó như là chỉ đèn cự nhân giống nhau đứng ở trên hải chiếu mở tuyến lộ hải đăng, thần nhạc quơ quơ đầu, đem kia bởi vì một ít không thể đối kháng mà thưởng thức được xuân quang quên rơi. Thần nhạc ánh sáng mặt trời đài tà nghiêng nhìn coi, chỗ đó lập hai khối ghép thành một khối màu trắng đại tấm ngăn, ở giữa còn có một đạo không phải vàng trúc tài liệu chế thành xà ngang, phía trên dán vào một hàng màu vàng nhãn nhất nhất sự cần thiết khi có thể đánh vỡ. Nhật Bản nhà trọ sân thượng đều là đưa, bất kể vào ở trạch diện tích bên trong, thần nhạc ra mua này hai bộ cũng là Thiên Diệp thị nội không sai hàng cao cấp rồi, bán giá trị tương đương quý, bởi vậy xem như tặng phẩm phụ sân thượng diện tích rất lớn, chỉ cần đem kia hai khối tấm ngăn cấp đá văng thần bàn liền có thể trực tiếp chạy đến Dương Chính là sân thượng phía trên. Đánh vỡ sân thượng cửa sổ sát đất liền có thể trực tiếp đến nhà nàng. Đương nhiên phi tình huống khẩn cấp chạy tới thuộc về phi pháp xâm nhập người khác nơi ở, nhưng nếu như thần bàn ra cháy từ cửa chính ra không được hoặc là có đạo tặc xâm nhập liền có thể theo nhà hàng xóm chạy trốn, cũng có thể đem bên phải sân thượng trên mặt đất một cái tấm ngăn cấp túm mở, sau đó thông qua cái kia động chạy nhảy đến dưới lầu sân thượng đi, tóm lại đều là loại ở khẩn cấp xuất khẩu. Thì sao, một bộ sầu mi khổ kiềm bộ dạng. Có lẽ là thần giao cách cảm, đột nhiên tấm ngăn tà nghiêng truyền đến Dương Chính là âm thanh. Hơn nữa nàng bộ kia khẩu khí có chút lâng lâng cảm giác, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là uống một chút ít rượu. Ân, ngươi nói ta sao? Thần nhạc còn không quá chắc chắn, hắn hướng đến tấm ngăn bên kia nhìn xung quanh vài lần, nhưng vẫn chưa tại bên cạnh tấm ngăn duyên nhìn đến Dương Chính là khuôn mặt. Điều này làm cho thần nhạc không khỏi thầm nghĩ một câu, nhất nhất hay là, nàng thấu thì hay sao hoa á, ta còn có thể nói người khác hay sao? Đương nhiên là nói sát phách thần nhạc quân. Ngươi rõ ràng cũng không thấy ta. Nhưng là, ngữ khí của ngươi cùng nói ra nói liền thực đã đem ngươi biểu cảm nói cho ta biết. Thật sự là lợi hại a. Thần nhạc hướng lên ngửa mặt nhìn lên tinh không, cười một cái tự giễu. Nếu tâm tình không tốt, muốn hay không cùng đại tỷ tỷ cùng đi tán giải sầu nha. Dương Chính là lúc này ngược lại đem đầu đã bị dò xét đến, nằm sấp tại bên cạnh tấm ngăn duyên chỗ đó chiều thần nhạc điên cuồng trong nháy mắt. Nàng lưu hải chỗ ngọn tóc hơi chút có chút hỗn độn. Cả người phiêu phiêu chợt chợt, hai má cũng hơi đỏ lên, sau đó một giây kế tiếp chỉ thấy tay nàng nắm lấy một chai bia lướt qua tấm ngăn quơ quơ. Vậy có một chút cổ quái nụ cười giống như đang nói nhất nhất ngươi cũng muốn đến một ngụm sao, hai là thôi đi, ta nhìn ngươi có vẻ có chút uống nhiều rồi, vội vàng đem bình rượu từ cấp thu hồi, tay nhất trượt ngã xuống nhưng là trời cao vòng cung. Thần nhạc khoát tay, chống má ghé vào lan can phía trên. Hắn đổ cũng không phải là tâm tình không tốt, tương phản tâm tình tương đối khá. Chính là rõ ràng điều thực đã ngủ quá không ít quốc sắc thiên hương thiếu nữ sinh, kết quả tại xem qua tuyết phía dưới Sương Hoa hạ thân sau còn sẽ có một chút nhớ mãi không quên, điều này làm cho hắn đối với chính mình có chút im lặng. Sắc phê a, thật sự là sắc phê. Người nói thật tốt một người tại sao lại bị sắc đẹp móc rỗng thân thể cùng đàn đàn. Đều là kia một chút yêu diễm đồ đê tiện quá câu nhân. Hồ Nhất Nhất, kỳ thật ta cũng không nhiều yêu thích rượu, chính là kia một vài người lúc nào cũng là không chịu thả ta đi a. Dương chính là vừa mới bộ kia ngà ngớn khẩu khí lặng yên tiêu tán, nói lên lời này đến có vẻ có chút tịch liêu. Bạn học thời đại học sao? Tổng không thể nào là tùy tiện nơi nào đến đại thúc a, bạn học thời đại học xác thực không có biện pháp. Ai cho ngươi muốn đeo lên giao tiếp mặt nạ, ngươi đi chẳng phải là dễ dàng tẻ ngắt. Chỉ cần có ngươi tại, các nam sinh liền nhiệt tình tăng vọt a. A ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Dương chính là tiếng cười có vẻ có chút không cảm tình, thực trống rỗng, nàng thực đã một lần nữa chui vào tấm ngăn mặt sau, bất quá hẳn là hơi chút tựa vào tấm ngăn phía trên. Nhìn đến cần phải giải sầu người là ngươi mà không phải là ta à. Ba ngày Nguyệt Long cung thành, có đi hay không? Dương chính là xem như thầm chấp nhận xuống, tại đưa ra địa điểm này về sau, nàng tại đầu kia nhẹ nhàng gõ một cái tấm ngăn. Điên rồi, chạy xa như thế, không đúng. Cái này không phải là nghỉ phép tửu điếm sao? Nơi này tại Thiên Diệp coi như rất nổi danh, thuộc về cái loại này tương đối cao đương nghỉ phép tửu điếm, bất quá rất xa, cách hắn nhóm chỗ ở không sai biệt lắm có 30 km. Tại Thiên Diệp Đông Nam Giác, khách quý phòng mỗi người mỗi đêm 6 vạn nội trái phải, tửu điếm liền xây tại Lâm Hải, muốn đi qua chỉ có thể ngồi xe. Đồng học có kinh đô đến công tử ca. Ngang, sau đó chào, hắn đối với người có hứng thú. Lúc này đây rượu là hắn chủ tính. Bất quá chủ yếu mục đích nhưng thật ra là ồn ào kéo ta cùng đi Long Cung Thành. Chấm, nha, Thần Nhạc đáp một tiếng, hướng đến Long Cung Thành tửu điếm phương hướng nhìn ra xa liếc nhìn một cái. Nhất nhất cho nên nhưng thật ra là công tử ca nghĩ thưởng thức ngươi một chút đồ lặn tư thái, chính là như vậy a. Sau đó, một tuần trước hắn liền đem Long Cung Thành cấp đặt bao hết tam trễ, cũng chính là cuối tuần này. Diệu, đại thủ bút ha. Sau đó bị ta cấp đẩy. Kết quả hiện tại ai cũng không đi được, chết cười. Kìa đúng vậy a, chủ yếu muốn mời người không đi, cái khác nhân cũng không tiện đi. Vị công tử kia đại khái sẽ cải biến mục tiêu a. Kinh đô công tử chính là xa hoa, nói đặt bao hết liền đặt bao hết, còn liền bao tam trễ. Nga nhà Thần Nhạc quân, ta nghe ngươi đây là trong lời nói có hàm ý a. Dương chính là lại thùng thùng sao hai phía dưới tấm ngăn. Thần bàn vui vẻ. Hắn xác thực trong lời nói có hàm ý, bởi vì hắn vừa mới nghĩ chính là kinh đô công tử muốn bao kỳ thật không phải là tửu điếm, mà là Dương chính là. Công tử ca tính toán liền bao Dương chính là tam trễ, nhưng vấn đề là Tuyết phía dưới ra cũng không phải là thiếu tiền nhân vật, chính là tương đối là ít nổi danh, có lẽ không sánh được kinh đô công tử, nhưng bao cái Long Cung Thành vẫn là không có vấn đề gì, chính là không cần thiết, dù sao Dương chính là lại không cần phô bày giàu sang tán gái. Chương 234 Long Cung Thành và đã lâu không gặp. Nha, lúc này đây tính là tha ngươi, như thế nào, muốn hay không theo ta cùng đi ngoạn? Hà Nhất Nhất, ngươi nghiêm túc, đều cho ta đặt bao hết tam chậm, nếu như liền cái mặt đều không đi lộ chẳng phải là thực thất lễ, hơn nữa, đặt bao hết nhưng không có người đi chẳng phải là tiện nghi rượu điếm lão bản. Thực lãng phí nha. Ngươi vừa nói như vậy cũng là. Thần Nhạc nằm sấp dùng đầu ngón tay gõ một cái lan can. Lại suy nghĩ một chút Long Cung Thành tửu điếm khách quý phòng, ân. Vậy muốn sao đi chơi một chút, dù sao hôm nay thứ sáu, bất quá Dương chính là rõ ràng đều đầy, kết quả hiện tại còn mang người khác đi, chẳng phải là thực rơi nhân ra mặt mũi hai là ngươi tại lo lắng cho ta sao? Muốn bảo hoàn toàn không lo lắng cũng là giả. Không quan hệ không quan hệ, cái loại này con nhà giàu bên người không có khả năng thiếu nữ nhân. Theo ta nhập học đến nay hắn đại khái lấy cùng loại thủ đoạn thực đã đổi quá lục người bạn gái a, đại khái chính là nhắm xử nữ ngủ một tháng liền ngấy cái loại này. Kia trách không được ngươi xem không lên. Thần Nhạc duỗi cái eo mỏi, nghĩ nếu như Dương chính là chính xác là muốn đi, vậy hắn liền kêu người. Sau đó ta hiện tại dẫn người tới ngoạn, đại khái bị đương thành là lại không nhãn lực độc đáo lại thích chiếm tiện nghi nhỏ nữ nhân, như vậy vừa đến cũng sẽ không sẽ lại nhập vị kia con nhà giàu Pháp nhãn a hắc. Người coi như kế ta. Ha ha ha ha ha. Đi, hay là không đi. Đem Yukino kêu lên đi. Thần Nhạc xoay người, tựa lưng tại lan can phía trên xem trong phòng, thật trắng chính ngồi ở trên thảm một bên nhìn hình chiếu một bên ngủ gật, đầu nhỏ rủ xuống nhưng còn tại kiên trì nhìn cái gì vậy, sớm phản yêu ghé vào nàng bên cạnh trên ghế sofa dài tại bộ ngực phía dưới đếm cái gối mềm đầu sau này một cái nhẹ nhàng ném bàn chân cả đưa tay cơ còn táp căn kẹo que, chính đang hưởng thụ đêm hè. Nga, thực đã là đầu thu. Tiểu Tuyết chính là ta vừa mới thực đã kêu nha, nàng không đi. À, thật không? Thần Nhạc hoài nghi Dương chính là hàng này căn bản chưa nói hắn muốn đi, chính là một chiếc điện thoại đánh tới say khướt hỏi Yukino muốn hay không đi bể bơi, sau đó Yukino trực tiếp cự tuyệt. Tiểu Tuyết chính là ở ngoài vốn không có muốn kêu bằng hữu sao? Bất kể là ai cũng không có vấn đề gì, chỉ cần khống chế tại 300 nhân lấy nội nói. Ta là kêu một cái doanh sao? Ta cũng chuẩn bị một chút, 40 phút lấy nội ngươi muốn gọi ai cũng đi, đêm nay bất kể là kêu xe vẫn là cái khác cái gì chi tiêu đều do ta đến thỉnh, cho nên, không cần khách khí tùy tiện kêu to lên, à còn có đồ lặn tại tửu điếm thuê là miễn phí, nếu như không có thích hợp đồ lặn đến bên kia lại chọn cũng có thể. Dương chính là không có trả lời Thần Nhạc chửi bậy, chính là cuối cùng thùng thùng thùng gõ ba cái tấm ngăn, rớt ra nàng bên kia sân thượng cửa sổ sát đất đi trở về nhà tử. Quy quy. Cho nên nàng bảo ta đi bể bơi rốt cuộc là muốn làm gì? Thần Nhạc gãi đầu một cái, hắn thật sự là có chút không nghĩ ra, nếu như là vì Yukino sự tình, hắn cảm thấy lần trước cùng Sương Hoa tại thang máy bên trong thực đã nói rõ, vậy hẳn là cùng Dương chính là không có gì đàm mới đúng a. Nếu như là Yukino đưa ra muốn đi giải sầu thần bàn đại khái cảm thấy nàng là thực sự muốn đi giải sầu, nhưng Dương chính là. Nếu như không có gì khác mục đích, Thần Nhạc thí mắt cũng không tín. Quên đi, suy nghĩ nhiều như vậy thì sao, binh đến tướng chặn thủy đến ta giấu, gặp tuyết phía dưới Sương Hoa cũng một điểm không túng, cũng không tin Dương chính là còn có thể toàn bộ cái gì đại sống, hơn nữa nàng lúc này đây muốn tránh đi Yukino. Ta muốn là hiện tại mời Yukino, Dương chính là đến lúc đó phỏng chừng sẽ rất kinh ngạc a. Bất quá quên đi, trước thuận theo nàng đi một lần. Nghĩ vậy, Thần Nhạc cũng đẩy ra cửa sổ sát đất môn lỗ mãng sân thượng dép lê đi vào phòng khách hai tay vừa nhấc vỗ vỗ nói mỹ nhân nhóm, khó được cuối tuần, muốn đi ra ngoài chơi sao? Ân, cái gì? Thật trắng còn có một chút mơ hồ, dụi dụi mắt lại che miệng tại ngáp, nàng tại trong nhà trang điểm cơ hồ vĩnh viễn là một kiện Thần Nhạc trưởng áo thun t-shirt, lỏng lỏng lèo lèo, cảm giác mặt tùy thời tẩu quang. Như vậy, Thần Nhạc thiếu gia đều tính toán mời ai đó. Sớm phản yêu ngồi dậy. Con vịt ngồi tại trên sofa mặt không thay đổi chiều Thần Nhạc trong nháy mắt. Nhìn một cái, này nghiệp vụ năng lực chính là cường, Thần Nhạc vừa mới đưa ra muốn đi làm cái gì liền lập tức tiến vào công tác hình thức. Ta nghĩ nghĩ, gần nhất không làm như thế nào trò chơi, sơ soáng nửa nghỉ hè cá, mời thi vũ cùng Megumi phòng trừng bị mắng, anh Lê Lê cũng trước chớ. Cho nên không cũng pass, Vưu Lợi Á mời gặp tử đi nàng quê nhà Hokkaido chơi, hai người giống như phải làm chút gì huấn luyện. Yui. Đúng, liền mời Yui mẹ con các nàng a. Thần Nhạc vỗ tay phát ra tiếng cứ như vậy ổn định xuống. Ách, tất cả đều là người trẻ tuổi đi chơi mời trưởng bối thật thích hợp sao? Có đạo lý a. Chấm, thần bàn sờ cắm nhanh chóng sửa miệng vậy Yui cùng Sahi a, tao nhã tử cấp hải lão danh sinh nhật đi, cũng tới không được, Lưu Mỹ ta hy vọng nàng có thể luyện nhiều cầm. Áo tang cũng không tại Thiên Diệp, ân liền quyết định như vậy. Cho nên muốn đi đâu vậy? Thật Bạch ngồi dậy, hơi chút sửa lại lý triền tại cùng một chỗ mái tóc. Ba ngày Nguyệt Long cung thành, hôm nay Dương chính là mời khách, cho nên chúng ta cùng đi ngoạn. Nói, Thần Nhạc cũng tiến tới sờ sờ Thật Trắng đầu nhỏ hỏi Thật Trắng cũng cùng đi chứ. Thật Trắng trên mặt không có gì biểu cảm, nhưng ngoan ngoãn gật gật đầu nói muốn đi. Sau đó quay đầu Thần Nhạc liền cấp Yui gọi điện thoại. À, làm sao vậy Thần Nhạc quân? Yui âm thanh nghe vào có một chút điểm hoảng loạn, bên cạnh còn có ô ô tiếng vang, nhưng rất nhanh cũng chưa có, giống như là cảm thấy thần bàn không nghe rõ. Nàng nhanh chóng nói bổ sung ngượng ngùng ta vừa tắm rửa xong tại thổi mái tóc, hiện tại đem máy sấy cấp tắt đi rồi, có phải hay không có chút ầm ĩ? Vừa mới có chút ầm ĩ, hiện tại không thành vấn đề, mặc dù có một chút đường đột, nhưng hỏi một chút, người bây giờ có rảnh không? Ân, nha, muốn nói có cũng là có, nhưng là... hơi chút lại có một chút. Yui có chút hơi khó nói, quay đầu nhìn một chút phòng ngủ của mình môn, đi nhanh lên đi qua trước đã khóa lại. Thì sao, trong nhà có khách nhân? Không có hay không, cái điểm này trong nhà làm sao có khả năng có khách người, đương nhiên chỉ có ta cùng mẹ tại. Hơn nữa bình thường trừ bỏ Thần Nhạc quân ngươi ở ngoài không có cái khác nhân đến. Yui vội vàng lắc đầu lắc như là chống bỏi, phủ định cảm xúc cực kỳ mãnh liệt. Ha ha ha ha ha, ta cũng liền thuận miệng nói, đừng quá khẩn trương, ta đương nhiên tin tưởng các ngươi trong nhà không người khác, cái gì kia, hiện tại có rảnh nói muốn hay không đi 3 ngày Nguyệt Long cung thành ngoạn. Ta cùng sớm phản các nàng muốn cùng đi, thuận tiện vừa nói hôm nay là tuyết phía dưới ra mời khách. Mặc dù là tuyết phía dưới dương chính là, nhưng là không kém, bất quá Yui đại khái suy đoán là Yukinoa, nàng còn chưa thấy qua dương chính là. Thật, muốn đi, nhưng là... Nghe được có người mời khách, Yui ngay từ đầu báo đáp ân tình tự tăng vọt, nhưng rất nhanh liền trở nên cổ kết khởi. Làm sao vậy, có cái gì khó khăn nói với ta? Cái kia a, Thần Nhạc Quân, kỳ thật, cũng không biết ngươi có biết hay không? Kỳ thật, ngày mai. Ân, ngày mai. Ta có thể cùng mẹ cùng đi sao? Đêm nay. Kỳ thật ta ngay từ đầu chính là định mời thỉnh hai người các ngươi. Người muốn cho Chiyo tỷ đến các ngươi liền cùng một chỗ đến chứ sao? Qua, thật vậy chăng? Yui nắm lấy điện thoại trực tiếp tại gian phòng bên trong nhảy lên. Ân, nàng nói ta mời không vượt quá nhất định nhân số sẽ không việc. Ách, đại khái là bao nhiêu người? Yui vừa nghe cái này ngược lại có chút khẩn trương. 300 người. Thần Nhạc nín cười vô tình hộc ra một con số. À, 300, thật giả, ta đây cùng mẹ muốn đi. Đi, hai người bao lượng taxi đến đây đi, ta bây giờ đang ở bên ngoài ở, cũng không tiện kêu người đi đón người nhóm, thuận tiện vừa nói tiền xe cũng là tuyết phía dưới ra chi trả, còn có, ngươi vừa mới bảo ngày mai làm sao vậy? Ngày mai là mẹ sinh nhật, Thần Nhạc Quân ngươi biết không? À, nha, phu chồng, ta đã quên, ta vốn đến biết. Lần này đến phiên Thần Nhạc nắm tay cơ cong đầu tại phòng khách bên trong gọi tới gọi lui. Đại Yuigahama sinh nhật chính là ngày mai, vốn là còn nghĩ chuẩn bị điểm lễ vật gì, kết quả thật trắng đến từ sau tăng thêm tao nhã tử biến thái liếm chó hải lão danh cơ đồ ăn làm rối dẫn đến hắn quên. Thần Nhạc tuyệt không thừa nhận dẫn đến hắn quên đi nguyên nhân còn có Yukino đem hắn hầu hạ được quá thích điểm này. Cho nên, vốn là ta kế hoạch là cấp mẹ mua bánh ngọt mua lễ vật, cho nàng chuẩn bị một điểm nhỏ kinh ngạc vui mừng. Nếu như ta buổi tối hôm nay một người đi ra ngoài cùng thần bàn quân cùng một chỗ chơi lời nói, ngày mai sẽ không có biện pháp cấp mẹ tặng quà. Cho nên mới hỏi ngươi có thể hay không cùng mẹ cùng đi, thật có lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Yui nghe được Thần Nhạc đồng ý một mực thực hưng phấn, cũng liền không chú ý thần bàn tại nhớ tới nàng mẫu thân sinh nhật sau như thế nhảy cẫng hoan hô tình huống dị thường. Trước mắt Thần Nhạc cùng Chiyo quan hệ thượng vị đối với Yui công khai, cho nên hắn đối với Yui mẫu thân sinh nhật như thế để ý. Theo lý thuyết là tương đương dị thường. À, không có sự tình, bánh ngọt nói có thể lui liền lui a, làm tửu điếm bên kia chuẩn bị, lễ vật ngươi phóng bao mang qua, sau đó ta cũng chuẩn bị một phần. Ân, ngươi không ngại nói dứt khoát nhà ta không giữ quy tắc ra một phần như thế nào đây? Thần bàn ngón tay chính là hắn, sớm phản yêu, khung, anh Lê Lê, cộng thêm thật trắng, đây coi như là nhà hắn. Không cần khách khí như vậy á, thật không cần. Có thể thỉnh mẹ con chúng ta đi Long Cung thành ngoạn thực đã thực cảm tạ đến. Ha ha ha ha ha, đó cũng là của người phúc ta mượn hoa hiến Phật mà thôi, không phải nói nha, tuyết phía dưới ra mời khách, tóm lại ta chuẩn bị một phần, các ngươi cũng trước chuẩn bị một chút a, mặt khác đồ lặn nếu như không có thích hợp có thể tới chỗ lại chọn, chỗ đó có thể miễn phí thuê cũng có thể mua, nếu như mua nói cũng là tuyết phía dưới ra, hôm nay tể đầu to. Ha ha ha ha, cảm ơn ngươi Thần Nhạc Quân. Ta hiện tại liền đi đem cái tin tức tốt này nói cho mẹ, kia liền trước đeo, mẹ y. Yui hô lớn cuối cùng mẹ cúp điện thoại. Thần bàn xem trò chuyện kết thúc giao diện cười cười, sau đó sớm phản yêu lập tức đứng ở hắn bên cạnh bất thình lình hỏi Thần Nhạc thiếu gia, chúng ta chuẩn bị lễ vật gì tương đối thích hợp. Hiện tại không có thích hợp giấy bọc cùng giải băng, muốn dùng hộp quà dẫn đi sao. Tuy rằng Thần Nhạc không mở miễn sách, nhưng thông qua lời của hắn sớm phản yêu cũng đem hai người trò chuyện nội dung cấp đoán cái đại khái. Không, không cần, ta có chuẩn bị tốt lễ vật, chẳng qua đã quên sinh nhật của nàng mà thôi. Nói, Thần Nhạc theo tạm thời không gian lấy ra một cái phác khắc hộp lớn nhỏ tiểu hộp quà, thực đã đóng dấu vô số kẹo giấy màu cùng màu vàng dây lưng lụa đóng gói tốt lắm. Đây là mấy ngày hôm trước hệ thống tuyên bố treo giải thưởng chung đưa một phần đạo cụ, tên là Toàn cầu thu thuế visa bạc trắng tạp. Hiệu quả là mỗi tháng hướng toàn cầu toàn bộ mọi người ẩn hình thu thuế tổng cộng 5.000 đô la. Nói cách khác đây là một tấm mỗi tháng có thể hoa 5.000 Mỹ đao có thể lấy hiện, còn có thể tự động khôi phục ngạch độ vay ký tạp. tương đương Nhật Nguyên ước chừng 70 vạn. Phía trước Iwigahama Chiyo lúc nào cũng là cự tuyệt bao nuôi, thần bàn cảm thấy cũng không sai biệt lắm đến lúc rồi. Dù sao hắn muốn cưới mẹ con các nàng, chính là 70 vạn, thậm chí không cần chính mình bỏ tiền, sảng khoái hơn. Theo hệ thống đã nói đây chỉ là tối sơ cấp, hướng lên còn có cái gì hoàng kim tạp, bạch kim tạp, thẻ kim cương. Nhưng thần nhạc trước mắt cũng chỉ rút được 2 tờ bạc trắng tạp, ngày mai trước đưa Chiyo ra 1 tấm, bằng không đều khiến nàng tại bệnh viện đương hộ công cũng không phải là chuyện này. Thật không hổ là thần bàn thiếu gia, tán gái Phương Diện theo nghiêm túc. Người liền ba hoa a, đem ngày mai ghi lại tại hàng năm nhật trình phía trên, là Chiyo sinh nhật. Hiểu rõ, ta cũng đi đổi một chút quần áo. Chấm, nói, sớm phản yêu liếc mắt nhìn thực đã nằm sấp ổ ngủ thật trắng, dựng lên tay chắn tại bên cạnh môi nhón chân lên nhỏ giọng hỏi thần nhạc thiếu gia, không bằng làm truy danh tiểu thư cứ như vậy ngủ a. Nhiều phá hư a, kêu lên đi. Bằng không ta cảm thấy thật trắng có thể chờ chúng ta đi rồi chính mình thuê xe sau đó bị lái xe cấp đóng gói mang về nhà. A, có đạo lý. Sớm phản yêu cũng hồi tưởng một chút thật trắng đủ loại sức chỉ hành động, rất sâu tán thành dùng sức gật gật đầu. Sớm phản yêu mang theo thật trắng đi thu thập, mà thần nhạc cũng lập tức cấp Sa Hy gọi điện thoại. Này, Sa Hy âm thanh trầm thấp trung kiềm chế một tia cơn tức, thậm chí không muốn nhiều lời một chữ. Buổi tối tốt Sa Hy. Đi ra ngoạn sao? A, thật mệt ngươi còn có thể nhớ tới ta đến gọi điện thoại cho ta. Này, Sa Hy lời này của ngươi nói được liền không có phúc hậu ngao. Ta nhưng là mỗi ngày đều nhớ ngươi. Hừ, thôi quên đi, ngươi nói đi chơi là. Sa Hy vừa kết thúc trường luyện thi đang tại cưỡi xe đạp đường về nhà phía trên. Nghỉ phép tửu điếm, 3 ngày Nguyệt Long cung thành. Ha, bảo ta. Đúng vậy a, ta đang gọi ngươi. Không đi nổi, không đi nổi, ta đi nhà ngươi hoặc là ngươi đến nhà ta không được sao? Ngươi nghĩ cùng ta chơi không phải là có cái giường là được sao? Uy uy uy, đừng xem ta chính là thuần nửa người dưới động vật được không? Hôm nay tuyết phía dưới ra mời khách bao tiêu phí, nam sinh theo ta một cái, cho nên đến không đến. Tuyết phía dưới a, Sa Hy nắm tay cơ lật cái bạch nhãn, rất nhanh nàng nhớ tới Liễu Chi trước tuyết phía dưới ra lái xe muốn vơ vét tài sản nàng sự tình. Vì thế hung hăng nắm chặt tay lái nói ta đem xe đạp ném tại ra liền đi, nhà nàng xe tải phí sao? Đây là tự nhiên. Thần nhạc nghe được Sa Hy lời nói chung nghĩ hung hăng sao một khoản ý tứ, đã ở điện thoại đầu này hắc hắc cười không ngừng. Vậy được, đến lúc đó gặp, trước không nói ta lái xe về nhà. Ok, đồ lặn sẽ không cần dẫn theo, có thể tại tửu điếm chọn. Ách, vịnh, đồ lặn. Sa Hy vừa muốn lái xe. Vừa nghe thần nhạc nói đồ lặn thiếu chút nữa theo phía trên xe té xuống. Đúng vậy a, đồ lặn. Long cung thành nhưng là thiên diệp bể bơi nghỉ phép tửu điếm. Vịnh, đồ lặn có thể hay không không đồ lặn ta. Đã lâu cũng không mặc quá đồ lặn hơn nữa cảm giác gần nhất có chút ăn béo dáng người quản lý có chút. Cho nên, hoặc là ta không đi. Thần bàn nghe được chỉ muốn nói MMP hay nói giỡn ta cho ngươi dùng quả táo vàng là bạch dùng sao. Thân thể hoàn toàn tập trung ngươi còn có thể mập lên. Thật là có quỷ, này, nói chuyện với ngươi à. Đến, ngươi hôm nay không đến ta cũng chỉ xuyên một đầu quần bơi ôm cái thổi phồng cá heo đi nhà ngươi mời ngươi. Ồ hoa nhất nhất, vậy ngươi vẫn là đừng đến đây, ta đi còn không được sao. Bất quá đồ lặn ta cũng không xuyên, tuyệt đối không mặc. Nhắc tới đồ lặn làm Sa Hy rất là e lệ, nói liên tục nói tiếng đều nhỏ một chút. Rụt lại cổ dùng tà tay chặn phun lặng lẽ nói thầm, hai mắt nhìn quét người đi đường, có thể nói cảnh giác vạn phần. Đi, người ít nhất nhân được đến. Nói xong thần nhạc liền cúp điện thoại, không cấp Sa Hy bất kỳ cái gì cơ hội. Hộp, chờ ngươi nhân đến, còn sợ ngươi không mặc đồ lặn. Không sai biệt lắm lại qua 30 phút, thần nhạc bên này hai vị nữ xinh xem như đổi xong quần áo, thật trắng đến thời điểm không có chuẩn bị đồ lặn, nhưng sớm phản yêu ngược lại có. Ở là vì theo đuổi hiệu suất nàng trực tiếp đem đồ lặn mặc ở quần áo bên trong, xuất môn, cùng người mặc màu bạc trắng tế đai an toàn cổ chữ V áo váy dương chính là cùng một chỗ tập hợp. Cùng vừa mới thần nhạc nhìn thấy nàng không giống với, lúc này dương chính là hình như thực đã tiêu tán mùi rượu, hai bên vành tai thượng còn đeo lên màu vàng nhưng hình vuông khuyên tai, ngực lộ ra chữ V trắng nõn trung nằm một cái nốt nhạc bộ dáng khảm kim cương sợi dây chuyền, kim cùng ngân tướng ở giữa xoắn ốc tế vòng cổ treo tại ngạo nghễ lộ ra tuyết gáy phía trên. Tay trái thượng còn đeo một cái được khảm nhiều khỏa bảo thạch bách kim thủ vòng, lại tăng thêm một kiện cùng váy giống nhau trắng nõn khoa bao. Cả người có vẻ cực kỳ tự tin xuất sắc. Hi, buổi tối tốt nhất. Dương Chính là chủ động hướng bọn hắn vẫy tay, khóe môi cùng khóe mắt đều cười đến vô cùng tự nhiên ngọt ngào, nàng hơi chút đem nửa người trên nghiêng về trước, đem tốt đẹp ngực hình cấp lộ rõ hoàn toàn, dù sao lầu 25 cũng chỉ có bọn hắn tam hộ nhân. Chấm, ân, Thật Trắng gật gật đầu xem như chào hỏi. Thật Trắng cùng Dương Chính là trang phục hơi chút có chút đụng sắc, bất quá cũng vấn đề không lớn, hai người váy khoản tiền thức hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên Thật Trắng áo váy chính diện một chút cũng giấu giếm ngực, giơ tay lên nói hơi hơi lộ ra một điểm nghiêng nhũ, vạt áo tương đối rộng rãi còn chuế khinh phiêu phiêu lá sen một bên, Dương Chính là bên người khoản, cực mỏng, có vẻ thành thục gợi cảm. Dương Chính là tiểu thư ngài hảo xê. Sớm phản yêu hai tay dán tại bụng, chiều nàng hơi hơi khom người, nàng hiện tại trực tiếp một bộ mùa hạ trang phục nữ bộc trang điểm cũng chính là nửa người trên ngắn tay nửa người dưới váy sửa ngắn đồng thời bì ngoa sửa giày sang đan. Ở trường học bởi vì công bố nàng và Thần Nhạc chủ tớ quan hệ, hiện tại sớm phản yêu cũng lười giả bộ. Người này trang điểm thật sự là lợi hại a. Thần Nhạc đi trước từng bước, hai tay sáp đầu ánh mắt xuồng xã tứ phía quan sát hai vòng Dương Chính là bộ ngực. Sau đó Dương Chính là cũng rất phối hợp ưỡn ngực vẩy liêu ngọn tóc nói là say mê đại tỷ tỷ ta sao. Quả thật Tiểu Tuyết chính là còn cần một chút trưởng thành thời gian a. Thần Nhạc nghe âm thầm oán thầm thực đáng tiếc Yukino thực đã không thể lớn lên, bởi vì ta cho nàng dùng quả táo vàng. Đại khái Yukino còn tại phán thất trinh sau bởi vì Thần Nhạc cái này khác phái các loại vuốt ve vân vê có thể lại kích thích một đợt bộ ngực phát dục a. Không thể như nàng nguyện thật có lỗi rồi a, say mê rồi, liếc nhìn một cái mê muội, ta là fan bóng đá. Vậy nếu không muốn cùng Tiểu Tuyết chính là chia tay cùng tỷ tỷ ta qua lại quan hệ. Thật đáng tiếc tuy rằng ta là fan bóng đá, nhưng đại cầu tiểu cầu ta đều thực mê, lớn nhỏ cũng không thể quyết định cái gì, đi thôi, đừng chúng ta đi đã muộn sẽ không tốt. Ừ, Dương Chính là dùng sức gật gật đầu, cực kỳ lưu loát đi trước từng bước khoác lên Thần Nhạc cánh tay trái, đứng ở hắn tay trái một bên cùng hắn cùng đi hướng về phía thang máy bên kia. Sau đó Thật Trắng giật mình một cái chớp mắt cũng sắp bước truy đến, hừ. Một tiếng khoác lên Thần Nhạc cánh tay phải. Sớm phản yêu ở sau lưng nâng trán thở dài. Dương Chính là thực đã kêu một chiếc Uber ở phía dưới chờ đợi, bốn cái trống không chỗ ngồi, Thần vui sướng lái xe hàng phía trước, ba vị nữ sĩ xếp sau, tuy rằng sớm phản yêu đề nghị mình ngồi ở phía trước, nhưng bị Thần Nhạc bác bỏ. Lái xe là vị tóc hoa râm nhìn qua vượt qua 65 tuổi gầy lão đầu, không biết là không phải là mình trải qua cái kia tuổi tác, nhìn đến ba vị tuyệt sắc mỹ thiếu nữ ngồi ở sau tỏa trên mặt cũng một chút không có gì dao động. Chính là giải quyết việc chung tại lái xe, đi Tân Hải tốc độ cao một đường xe tốc hành, không bao lâu liền đạt tới mỗi con nhà giàu vì Dương Chính là tiểu thư Bao Long Cung thành nghỉ phép tửu điếm. Xuống xe, cùng một mực đợi tại đó bên trong tiếp khách bàn giao vài câu, một hàng bốn người liền đi trước chọn gian phòng. Thần Nhạc quân suy tính một chút, nếu không hai chúng ta nhân ở một gian A. Ngồi lên thắng đến tửu điếm mái nhà thang máy, Dương Chính là rất là thân mật một chút từ phía sau lưng ôm lấy Thần bàn cổ. Viên thịt không e dè chìa vào hắn lưng phía trên, nhuyễn bắn cảm giác khoảnh khắc ở giữa khoách tán ra, làm Thần Nhạc không khỏi muốn rên rỉ một tiếng. Không được, Thật Trắng lập tức mặt không thay đổi thôi lên Dương Chính là, ôm lấy Thần Nhạc tay trái không buông tha nói Thần Nhạc là vị hôn phu của ta, chỉ cần ta tại, thì không thể cùng nữ nhân khác một mình ngủ. E hèm một như vậy, theo chúng ta bốn cái cùng một chỗ a. Như vậy truy danh tiểu thư ngươi sẽ không ý kiến a. Không được. Thật Trắng tầm mắt ngắm nhìn ở tại Dương Chính là ép tới đều nhanh chen bình định trên ngực, dùng sức lắc lắc đầu nói ngươi nhờ quá gần, ta hoài nghi ngươi tính toán đối với Thần Nại tiến hành cái gì không tốt mưu hoa. Nào có một không có sự tình Dương Chính là lúc này ngược lại thực khéo léo thuận thế buông ra Thần Nhạc hai tay nâng lên cua cua nói khách quý ở giữa tiêu chuẩn là 6 vị khách nhân, cho nên Thần bàn quân mời vài vị khách nhân đâu này. Không bằng đại gia tất cả đều ngủ cùng một chỗ như thế nào. Buổi tối còn có khả năng ngoạn gối đầu đại chiến cùng các loại trò chơi nha. Gối đầu đại chiến. Thật Trắng trên mặt đột nhiên lộ ra một cỗ mờ mịt cảm giác, nàng chậm rãi buông lỏng ra Thần Nhạc cánh tay, giống như đột nhiên mất đi mộng tưởng. Truy danh tiểu thư đối với gối đầu đại chiến có hứng thú sao? Dương Chính là nháy mắt, tay phải đội lên hông nhìn về phía nàng. Thần Nhạc cũng không phát biểu ý kiến gì đang đợi Thật Trắng trả lời. Ừ. Thật Trắng dùng sức gật đầu chuyển hướng Thần Nhạc nói Thần Nhạc, ta muốn chơi gối đầu đại chiến. A, có thể lý giải. Thần bàn sờ sờ Thật Trắng đầu, hắn biết Thật Trắng yêu thích truyện tranh, kia nói vậy đối với Nhật Bản trường học tu học lữ hành học sinh trung học nhóm gối đầu đại chiến tương đương cảm thấy hứng thú, nhưng nàng chỉ tại truyện tranh bên trong gặp qua. Người xem A Thần Nhạc Quân, thỏa mãn vị hôn thê mong chờ nhưng là trọng yếu phi thường nha. Nói, Dương chính là tại Thần Nhạc lưng sau nhẹ nhàng đâm đâm. Chấm, leng keng nhất nhất, một tiếng, thang máy vững vàng đương đương dừng lại, kiệu cửa phòng hướng hai bên trượt ra, Dương chính là lại trước quơ quơ trong tay thẻ mở cửa phòng nói trước đến quyết định gian phòng A. Chẳng sợ riêng phần mình gian phòng đều là tách ra, đến lúc đó cũng có thể cùng một chỗ chơi gối đầu đại chiến nha. Có đạo lý, kia đi thôi. Thần Nhạc cùng ôm lấy cánh tay hắn Thật Trắng cũng cùng một chỗ bước ra. Tầng cao nhất tất cả đều là phòng khách quý, nhưng cũng không nhiều, bởi vì mỗi một ở giữa bao gồm sân thượng tại nội diện tích chung 92 thước vuông, nhãn sản phẩm có thể cất chứa 6 vị khách nhân chỉ để vào 2 tờ giường, cái khác đều là thảm nền tatami phô, nhưng trừ bỏ giường cùng phòng tắm toilet ở ngoài cấu tạo đồ tất cả đều là nhật thức, thảm nền tatami phủ kín, ngăn cách cũng đều là bình phong hoặc là bình mở cái loại này thôi kéo môn, trong phòng cửa sổ tất cả đều là giấy cửa sổ. Tình huống bình thường qua đêm một đêm bán giá chỉ ước 6 vạn PL tốt nhất thức gian phòng. Thật Trắng tiến vào, cởi giày ra đi lên cửa trước hướng bên trong, trái phải tham liễu tham đầu nhịn không được cảm thán nói. Thần bàn cảm thấy như thế nào? Thật Trắng chạm trong phòng khách quay đầu lại hỏi hắn liền chọn nơi này. Thần Nhạc cho nàng so một cái không ca thủ thế. Ta đây cũng liền ở tại nơi này đi. Chấm. Sớm phản yêu thích trước từng bước chạy tới Thần Nhạc sau lưng hơi chút gò má trộm nhìn Thật Trắng, Thật Trắng nhẹ giọng à. Một chút, sớm phản yêu càng là lý trực khí tráng xoa ngực giải thích thị nữ không thể ở phải cùng chủ nhân quá xa. Nguyễn, các người ba vị đều ở tại nơi này, chẳng lẽ làm đại tỷ tỷ ta một người ở đường gian phòng sao? Ta không muốn nhà ta không muốn một người. Dương chính là nhất nắm chặt Thần Nhạc cổ tay, vểnh lấy miệng nhỏ đem tay hắn cánh tay lúc ẩn lúc hiện liên tục không ngừng làm nũng. Nhưng Thần Nhạc cũng không nhiều hưởng thụ, bởi vì Thật Trắng cùng sớm phản yêu tất cả đều chiều hắn ném nguy hiểm ánh mắt, hắn bắn nắm tay dán tại bên cạnh môi ho khan hai tiếng nói Dương chính là tiểu thư, không phải là tự ngươi nói chẳng sợ ở riêng phần mình gian phòng cũng có thể cùng một chỗ chơi sao. Ô ô ô, Thần Nhạc quân các ngươi nhất định ghét bỏ tỷ tỷ ta lớn tuổi. Ô ô, Dương chính là căn bản chính là một bộ không có nghe hay không vương bát niệm kinh bộ dáng, biến thành Thần Nhạc mắt trợn trắng. Nhân lúc nàng bụ mặt giả khóc, Thật Trắng mặt hướng thần bàn mặt không thay đổi nâng lên tay phải đến khoa tay múa chân thành con dao tại chính mình cổ trước mặt từ trái sang phải quẹt cho một phát, ý kia tương đương rõ ràng nhất nhất ta muốn gạt bỏ nàng. Sớm phản yêu càng là ngữ ra châm biếm nói vậy không bằng dứt khoát thần bàn thiếu gia cùng Dương chính là tiểu thư ở tại cùng cái gian phòng, ta cùng truy danh tiểu thư ở tại cùng một chỗ chiếu cố nàng. Thần bàn thầm mắng một câu hỗn đản sớm phản ngươi lại cho ta bỏ đá xuống giếng. Nhưng trên mặt ngoài vẫn là cười tủm tỉm phong khinh vân đạm nói tốt xấu nhân gia cũng là tuyết phía dưới gia đại tiểu thư, đừng cầm lấy loại chuyện này tùy tiện hay nói giỡn. Vạn phần thật có lỗi. Sớm phản gương mặt ta nói không sai. Bộ dáng, ngược lại còn ưỡn ngực. Nhất nhất ngày đó thang máy sự kiện sau khi chấm dứt chỉ bằng Thần Nhạc thiếu gia ngươi và tuyết phía dưới xương hoa kia mắt đi mày lại mập mờ thái độ ta biết ngay ngươi khẳng định lại cùng cái kia xinh đẹp người vợ chuyện gì xảy ra. Bị ngươi nhìn chằm chằm con mồi còn có thể buông tha sao? Nếu Yukino Shita Yukino cùng tuyết phía dưới xương hoa đô cơ bản xem như lên thuyền giặc, ta không tin tuyết phía dưới Dương chính là còn có thể bính nhảy bao lâu. Nếu như Thần Nhạc quân không có cùng tiểu tuyết chính là tại qua lại quan hệ nói ta cùng hắn ngủ chung ở cái gian phòng thật cũng không cái gì, hiện tại nói tiểu tuyết chính là sẽ tức giận, cho nên ta hay là đi đừng gian phòng A, vừa mới nói đều là hay nói giỡn, chớ để ý Dương chính là một giây biến sắc mặt. Vẫy vẫy tay liền chuẩn bị đi ra cửa chọn phòng bọn họ khác tử. Ta quyết định cùng Thật Trắng ngủ cùng cái gian phòng, nếu như ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ ở, có thể cùng sớm phản cùng một chỗ ngủ tại bên cạnh đó thảm nền tatami phía trên, nếu như ngươi không ngại ngủ thảm nền tatami nói. Thần Nhạc vừa đem này bóng cao su đá cấp sớm phản đã bị nàng tại trong chỗ tối hung hăng bấm một cái. Nhìn đến sớm phản đối với Dương chính là loại người này có chút không có cách. Hoặc là nói nàng chỉ là đơn thuần không thích cùng không quen nữ nhân cùng một chỗ ngủ, nhưng bị Thần Nhạc như vậy sai khiến rồi, nàng xem như thị nữ cũng chỉ có thể phục tùng. Dương chính là tiểu thư ý nghĩ như, chấm, kết quả sớm phản yêu lời còn chưa nói hết Dương chính là liền trực tiếp đóng cửa lại đường cũ trở về bước chân vui vẻ ra mặt đi qua tới nói a như vậy phải không? Ta đây liền cung kính không bằng tuân lệnh á, cảm ơn nhiều đâu thần bàn quân. còn có sớm phản đồng học, buổi tối xin mời chiếu cố nhiều á, người trước tiên có thể chọn ngủ bên kia nha. Nói xong, nàng đối với sớm phản yêu hơi hơi khom người. Sớm phản yêu cười không ra, còn thực muốn cho thần nhạc một cước. Giống như là nhìn thấu nàng quẫn bách, thật trắng chạy trước đến phòng ngủ nhìn bên kia nhìn giường tình huống, sau đó lại đặng đặng chừng bước nhanh chạy đến chỉ lấy phòng ngủ phương hướng nói thần bàn. Ta nhìn trong phòng ngủ giường kỳ thật rất khoan, có 1m6 đâu. Sau đó chào. Bằng không ngươi cùng ta ngủ một cái giường, sau đó sớm phản ngủ tại bên cạnh. Đông thần nhạc giơ tay lên gõ thật trắng một chút đầu băng nói như thế nào không ngươi và sớm phản ngủ một cái giường ta một mình ngủ một tấm. Không được, ta không cho phép. Thật trắng đi qua đến hơi chút đem sớm phản yêu đẩy ra, chắn tại trong hai người lúc, còn giang hai cánh tay chặn sớm phản yêu. Này biến thành sớm phản yêu sai lệch nghiêng đầu có chút không rõ ràng cho lắm. Ừ, đây là thế nào, nếu như là ta cứng rắn thêm vào cho các ngươi bất khoái nói ta có thể chọn đừng gian phòng. Các ngươi không muốn cãi nhau nha. Dương chính là dùng một bộ đại tỷ tỷ giọng điệu nói. Làm sao vậy thật trắng? Thần nhạc cũng không biết rõ thật trắng lúc này đây vì phản ứng gì kịch liệt như thế. Ta cùng sớm phản ngủ một cái giường có thể, nhưng là thần nhạc không thể ngủ tại bên cạnh. Thật trắng cũng không quay đầu lại cường điệu nói. A, ta phục tùng thần nhạc thiếu gia an bài. Cho nên vì sao? Thần nhạc lại hỏi. Dương chính là cũng hiểu được thú vị, đỡ lấy hành lang bàn tại xem kịch vui. Phía trước ta cùng sớm phản cùng một chỗ nằm tại sofa phía trên đang ngủ, thần nhạc tại phòng ngủ bên trong, sau đó sớm phản liền đi trong phòng ngủ cùng thần bàn ân ái rồi, bỏ lại ta cái này vị hôn thê tại bên ngoài, lúc này đây nếu như cũng là cùng loại an bài, ta hoài nghi đồng dạng sự tình tái diễn. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ thần nhạc bị nghẹn không nhẹ. Sớm phản yêu đã sớm đem ra mặt ném tới phía trên nàng không phản ứng chút nào chính là nghiêng đầu qua tính toán huýt sáo. Dương chính là trong lòng chợt cười, nhưng trên mặt ngoài vẫn là đã coi như là cái không nghe thấy. Đi qua đến tà tay đè chặt sớm phản yêu bả vai, tay phải khoát lên thật trắng trên vai nói không quan hệ không quan hệ. Các ngươi vợ chồng chưa cưới phòng ngủ không có người xông vào, lúc này đây đại tỷ tỷ giúp ngươi nhìn chằm chằm. Cho nên sớm phản đồng học hãy cùng ta cùng một chỗ đang cùng thất ngả ra đất nghỉ a. Vậy cứ như vậy đi. Sớm phản yêu sắc mặt như thường gật đầu. Bọn hắn dự tính là muốn đi phía dưới bể bơi ngoạn. Thời kỳ người phục vụ giúp bọn hắn bày xong giường nói lên ta còn làm quá cái này sống, trải giường chiếu đỉnh mệt nhân. Không đợi thần nhạc theo tạm thời không gian đem đám người hành lý cấp ném ra đến, đột nhiên thùng thùng hai tiếng hữu lực tiếng gõ cửa làm bọn hắn tất cả đều đem đầu đã bị nhéo đi. Ta đi nhìn nhìn. Sớm phản yêu bước nhanh tới mở cửa. Chỉ mở một cái cửa khâu chỉ nghe thấy bên ngoài một cái thực không khách khí âm thanh nói. Đem tiếng hô lại hoàn toàn không quan tâm, điện thoại cũng không gọi được, ngươi đừng cản ta, uy, thần nhạc, ngươi hỗn đản này cút cho ta đi ra. Ngươi ở đây à? Thần nhạc xem như đã hiểu, đây là người phục vụ tại ngắn lấy Sahi, bất quá Sahi nếu đến đây như thế nào không gọi điện thoại cho hắn à? Nghĩ vậy hắn một bên hướng đến môn chạy đi đâu một bên sờ túi quần. Sau đó liền phát hiện chính mình điện thoại giống như đã quên không mang, chậc, gần nhất như thế nào tổng quên mang điện thoại. Kia bị mắng không oan. Thần nhạc nói thầm hai tiếng, làm sớm phản yêu triệt thoái phía sau, mở cửa nghênh tiếp Sahi. Hôm nay Sahi mặc lấy món màu đen bó sát người áo thun t-shirt, tương đương đột hiển thượng bao vây, trên chân là đầu mặc lục sắc ma đăng phong cách quần ngắn, chỉ cần thần bàn liếc nhìn một cái có thể nhìn thấy Phật đinh liền có hơn 10, một đôi thẳng tắp đại chân dài được không đẹp mắt. Nàng hành lý tất cả đều chứa ở một cái màu đen đơn độc bả vai bao, bao mang theo tà bả vai miệng nghiêng kéo hướng bên phải eo, ở giữa là quá bộ ngực, đem quyền kia liền tư bản cực kỳ hùng hậu cặp vú cấp lạc được sống động. Lại tăng thêm nàng lần này hưng sư vấn tội thái độ, khí thế phương diện này xác thực đủ hướng. Lời nói cái kia lời nói, sớm phản yêu tại mở cửa khoảnh khắc kia thấy nàng nghênh diện an ủi đến đôi này vú to mọi người choáng váng. Đồng thời cũng là khi nhìn đến thần nhạc khoảnh khắc kia, Sahi hoàn toàn không thấy người phục vụ gương mặt chua xót, trực tiếp duỗi tay liền níu lại thần bàn cổ áo đem hắn cấp bắt được đến quát ngươi ra hỏa kia điện thoại đâu này. Vừa thứ nhất là mang theo nữ hầu tiến vào gian phòng, ngươi có như vậy đói khát sao? Ta không mang điện thoại a, đã quên dẫn theo. Thần nhạc hai tay giơ lên làm dáng đầu hàng, thầm nghĩ một câu Sahi giống nhưng là thật dọa người. A, thật không? Vừa nghe thần nhạc không mang điện thoại Sahi cả người nghẹn tức giận giống như chớp mắt tiêu tán, Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác mắt lé sàn, bên phải nhẹ buông tay hai khẩu khí nói lần sau đừng quên, có việc gấp đều không liên lạc được thượng ngươi, vừa mới tại bên ngoài thiếu chút nữa chưa đi đến, còn cho rằng ngươi đùa bỡn ta đâu. Nói Tuyết phía dưới đâu này, cũng tại đó bên trong sao. Tuyết phía dưới nàng thần nhạc quay đầu lại ngón tay một chút cửa phòng, còn chưa nói hết, Dương Chính là liền cười híp mắt bước nhanh đi đến triệu vị này cơn tức thẳng hướng Ót Sa Hy giang hai cánh tay đón đi lên nói ngươi mạnh khỏe lần đầu gặp mặt, ta là Tuyết phía dưới Dương Chính là, xin hỏi ngươi là. Dương Chính là khuôn mặt tươi cười đón chào, trực tiếp trên qua thần nhạc vỗ nhẹ nhẹ Sa Hy hai vai, nàng kia cùng Yukino có chữ bát phân nhiều tương tự mỹ mạo khuôn mặt cùng Sa Siêu Yukino xuất sắc vòng ngực chớp mắt làm Sa Hy ý thức được thân phận của người này. Ở là mới vừa thịnh nộ Sa Hy chớp mắt liền biến thành thẹn thùng sợ người lạ Sa Hy, trực tiếp sắc mặt bột căn hồng đến đỉnh đầu, hai tay nâng lên lại buông xuống, hai mắt loạn nhìn nửa ngày trong miệng nói quanh co, đem cuối cùng tầm mắt nhìn về phía thần nhạc ô hoa quái kêu một tiếng điên cuồng ngón tay hắn nói. Ta là hắn gọi đến, ta còn cho rằng là cái kia Tuyết phía dưới không nghĩ tới là ngươi. Tóm lại ngươi hỏi hắn a, ngươi hỏi hắn. Thần nhạc yên lặng oán thầm ngươi nha vừa mới nhéo ta cổ áo khí thế người nào vậy. Chủ yếu là Sa Hy sợ người lạ tăng thêm Dương Chính là lại vừa lúc là hôm nay chủ nhà, nàng dáng người dung mạo đều là tuyệt hảo, Sa Hy đối mặt nàng khi liền có loại hữu lực làm cho không ra cảm giác. Nếu đổi lại nam sinh đến nghĩ như vậy thân mật chụp bả vai của nàng, Sa Hy tất nhiên mặt lạnh hung hăng cho hắn một quyền. Nhưng bây giờ, Sa Hy túng giống như mèo giống nhau. Dương Chính là cũng bị Sa Hy như thế trước sau không đồng nhất biểu hiện cấp làm sửng sốt, ngửa tới ngửa lui vỗ bả vai của nàng vài phía dưới, mới cuối cùng chuyển hướng thần bàn hỏi cho nên đến giới thiệu một chút người vị này mỹ thiếu nữ hữu nhân a. Bị Dương Chính là như vậy tuyệt sắc nói là mỹ thiếu nữ, Sa Hy càng là cô ô một tiếng, cổ họng giống như chẹn họng một viên cái còi đường. Thần nhạc thấy thế, cấp hơi chút thở hổn hển hai cái người phục vụ nháy mắt làm hắn rời đi trước. Ta biết nàng. Một mực đợi ở phía sau thật trắng đi lên, thẳng đâm đâm ngẩng lên ngón tay hướng Sa Hy khuôn mặt. À, vậy không bằng làm truy danh đồng học giới thiệu một chút a. Là đại lý tự chủ. Thật trắng gương mặt chắc chắn, dùng sức gật gật đầu. Chấm, ha nhất nhất, lần này đến phiên Sa Hy choáng váng, nàng trực tiếp quay đầu nhìn về phía thần nhạc. Thần nhạc điên cuồng cho nàng nháy mắt ra dấu, sau đó nàng mới nghĩ đến ngày đó giữa trưa đột nhiên bị thật trắng hợp lại bàn ăn cơm sự tình, lúc này mới chợt hiểu minh bạch, vì thế dứt khoát Sa Hy vỗ vỗ bộ ngực lại chỉ lấy thần nhạc nói cái kia. Ta, Nga, ta là gia hỏa kia, thần bàn bạn học cùng lớp, đúng, cũng là truy danh bạn học cùng lớp, tên là Xuyên Khi Sa Hy. 17 tuổi, áo ngực hào là G. Dừng một chút ngừng. Thần nhạc nhanh chóng giơ tay lên làm nàng đình chỉ, Sa Hy này khẩn trương thời điểm thật là đáng sợ a, như thế nào nói cái gì đều ra bên ngoài nói, khá tốt hiện tại bên cạnh trong người tất cả đều là thần bàn chính mình nữ nhân hoặc là hắn nữ nhân quân dự bị, nếu không những cái này tương đối tư mật tin tức là cũng không nghĩ công khai. Bất qua nói đi thì cũng nói lại rồi, Sa Hy dáng người như vậy đỉnh, đối với nữ nhân dáng người tương đối nhạy bén sắc phê nhóm phòng trường sớm liền nhìn ra nàng là ép, lầm, vân vân. Khi nào thì là G rồi hả? Thần nhạc nhớ rõ hắn cấp Sa Hy dùng qua quả táo vàng, khi đó thân thể hoàn toàn định hình, nói cách khác Sa Hy đang bị hắn dùng quả táo vàng phía trước lại phồng một cái hào, quy quy, này nãi bộ dạng so với hắn côn thịt còn nhanh. Dương Chính là tự nhiên là giả trang không nghe thấy Sa Hy cuối cùng báo áo ngực số đo, hơi chút lui về phía sau nửa bước cùng Sa Hy giữ vững tương đối làm nàng thoải mái khoảng cách sau vỗ tay một cái nói vậy Xuyên Khi đồng học, người thời điểm là thuê xe đến a. Tốn bao nhiêu ta cho ngươi. Nói xong, Dương Chính là đem kẹp tại dưới nách tay bao cấp nắm tại trong rảnh tay. Không, không cần, ta chính mình có làm công có thể cần phải lên. Sa Hy vụng trộm liếc nhìn một cái thần nhạc, vội vàng lui về phía sau xua tay. Nàng vẫn là thần bàn gia kiêm chức nữ hầu, tuy rằng cơ bản không đi công tác, nhưng tiền lương vẫn là y theo mà phát hành. Này biến thành mỗi lần Sa Hy phụ mẫu thấy nàng sổ tiết kiệm thượng theo tháng gia tăng tài chính đều có khả năng đối với nàng đầu đi nữ nhi học cái xấu rồi đau lòng ánh mắt tương đối gặp qua vài lần thần nhạc đệ đệ cùng muội muội tất cả đều phi thường hài lòng. Thậm chí nàng rõ ràng còn tại đằng kia gia cao cấp nhà ăn làm công trong nhà nhân đều không tin, tình nguyện tin tưởng nàng là đi cấp mẫu nhân đương tình nhân rồi, biến thành Sa Hy hết đường chối cãi, tuy rằng nàng xác thực tại cấp thần bàn đương dành riêng tình nhân. nhưng nàng thật cũng đang đi làm a, chính là đi nhà ăn công tác, không phải đi nhà ăn dưới đáy bàn ăn nam nhân côn thịt a này. Chương 235 hút hết đến một phát. Ai ai, như vậy không thể được, tỷ tỷ ta nói lời giữ lời muốn bao các ngươi lần này tiêu phí, cho nên là bao nhiêu liền nói cho ta đi. Hoặc là ngươi theo ta nói nhỏ cũng được. Dương chính là còn thập phần chi kỳ khom lưng nghiêng tai đi qua, nàng này uốn éo eo kia yêu tú vòng mông tại mỏng manh bên người liên y dưới váy ngắn quả thực mê người. Sa Hi bị Dương chính là nhiệt tình như vậy không để phòng đối đãi cấp biến thành luống cuống tay chân, dứt khoát nàng một phen kéo qua thần nhạc hướng về lỗ tai hắn nói cái đo đếm tự, thần nhạc này mới nói ra đến 2 vạn lục. Thật tốt, nơi này là 6 vạn, cho ngươi lấy được. Dương chính là cả theo bên trong bao cầm tam trương vạn ba tiền giá trị lớn đi ra nhét vào Sa Hi ướt át lòng bàn tay bên trong, còn thực chi kỳ giúp nàng thu ngón tay về đem tiền cấp nắm chặt. Khí vậy, dù nhất nhất, tại sao là 6 vạn, không phải là 2 vạn lục sao? Sa Hi cơ hồ muốn bính, nàng cảm thấy chính mình lòng bàn tay nóng đắc yếu mệnh. Đương nhiên là trở về tiền xe cũng giúp người bọc nha, vóc người đẹp đến nổ mạnh xuyên khi đồng học. Dương chính là đem ngón trỏ điểm tại bên cạnh môi lại chát quan sát chỉ hướng nàng, nhất thời kia phong tình như là cấp Sa Hi quảng hôn giống nhau, chỉ bằng một chiêu này tùy tùy tiện tiện xuất đạo thần tượng hoặc là đi chụp quảng cáo. Nha, nha nha nha, cái kia, cảm ơn, phi thường cảm tạ. Sa Hi cấp Dương chính là dùng sức cúi đầu, kết quả có chút quá dùng sức, ót trực tiếp cấp một đầu chùy đập vào Dương chính là trên ngực, nhất thời không khí gần như đọng lại. Thần bàn hoa nga một tiếng thổi một cái vang dội huýt sáo, mà Sa Hi tắc nắm chặt quả đấm vụng trộm móc ngón chân chỉ muốn chết nhanh. A ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Xuyên khi đồng học ngươi thật sự là quá thú vị, thì ra là thế thì ra là thế, ta minh bạch. Chấm, Dương chính là sờ sờ Sa Hi cái gáy, thuận tiện đem nàng cấp đỡ, mặt nàng ngược lại không có chút nào dị thường, có chính là kia rực rỡ đến đẹp mắt nụ cười. Dương chính là cầm Sa Hi cổ tay một bên sờ tay nàng một bên quay đầu đối với thần bàn nói thần nhạc quân ánh mắt ngược lại rất cao đâu. Phát triển dưới đất tình nhân không đơn giản tự sắc xuất chúng, tính cách cũng là có thú lại thiện lương a. Đứa nhỏ này nếu như sanh ở nhà ta nói ngược lại vừa giống như là một cái tốt dáng người bản cũ Yukino. Sa Hi thân cao tiếp cận 1m7, mà Dương chính là chỉ có 1m6 vừa qua khỏi, cũng chính là cùng Yukino cơ bản giống nhau cao trình độ. Nói nhà nàng mẹ con ba người cơ bản không thân cao kém, xương hoa gen thật sự là khủng bố. Khụ khụ, ta quyết định đi bên ngoài tiếp một chút vui cùng mẹ nàng, người không ngại a? Thần nhạc dứt khoát không nhận lấy lời này cha, trấn tĩnh tự nhiên chỉ sàn. Đương nhiên có thể một bất quá hay là trước đến bang xuyên khi đồng học tham mưu một chút ở nơi đó a. Thần nhạc quân ngươi cứ nói đi. Nha nha, đúng. Thần bàn lo lắng nhui các nàng cũng sẽ bị ngăn lại cũng liền cấp bách đi xuống, vì thế trực tiếp thuận tay nhất chỉ bọn hắn vừa xem trọng căn phòng khách quý này nói Sa Hi ngươi liền cùng chúng ta ở cùng một chỗ, ngươi và Dương chính là tiểu thư còn có sớm phản ngủ cùng thất phô không thành vấn đề a. Không thành vấn đề, tốt, vậy gặp lại sau. Thần nhạc vẫy vẫy tay, nhanh chóng chạy xuống lầu dưới, chỉ để lại Sa Hi còn nắm chặt lấy 6 cái tiền giá trị lớn cùng sớm phản yêu các nàng hai mặt nhìn nhau. Đêm hôm khuya khoắt vừa bù đắp khóa lại đột nhiên bị gọi vào nghỉ phép tửu điếm còn yêu cầu thuê xe đi, sau đó vừa đến một hồi cho ta 6 vạn tiền giá trị lớn, ta đây chẳng phải là càng giải thích không rõ. Sa Hi cảm thấy chính mình tốt hỗn độn. Hơn nữa này 6 vạn vẫn là nữ nhân cấp, trở về nếu như cùng trong nhà người ta nói minh chỉ biết càng tô càng đen nhất nhất cái gì. Người còn cấp nữ nhân đương tình nhân, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Sa Hi là theo sớm phản yêu các nàng cùng một chỗ vào căn phòng khách quý này. Này gian phòng cũng thật sự là hơn 90 thước vuông nhật thức gian phòng nhìn xem Sa hiếm có một chút choáng váng đầu, bất quá nàng rất nhanh lại nghĩ đến thần bàn gia tại Thiên Diệp nơi cùng tại mang anh bố Luân Hải mẫu cung, choáng váng đầu chứng lại chớp mắt khỏi hẳn. Đại lý tự chủ, chấm, bên người thật trắng nhẹ nhàng kéo Sa Hi áo thun t-shirt vạt áo, nàng quay đầu bình tâm tĩnh khí hỏi cái gì. Theo của ta nhiều ngày quan sát. Ngày o, ni thần bàn hắn a. Chấm, thật trắng nhón chân lên tại Sa Hi bên tai nhỏ giọng thầm thì giống như càng yêu thích xê áo ngực trở xuống nữ sinh, liền lúc ngủ đều thường xuyên nắm lấy vú của ta ngủ. Sa Hi thực nghĩ đô nhượng một câu đó là bởi vì ngươi chỉ có xê áo ngực hơn nữa hắn là cái sắc phê a, nhưng nghĩ lại, sớm phản yêu, thật trắng, Megumi, khung, tuyết phía dưới, từ cốc gặp tử, còn có cái gì hạc gặp lưu mỹ. Này nữ sinh giống như đều là xê áo ngực lấy trở xuống nha. Megumi cũng là so C lớn một chút nhưng không đến D trình độ. Chỉ có nàng một cái giống như là ngoại tộc, hơn nữa cùng một chỗ lúc ngủ cũng không như thế nào bị sờ qua nãi a. Chẳng lẽ hắn thật so với đại càng yêu thích tiểu? Nhất thời Sahi rơi vào mình hoài nghi, rõ ràng nàng đối với dáng người còn rất kiêu ngạo đến.